Chương 1000, bị xưng là diệt thần chi nhân. Nhìn đến, rất nhanh liền muốn phân ra thắng bại đây, đại bộ đội dĩ nhiên tập trung ở cùng một chỗ. Đế triều khán đài bên trong, huyền kính bên trong dĩ nhiên là một mảnh đen kịt đoàn người, mỗi người trên mặt đều viết đầy một cỗ túc sát chi ý. Như vậy, thiên phủ đế quốc cuối cùng có thể tấn cấp sẽ có bao nhiêu đây? Bí cảnh bên trong, mấy chục vạn tuyển thủ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, đại chiến hết sức căng thẳng. Ha ha, nếu như là nói như vậy, tiền đặt cược này không khỏi quá không có ý nghĩa, liền để cho ta giúp mọi người gia tăng một chút niềm vui thú a. Nhan Thanh Vương đi lên phía trước, kính huyền bên trong, một cỗ vô hình lực lượng ở sau lưng phun trào. Lúc này, Nguyên Ương bí cảnh bên trong, đám người bên trong một góc, Mạc Thanh cùng Thần Thiên cũng đã trình diện, mặc dù lúc trước tiến vào đế quốc tuyển thủ cũng đã nhanh chóng độ kéo ra cự ly. Nhưng Thần Thiên đi tới nơi này thời điểm phát hiện thiên phủ đế quốc đoàn người bị trước sau ngăn cản. 15 quốc người muốn đem thiên phủ đế quốc người một mẻ hốt gọn, mà cái khác đế triều người muốn trước một bước đánh bại thiên phủ đế quốc người thu hoạch được hoàng thất ấn ký. Kể từ đó, thiên phủ đế quốc lâm vào tiến thối lưỡng nan bên trong. Trước hết giết thiên phủ đế quốc người, đám người bên trong cũng không biết người nào hét lớn một tiếng, trước hết giết thiên phủ đế quốc, ầm vang một tiếng, mấy chục vạn nhân theo lấy thiên phủ đế quốc đoàn người dũng mãnh lao tới. Nhưng ngay ở một giây sau, toàn bộ bí cảnh truyền đến to lớn rung động, giống như địa chấn một dạng nổ vang truyền khắp đoàn người bên tai. Từ hiện tại bắt đầu, Nguyên Ương bí cảnh phát sinh biến hóa, mỗi người sẽ tùy cơ truyền tống đến cái khác địa điểm. Trên bầu trời một trương gương mặt khổng lồ, cơ hồ gào thét mà xuất ra thanh âm, một cử động kia rung động ở đây tất cả mọi người, đang lúc bọn hắn còn vì đó nghi hoặc thời điểm, đám người bắt đầu nguyên một đám biến mất. Mọi người lâm vào bối rối bên trong, trên thực tế từ vừa mới bắt đầu, đế triều vòng thứ nhất liền là dạng này hỗn chiến, muốn dùng nhanh nhất phương thức quyết ra thắng bại. Nhưng hiện tại, dạng này quỹ tích hơi bắt đầu biến hóa. Cái này có thể nói là đế triều đối thiên phủ đế quốc lấy lòng, trong nháy mắt hóa giải toàn bộ thiên phủ đế quốc nguy cơ. Phong Tâm đại ca, ngươi cẩn thận. Mạc Thanh nhìn xem bản thân biến mất thân ảnh, hướng về Thần Thiên nói một câu, một giây sau cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới cái này Nguyên Ương cảnh bên trong còn có cùng loại thượng cổ truyền tống pháp trận đồ vật. Làm Thần Thiên thân ảnh biến mất sau đó, Lăng Lão thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở não hải bên trong, nhưng càng làm cho Thần Thiên để ý là rõ ràng đại chiến ngay ở trước mắt, đế triều lại đột nhiên cải biến quỹ tích. Đương nhiên, Thần Thiên cũng không có ý thức được kỳ tích đan tiền đặt cược đưa tới đế triều chú ý. Hắn xuất hiện địa phương là một cái lạ lẫm rừng rậm, phát ra sinh mệnh xanh đậm, do dự Thần Thiên cũng không có công bố bản thân thân phận, cho nên trên người hắn cũng không ấn tích. Nhưng dạng này tùy cơ hội xuất hiện phương thức, đối với Thần Thiên tới nói lại cũng là cực kỳ có lợi, ngân đồng cùng thần niệm thiên hạ tổ hợp, chung quanh hết thảy đều có thể tại hắn phạm vi bên trong. Thần niệm thiên hạ ra, vô hình thần thức khuếch tán, thần thức không đủ cường đại người, căn bản không cách nào phát hiện Thần Thiên thăm dò. Nhưng là, ngay ở Thần Thiên tiếp tục khuếch trương tán thần biết thời điểm, lại giống như bị một cỗ vô hình lực lượng cho bắn ngược trở về, nhưng hắn thần niệm chỉ có thể bao trùm quanh thân chu vi 10 dặm. Thần Thiên nhướng mày, cái này Nguyên Ương cảnh không tầm thường. Liền ngươi thần niệm đều bị ngăn cản, những người khác chỉ sợ căn bản không cách nào điều tra tin tức, thỏa mãn đi. Kiếm lão nhắc nhở, Thần Thiên gật gật đầu, mặc dù thần niệm thiên hạ không cách nào khuếch tán ra ngoài, nhưng hắn còn có ngân đồng, so sánh những người khác, Thần Thiên vẫn như cũ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Bất quá Thần Thiên càng để ý là, thiên phủ đế quốc bên này tin tức. Lần này tham dự đại tái người, bao quát chính hắn ở bên trong, trừ bỏ Thái tử Đế Thiên cùng Vũ Vô Thiên, bí cảnh bên trong còn thừa lại Kiếm Lưu Thương, Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ, Cuồng Lan, Cửu Thiên Huyền Nữ, Tuyết Lạc Hề, Thần Nam, Nam Sơn, Hoa Phi Hoa, Nam Bá Thiên, Nghịch Lưu Vân, Gia Cát Vô Danh, Thiên Thần, Phong Vô Thương, Tiêu Cửu Ca, Vũ Văn Thuận Đức. Cộng lại tổng nhân số vì 18, tuy nói tương đối lo lắng bên cạnh mình người, có thể bọn họ cũng là đã trải qua cửu tử nhất sinh mới đi tới chiến trường này, đối với bọn họ thực lực Thần Thiên hay là tán thành. Hơn nữa liền trước mắt mà nói, 16 quốc hẳn là còn không đến mức lẫn nhau chém giết, dù sao cái thứ nhất phân đoạn, dự thi người đều sẽ trở thành mục tiêu. Nếu như tự giết lẫn nhau nội đấu mà nói, khẳng định sẽ để cho kẻ khác ngư ông đắc lợi. Thần Thiên trước mắt muốn làm, liền là tìm kiếm bản thân mục tiêu. 4 canh giờ thời gian, trước lấy được mà nói khẳng định sẽ trở thành tất cả mọi người mục tiêu công kích. Nói cách khác tốt nhất thời gian liền là lại sắp kết thúc thời điểm, một kích tất sát. Loại này ý nghĩ người khẳng định có không ít, nhưng là 16 quốc thiên tài cũng không phải đồ đần, nếu như không có người cùng bọn họ chiến đấu mà nói, bọn họ lực lượng thực lực thể lực liền sẽ bảo trì ở một cái đỉnh phong giai đoạn, kể từ đó, muốn tại cuối cùng một kích tất sát mà nói, cơ hồ là không thể nào sự tình. Thần Thiên thân ảnh tại rừng rậm bên trong cực nhanh, Trong mắt màu bạc lắc lư, phía trước 100 dặm địa phương, hắn phát hiện đoàn người thân ảnh, thần thiên cũng không tránh đi người này, bởi vì đối phương cũng không ấn tích tiêu chí. Người kia cũng nhìn thoáng qua thần thiên, trong lòng lưu lại một giọt mồ hôi lạnh, hắn là thần thiên đến trước mắt thời điểm, mới ý thức được có người tiếp cận, nếu như vừa mới người này muốn giết mình nói, hắn sợ rằng sẽ bị mất mạng tại chỗ. Huynh đài, cái này bí cảnh bên trong nguy cơ trùng điệp, chúng ta hai người liên thủ như thế nào? Người kia trong nháy mắt nổi lên dạng này ý nghĩ, cho nên quay người liền đuổi kịp thần thiên. Liên thủ, như thế nào liên thủ? Thần thiên nhìn thoáng qua người này, hỏi. Người ta liên thủ đánh giết có ấn tích người, 16 quốc bên trong, trước đối với người nào xuất thủ? Thần thiên hỏi ngược một câu, người kia do dự một cái, 16 quốc bên trong, thiên phủ đế quốc xếp hạng cuối cùng, nhưng căn cứ ta nhiều ngày quan sát, thiên phủ đế quốc người thực lực cũng không yếu, bọn họ tu vi ngay cả ta đều nhìn không thấu, tương phản thiên phong đế quốc phách lối bá đạo, đám người kia bên trong cảnh giới cao nhất là tôn võ cảnh giới ngũ trọng, yếu nhất tôn võ cảnh giới nhị trọng, nếu là đối thiên phong đế quốc xuất thủ, nắm chắc to lớn nhất. Người gọi tên là gì? Nếu như người này trả lời trước đối thiên phủ đế quốc xuất thủ, như vậy thần thiên hỏi cũng không phải là danh tự, mà là một chữ chết. Tại hạ Kim Bất Hoán, huynh đài ngươi đây. Phong Tâm, thần thiên dứt khoát cứ như vậy trả lời. Phong Tâm, tên rất hay, huynh đài cũng là đế triều người, trước kia làm sao chưa bao giờ gặp qua. Ta đến từ Thiên Kiếm Thành một cái tiểu địa phương, Kim huynh là đế triều người. Kim Bất Hoán ánh mắt run lên, sau đó gật gật đầu, đối thần thiên lời không có hoài nghi, đế triều Kim gia đều không biết, người này đến từ Thiên Kiếm Thành một cái biên giới tiểu trấn, ngược lại cũng không kỳ quái. Bất quá Kim Bất Hoán chân chính để ý lại là thần thiên thực lực, có thể lặng yên im ắng đi tới bên cạnh hắn người, toàn bộ đế triều cũng không có mấy cái. Phải biết, Kim Bất Hoán nhưng là đang đại tái không được tuyển ngân bài tuyển thủ bên trong số lượng không nhiều trong đó một cái. Hợp tác như thế nào? Lời khách sáo cũng đã kết thúc, thần thiên quan tâm nhất vẫn là cái này. Phong huynh có thể lặng yên im ắng tiếp cận ta, thực lực hẳn là có thể cùng tôn võ cảnh giới ngũ trọng so sánh a. Kim Bất Hoán hỏi, thần thiên gật gật đầu xem như ngầm thừa nhận. Dạng này, Phong huynh giúp ta giết một người, ta giúp Phong huynh giết một người, ta hai người lấy được ấn tích sau đó, ta có một chỗ ẩn bí chi địa, có thể yên ổn vượt qua 4 canh giờ. Kim Bất Hoán cực kỳ nghiêm túc nói ra, Kim huynh lấy đến đây qua cái này bí cảnh, đây là tự nhiên, đế triều người cơ hồ đều ở đây bí cảnh lịch luyện qua. Cái này cũng không phải bí mật, cho nên Kim Bất Hoán cũng không có giấu giếm. Thần thiên nhướng mày, nếu như đế triều người đều đi qua cái này bí cảnh bên trong, như vậy 16 quốc người liền gặp nguy hiểm, coi như lại làm sao phân tán, có thể đế triều người đối nơi này càng thêm quen thuộc. Phong huynh người cảm thấy như thế nào, chỉ cần người đáp ứng hợp tác, ta cũng có thể vì đó Phong huynh giới thiệu cái này nguyên ương cảnh phân bố. Thần thiên gật gật đầu, tốt, Kim Bất Hoán cười cười, chính là giới thiệu cái này nguyên ương cảnh phân chia. Trước mắt bọn họ vị trí gọi là Thương Cổ Xâm Lâm, nơi này tất cả thụ mộc đều tập trung ở trên một gốc cây, nói cách khác nơi này rừng rậm kỳ thật chỉ có một cái cây. Mà cái khác còn có to to nhỏ nhỏ 10 cái địa phương, mỗi một cái như thành thị bao la. Cự ly chúng ta nơi này gần nhất liền là Thanh U Cốc, cũng là dễ dàng nhất xuất hiện truyền tống địa phương, thế nào? Kim Bất Hoán phát ra mời, thần thiên đáp ứng, cùng với một người ở trong này đi dạo, có người dẫn đầu mà nói có lẽ sẽ tốt một chút. Trước không nói Kim Bất Hoán chân chính mục đích là cái gì, nhưng thần thiên căn bản không có đem hắn coi ra gì. Mà Kim Bất Hoán ánh mắt lấp lóe, chỉ có chính hắn biết rõ bản thân trong lòng ý nghĩ. Hai người tiến lên ước chừng mấy chục cây số thời điểm, ánh mắt đồng thời run lên, ánh mắt hướng về rừng rậm đối hướng nhìn lại, Kim Bất Hoán cùng thần thiên đồng thời liếc nhau, hai người hai bên che giấu bản thân khí tức, nhảy vào một cây đại thụ phía trên. Phong huynh, không cần thiết xúc động, còn không biết người đến là ai. 100 km bên trong có thể cảm nhận được hoàng thất ấn ký xuất hiện ở trong đầu của bọn họ, đó là một loại mãnh liệt tin tức, lập tức liền phân biệt ra, cho nên bọn họ có thể khẳng định nắm giữ ấn ký người ở nơi này phụ cận, đồng thời lấy nhanh chóng tốc độ tiếp cận bọn họ vị trí. Kim Bất Hoán là một cái cẩn thận người, hắn sợ thần thiên sẽ hỏng việc. Thần thiên gật gật đầu, ra hiệu bản thân minh bạch. Rất nhanh, nơi xa một đạo phi nhanh thân ảnh tiếp cận bọn họ vị trí, nhưng liền tại bạch ảnh xuất hiện chốc lát, một cỗ kinh khủng uy năng nương theo. Thần thiên cũng cảm thấy một cỗ không hiểu áp lực, hắn quay đầu lại đến, động thủ sao? Cái kia thanh niên một thân bạch sắc, mặt tóc cũng là như thế, chốc lát liền sẽ đến thần thiên vị trí. Kim Bất Hoán khi nhìn đến cái này bạch ảnh nháy mắt, cả người cũng đã lâm vào rung động bên trong, nghe được thần thiên lời hắn càng là muốn chửi ầm lên, nhưng lại bị đè nén bản thân xúc động, đè xuống thần thiên. Động thủ, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn, người có biết rõ hắn là ai? Kim Bất Hoán một mặt cẩn thận nói ra, thần thiên lắc lắc đầu không biết, hắn là xuất vân đế quốc thiên tài. Kim Bất Hoán toàn thân rung động, rất mạnh sao, người cái này ra hỏa thật không biết hay là giả không biết, nếu xuất vân đế quốc có 3 cái danh ngạch có thể tấn cấp mà nói, hắn tuyệt đối là trong đó một cái, nói thực ra, 10 cái ta cộng lại đều không phải đối thủ của hắn. Gặp thần thiên vẫn là một mặt ngây thơ trạng thái, Kim Bất Hoán hít sâu một hơi nói ra, xuất vân đế quốc, hắn xếp hạng đệ tam, nhân xưng diệt thần chi nhân. Chương 1001, các đại đế quốc thiên tài tên. Xuất vân đế quốc xếp hạng đệ tam, nhân xưng diệt thần chi nhân. Kim Bất Hoán lời nói, quanh quẩn ở thần thiên bên tai, nếu là đổi lại thường nhân nghe được cái tên này mà nói, tất nhiên sẽ sợ hãi run rẩy. Trên thực tế, Kim Bất Hoán chính là như thế. Ở trong Nguyên Ương Đế Triều, cho dù là đế triều đám thiên tài cũng có không cách nào chiến thắng tồn tại, mà những cái này người sớm đã bị bọn họ liệt vào bản thân trong lòng cấm khu. Nếu là gặp được xuất vân đế quốc thiên tài, bất kỳ một cái nào đều là tuyệt đối không thể chọc tới tồn tại. Kim Bất Hoán càng không nghĩ tới, hắn sẽ ở nơi này gặp được cái này nam nhân. Đi, bị Lý Tinh Vân phát hiện mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Bất Hoán quyết định thật nhanh, tuyệt không thể đối người này xuất thủ, càng không thể bị hắn phát hiện. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, thần thiên hiếu kỳ ánh mắt đầu hàng cái kia bạch phát thanh niên, có thể liền là cái này ánh mắt, nháy mắt tiếp xúc đụng ở cùng một chỗ. Hỏng bét, bị phát hiện, Kim Bất Hoán kinh hãi, một cái ánh mắt ngoái nhìn, lại là đến từ linh hồn chỗ sâu rung động, trong nháy mắt, coi như là thần thiên đều cảm thấy trong hư không truyền đến kinh khủng linh áp. Đây là một cái linh giả, hơn nữa còn là một cái đại linh tôn cấp bậc, thần thiên hơi hơi run lên, cái này thế hệ thanh niên bên trong dĩ nhiên có người đạt tới đại linh tôn, coi như là quỳ, giống như cũng chỉ là lục trọng tôn võ cảnh giới mà thôi. Đại tôn cảnh giới, đại biểu người trước mắt vượt qua đệ thất trọng. Thất trọng linh tôn, nhất niệm ánh mắt, liền dẫn động thần thiên trong lòng gợn sóng, ngoái nhìn một thoáng vậy càng là có một loại năng lượng vô hình bộc phát, Kim Bất Hoán toàn thân rung động. Ra đi, lạnh bốt thanh âm đàm thoại từ cái kia nam tử trong miệng thốt ra. Thần thiên vừa ý thời điểm liền biết rõ đã bị phát hiện, dứt khoát cũng không ẩn tàng, chủ động nhảy xuống, Kim Bất Hoán một mặt tâm thần bất định, nhưng bản thân dù sao là đế triều Kim gia người, hơn nữa cũng chưa từng toát ra địch ý, nghĩ đến người này hẳn là còn không đến mức cùng bản thân so đo mới đúng. Hai người thân ảnh xuất hiện ở này xuất vân đế quốc thanh niên trước mắt. Thần thiên gần cự ly đánh giá hắn, ánh mắt không chút nào kiêng kỵ, quỷ đã từng nói qua, xuất vân đế quốc mạnh nhất thiên tài tên là Lý Xuất Vân, mà người này tên là Lý Tinh Vân, cả hai ở giữa tất có liên hệ, đồng dạng nếu là có thể cùng cái này xếp hạng người thứ ba một trận chiến, có lẽ liền có thể suy đoán ra gần phía trước người thực lực. Bất quá hắn đã là thất trọng linh tôn, rất khó tưởng tượng, thế mà còn có hai cái càng cường đại người ở trên hắn mặt, cái này vẫn chỉ là đế triều mà thôi, toàn bộ Nguyên Dương Hoàng Triều còn có như Nguyên Ương như vậy ba cái đế triều, có thể nghĩ cái này sẽ là một trận cỡ nào kịch liệt tranh đấu. Lý Tinh Vân váy trắng phiêu đãng, tóc dài bay lên, cả người xuất khí không bị trói buộc, tiêu sái phiêu đãng, đổi ở địa cầu đây chính là tất cả nữ nhân trong suy nghĩ nam thần hình tượng. Nhưng là hắn nhãn thần, lại băng lãnh dị thường, mà nhìn xem thần thiên bọn họ ánh mắt, đúng là không có chút nào gợn sóng, cái kia không phải khinh thường, phảng phất căn bản không có đem hai người này để vào mắt, liền giống như không thấy được bọn họ một dạng. Lý công tử, tại hạ Kim Bất Hoán, chỉ là trong lúc vô tình xâm nhập bên người ngài, cũng không ác ý. Kim Bất Hoán chắp tay nói, mặc dù thấp kém, bất quá nhưng cũng tăng thêm bản thân gia tộc, tựa hồ muốn cho mình nhiều một chút lực lượng, hơn nữa thái độ cung kính, hạ thấp người nói ra. Nói xong liếc một cái Lý Tinh Vân, đã thấy Lý Tinh Vân ánh mắt đặt ở thần thiên trên người. Kim Bất Hoán trong lòng run lên, cái này vong tâm thật đúng là tự tìm cái chết, dám trực diện Lý Tinh Vân ánh mắt, hắn một thanh đè xuống vong tâm, cúi đầu. Thần thiên nhìn xem run rẩy Kim Bất Hoán. Hắn giờ phút này cũng không minh bạch cái này nam nhân tâm thần thừa nhận như thế nào áp lực, nhưng đối với thần thiên tới nói, hắn cũng không e ngại Lý Tinh Vân. Lý Tinh Vân đứng ở trước mắt, hắn không có mở miệng, nhìn thoáng qua thần thiên sau đó, quay người rời đi, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt liền biến mất bọn họ trước mắt. Thẳng đến Lý Tinh Vân đi hồi lâu, Kim Bất Hoán cả người giống như là tê liệt một dạng ngồi trên mặt đất, toàn thân rung động. Thẳng đến hiện tại, vẫn lòng còn sợ hãi, nhưng lấy lại tinh thần đến sau đó. Hắn có chút sinh khí nhìn về phía thần thiên phương hướng, ngươi tiểu tử làm trò gì, không biết vừa mới ngươi cử động kém chút hại chết chúng ta sao? Thần thiên lắc lắc đầu, ngươi thực sự là tức chết ta rồi, cường giả vi tôn thế giới, ngươi dám thăm dò Lý Tinh Vân tu vi, lần này vận khí tốt, Lý Tinh Vân quá mức cao ngạo, căn bản không có đem chúng ta để vào mắt, nếu không vừa mới, chúng ta đã chết. Kim Bất Hoán lòng còn sợ hãi nói ra, thần thiên nhưng lại không trả lời câu nói này, ánh mắt chỉ là nhìn xem Lý Tinh Vân phương hướng. Nếu là vừa mới có thể giao thủ mà nói, có lẽ liền có thể biết rõ hai bên ở giữa chênh lệch. Kim Bất Hoán kém chút coi chính mình nghe lầm, giao thủ, người điên rồi. Lý Tinh Vân chính là xuất phân đế quốc hoàng thất người, nắm giữ thần hồn võ hồn, giao thủ với hắn, không khác tử vong, lui một vạn bước tới nói, coi như chúng ta đánh lén thành công, người biết rõ hắn đại ca là người nào sao. Lý xuất phân đế quốc xếp hạng đệ nhất thiên tài. Điểm này thần thiên đương nhiên biết rõ, mà hắn nghĩ cùng Lý Tinh Vân giao thủ nguyên nhân cũng chính là như thế, chỉ có cùng một trận chiến, thần thiên mới biết được mình và cái khác đế quốc thiên tài ở giữa chênh lệch. Tốt, Phong huynh, ta biết rõ người tấn cấp sốt ruột, chỉ cần chúng ta tìm đúng đối thủ, cơ hội hay là rất lớn, về phần những cái này chân chính thiên tài, nếu là gặp được tận lực tránh khỏi, cũng đừng đi gây nên bọn họ chú ý, cái thế giới này tại cường giả trước mặt, người nhất định muốn nhớ kỹ, cúi đầu, không cúi đầu liền sẽ chết. Kim Bất Hoán trà trộn ở trong đế triều, tự nhiên có bản thân sinh tồn chi đạo. Cường giả trước mặt, cúi đầu cầu sinh, không cúi đầu liền sẽ chết. Thần thiên nhớ kỹ câu nói này, nhưng cũng lại không tán đồng, võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, dựa vào cái gì muốn đối kẻ khác cúi đầu, nếu không có can đảm khiêu chiến tinh thần, lại như thế nào đột phá hôm nay bản thân. Ở thần thiên nhìn đến, to lớn nhất địch nhân thường thường không phải kẻ khác, mà là bản thân. Bất quá Lý Tinh Vân cũng đã rời đi, mỗi người đều do bản thân quan điểm, thần thiên cũng không phản bác, lấy lại tinh thần Kim Bất Hoán, thu thập tự tin, cùng trước đó hoàn toàn như là hai người. Một bộ tiền bối giọng điệu ngữ khí, lời nói thấm thía hướng về phía thần thiên tới nói, Phong huynh a, ta nhất định muốn hảo hảo cùng ngươi nói, có ít người là ngàn vạn không thể xuất thủ. Đều có cái nào, thần thiên bởi vì mất tích mà trống không một đoạn thời gian, chắc chắn thiên phủ đế quốc đối với những người khác đều có biết, nhưng thần thiên lại là trống không. Đầu tiên, xuất phân đế quốc bên trong, đệ nhất và đệ nhị hẳn là cũng đã ở Hoàng Triều, thứ nhì chính là cái này Lý Tinh Vân, bất quá xuất phân đế quốc danh xưng 16 quốc đệ nhất, hắn nội tình cũng không yếu hơn ta đế triều, bọn họ đế quốc thiên tài, nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là sẽ toàn bộ tấn cấp. Trong đó, Lý Tinh Vân, Gió Thất Nguyệt, danh kiếm không giấu vết ba người vì tuyệt không thể trêu chọc người, Lý Tinh Vân người cũng đã thấy qua, Gió Thất Nguyệt cũng là đáng sợ song sinh linh người, nắm giữ phong lôi linh, về phần danh kiếm không giấu vết, chính là xuất phân đế quốc đệ nhất kiếm đạo thế gia xuất sinh, kiếm gia tất nhiên đoạt mệnh. Thần thiên nghiêm túc nghe Kim Bất Hoán giới thiệu, thứ nhì, chính là đại triều đế quốc thân thể cực kỳ cường hãn, chính là 16 quốc chuông công nhận mạnh nhất nhục thân quốc độ, lấy hoàng thất thân đồ ngạo tiếu cầm đầu, thuần một sắc toàn bộ võ giả, lấy nhục thân mà chiến, cường hoành đến cực điểm, nếu là chúng ta gặp được bọn họ mà nói, tận lực phòng thủ mà không chiến. Nhục thân cực kỳ cường hãn quốc gia, thuần một sắc võ giả, thần thiên trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, chuyên chú vào nhục thân tu luyện, từ nhỏ liền là như thế, như vậy bọn họ nhục thân hẳn là như thế nào cường hoành. Tiếp xuống liền là Long Võ Đế Quốc, đoạn thời gian trước Long Võ Đế Quốc đi Thiên Phủ Đế Quốc nghe nói ra ngoài ý muốn, Thiên Phủ Đế Quốc tựa hồ lấy ti tiện thủ đoạn khiến Long Võ Đế Quốc thiên tài vẫn lạc, về sau bọn họ lâm thời lại tăng thêm nhân số, cho nên, trừ bỏ Thiên Phong Đế Quốc bên ngoài, Long Võ Đế Quốc là chúng ta thứ hai mắt đánh dấu. So sánh, Long Võ Đế Quốc mạnh nhất Võ Bằng Phi cùng Thái tử Võ Ý đều không có xuất thủ. Thần thiên nghe vậy cười lạnh, Long Võ Đế Quốc ở Thiên Phủ Đế Quốc ăn quả đắng sự tình, Long Võ Đế Quốc khẳng định nghĩ biện pháp điểm tô cho đẹp bản thân, nói xấu Thiên Phủ Đế Quốc, bất quá thần thiên cũng sẽ không đi giải thích cái gì, như thế sẽ có vẻ trắng bệch. Hiện tại hắn cũng rốt cuộc biết một người khác danh tự, Võ Bằng Phi. Võ Bằng Phi cũng không phải là hoàng thất người, mà là cường đại nhất võ tông thiên tài, nhưng cùng Lan Hạo Nhiên khác biệt là Võ Bằng Phi một lòng chỉ muốn tu luyện. Thứ nhì chính là Phong Trần Đế Quốc. Phong Trần Đế Quốc bên trong cũng có hoàng thất phong họ người, thực lực tương đối cường đại, không ở chúng ta cân nhắc phạm vi bên trong. Kim Bất Hoán một hơi nói mấy cái tên, thần thiên chỉ là ghi vào trong lòng. Sau đó chính là xếp hạng thứ 5 Ma Việt Đế Quốc. Thần thiên tâm thần run lên, không nghĩ đến Ma Việt Đế Quốc ở trong 16 quốc xếp hạng thứ 5, có thể thấy được hắn cường đại chỗ. Ma Việt Đế Quốc đệ nhất thiên tài tên là Lâm Hành Vân. Tựa hồ là một tên trận linh sư, phương thức chiến đấu cực kỳ quỷ dị, trừ hắn bên ngoài chính là Hoàng Thất Lý Tông Nguyên, kẻ này thiên sinh yêu đồng, yêu dị vô cùng, những người khác cũng có không ít cần thiết phải chú ý. Đang lúc Kim Bất Hoán thao thao bất tuyệt giới thiệu lúc, thần thiên lại toát ra vẻ tò mò, bọn họ đế quốc Thái tử Lý Tông Thản chẳng lẽ không có tham gia sao? Các quốc gia Thái tử dự định danh ngạch, chỉ sợ sớm cũng đã trước một bước tiến về đế triều, nhìn bộ dáng ngươi còn lý giải 16 quốc tham dự đại tái chân chính giá trị. Kim Bất Hoán cười lạnh nói, thần thiên hiếu kỳ hỏi, trong này còn có nội tình sao? Đương nhiên, chân chính cương vực đại tái cũng không phải là chỉ là các ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy, thậm chí nói câu lời khó nghe, coi như người ta huynh đệ hai người thành công tấn cấp vòng thứ nhất, thậm chí thậm chí đến hoàng triều, nhưng rất có thể vẫn như cũ phẫn diễn pháo hôi nhân vật, nhưng bởi vì cương vực đại tái dụ hoặc quá lớn kỳ ngộ quá nhiều, cho nên biết rõ là hố lửa, cũng sẽ có vô số người hướng bên trong nhảy. Thần Thiên hồi vị Kim Bất Hoán mà nói, muốn tại hỏi nhiều thời điểm, Kim Bất Hoán lại không nói nhiều, ngược lại đem thoại đề về tới đế triều thiên tài phía trên. Đợi đến bọn họ đi ra cái này rừng rậm thời điểm, Thần Thiên đối cái này 16 quốc cùng đế triều thiên tài cũng có nhất định biết. Trừ bỏ không có tham dự tuyển bạt đế triều thiên tài bên ngoài, top 5 việc lớn quốc gia dễ dàng nhất ôm đồm vòng thứ nhất tấn cấp quốc độ, nếu là cái khác quốc độ liền một người đều không có mà nói, như vậy bọn họ Dương Danh Mộng liền sẽ ở nơi này vòng thứ nhất vỡ tan. Mà hàng năm, thiên phủ đế quốc cơ hồ đều ở trong vòng thứ nhất toàn quân hủy diệt. Nhưng Thần Thiên tin tưởng, lần này 10 năm đại tái, thiên phủ nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Chương 1002, bị chú mục thiên phủ. Đế triều khán đài phía trên, các đại đế quốc cường giả đang thông qua kính huyền chi thuật mắt thấy nguyên ương bí cảnh bên trong chiến đấu, nhưng là đi qua nửa canh giờ, vẫn không có xuất hiện một cái người hy sinh. Phân tán nhìn đến đám thiên tài, hoặc nhiều hoặc ít đều gặp một chút vấn đề nhỏ, nhưng vẫn không có xuất hiện đại quy mô chiến đấu. Thậm chí, có ít người vẫn còn tìm kiếm giai đoạn. Nhưng là thông qua cầm kính huyền chi thuật hoán đổi, có thể nhìn thấy tất cả mọi người cũng đã bắt đầu càng ngày càng tiếp cận. Tin tưởng, tiếp qua không đến nửa canh giờ, một trận chân chính chém giết, liền sẽ ở đoàn người trước mắt nở rộ. Giờ phút này, nguyên ương bí cảnh bên trong, Trảm Thiên Hạp, sơn cốc bên trong, một đầu cổ đạo, giống như thiên trảm. Một bóng người, thăm thẳm thoáng hiện, có thể ngay tại hắn bước ra một bước nháy mắt, chung quanh hơn trăm người đột nhiên đem hắn con đường phía trước cùng đường lui toàn bộ cách trở. Nam tử đi tới thiên trảm chi đạo thời điểm chỉ một cái liếc mắt, hắn liền xác định bản thân cũng đã lâm vào vây quanh bên trong, làm những người này chen chúc mà tới đem hắn vây quanh thời điểm, hắn ánh mắt bên trong toát ra chấn động. Ha ha, có ý tứ, nhìn đến đế triều người tựa hồ đối cái này nguyên ương cảnh hết sức quen thuộc, nếu không làm sao có thể sẽ ở những cái này yếu đạo mai phục. Thanh niên nhìn về phía bốn phía, cười lạnh nói, những người này bên trong, có một nam tử tôn võ cảnh giới tứ trọng, vũ khí trong tay bá đạo vô cùng chỉ hướng nam tử, hiện tại, người còn có nhận thua cơ hội. Thanh niên nam tử mỉm cười, mặc dù những người này yếu nhất đều ở tôn võ cảnh giới bên trong, có thể trong mắt hắn cũng không có nửa điểm e ngại, nếu như ta cự tuyệt đây. Vậy ngươi sẽ chết, chúng ta biết rõ, thiên phủ đế quốc chính là 16 quốc yếu nhất tồn tại, nhận thua là ngươi nguy cơ cơ hội. Tứ trọng tôn võ cảnh thanh niên gầm thét đến, thanh niên nam tử nhíu mày, thiên phủ đế quốc yếu nhất ha, lúc đầu cho các ngươi một chút giáo huấn có lẽ coi như xong, bất quá bởi vì ngươi cái này câu nói, liền hơi để ngươi thể nghiệm một cái thiên phủ đế quốc cường đại tốt, nguyệt vẫn. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, thiên địa đột nhiên biến sắc, cái kia hảo hảo Trảm Thiên Hạp gốc, vậy mà ở trong nháy mắt diễn hóa thành hắc ám. So sánh với một chút không được tự tin người trốn đông trốn tây mưu toan trốn qua cái này bốn canh giờ bên ngoài, một chút số ít cường đại thiên tài, cũng không có dạng này ý nghĩ. Ở dạng này chém giết tranh đoạt bên trong, có hai loại càng trực tiếp biện pháp có thể cho bọn họ bình yên vô sự. Một loại là bản thân liền đã danh dương người trong thiên hạ, như Lý Tinh Vân loại này, nếu là không có đầy đủ nắm chắc mà nói, không có người sẽ đối với hắn xuất thủ. Đương nhiên, còn có một loại khác, kia chính là ở nơi này bí cảnh bên trong thể hiện ra tuyệt đối thực lực. Mà hiện tại, Nguyệt Bất Phàm chính là như thế ý nghĩ. Chốc lát sau, đen kịt trong đêm trăng, nhuộm đỏ máu tươi, không lưu nửa điểm quay đầu, Nguyệt Bất Phàm thân ảnh xuyên toa ở cái kia huyết hải bên trong, người chung quanh nhìn xem hắn ánh mắt giống như ma quỷ. Đáng giận, thiên phủ đế quốc lúc nào như thế mạnh, tin đồn thiên phủ đế quốc đệ nhất và đệ nhị người sớm liền ở trong cương vực, người rốt cuộc là người nào? Đoàn người ngã vào trong vũng máu, bọn họ nhìn xem Nguyệt Bất Phàm ánh mắt, tràn đầy e ngại. Thiên phủ, Nguyệt Bất Phàm, thoại âm rơi xuống, Nguyệt âm bao phủ hắc ám, bao phủ tất cả. Sinh cơ diệt hết, không một người sống, hơn 200 người, toàn bộ chết ở nơi này, thì đọng lại thành đống. Nhưng tất cả những thứ này, không có bất luận kẻ nào nhìn thấy, cho dù là kính huyền chi thuật, lại cũng không có kịp thời hoán đổi đến nơi này. Đợi đến ngoại giới hoán đổi đến Nguyệt Bất Phàm thời điểm, chiến đấu sớm cũng đã kết thúc. Nhưng là thiên phủ răng nanh, cũng đã ở nơi này trong bóng tối toát ra dữ tợn răng nhọn. Nguyên ương cảnh bên trong, cùng Nguyệt Bất Phàm tương ứng hình ảnh cũng đã bắt đầu không ngừng xuất hiện. Những cái kia chờ đợi mọi người toàn bộ bắt đầu liên hợp cùng một chỗ, chặn đánh 16 quốc thiên tài. Đồng dạng, giống nhau sự tình bắt đầu phát sinh, chân chính thiên tài, bị liền đại tái đều không cách nào tham dự tuyển bạt người khiêu chiến, đối với bọn họ bản thân tới nói liền là một loại vũ nhục, cho nên, bất luận cái gì khiêu chiến bọn họ người, đều sẽ lấy mạnh nhất cứng rắn thủ đoạn đến đáp lại. Nguyên ương cảnh bên trong phân bố địa điểm, cũng đã bắt đầu xuất hiện đại lượng người hy sinh, ngoại giới, kính huyền chi thuật bên trong xuyên thấu qua hình ảnh, nhường đế triều 16 quốc tất cả mọi người đều vạn phần rung động. Những cái này thanh niên trên dưới tay không lưu tình chút nào. Không hổ là xếp hạng gần phía trước thiên tài, những cái này ra hỏa, một cái đều không có người khiêu chiến bọn họ đâu. Nhan Thanh Vương thông qua kính huyền chi thuật, xuất hiện ở những cái kia được chú mục người trên thân, bất quá coi như có người phát hiện bọn họ, lại vẫn không dám tất cả hành động. Dù sao ở trong 16 quốc, cũng có đế triều thanh niên thiên tài đều không dám đắc tội người. Như Lý Tinh Vân, một đường tiến lên cũng đã gặp 3-4 nhóm đội ngũ, có thể những người này dĩ nhiên một cái cũng không dám hướng bọn họ khởi xướng khiêu chiến. Bởi vì bọn hắn biết rõ, đối Lý Tinh Vân xuất thủ, không khác ngang nhau tử vong. Dạng này thiên tài, không nghĩ đến lại không phải dự định danh ngạch, xuất vân đế quốc không hổ là ta đế triều phía dưới đệ nhất đế quốc. Nhan Thanh Vương tán thưởng nói, cái khác quốc độ trên mặt tối tăm, nhưng lại không thể không thừa nhận xuất vân đế quốc cường đại, bởi vì ở bao năm qua đại tái bên trên, xuất vân đế quốc là nguyên ương đế triều biểu hiện sống động nhất quốc độ. Ha ha, chúng ta các quốc gia thiên tài trong lòng đều nắm chắc, bất quá ta nhìn hiện tại lo lắng nhất hẳn là thiên phủ đế quốc A, vương gia không bằng nhường thiên phủ tuyển một cái, để cho chúng ta hoán đổi đến bọn họ đế quốc thanh niên thiên tài trên người như thế nào. Xuất vân đế quốc thiên tài quá lóa mắt, cho dù là đại triều đế quốc người cũng không nguyện ý nhìn nhiều, đám người ngược lại đề nghị, hoán đổi đến nguyên bản không người hỏi thăm thiên phủ đế quốc trên người. Vừa mới nói xong, toàn trường người ánh mắt đều tập trung vào thiên phủ đế quốc đoàn người trên người. Nhan Thanh Vương cũng nhìn về phía Sở Nam Công, tiền bối, có hay không muốn nhìn. Sở Nam Công nghĩ nghĩ, trừ bỏ Vũ Vô Thiên cùng Thái tử Đế Thiên về sau, hiện bây giờ Vô Trần mất tích, nhất có nắm chắc hẳn là Kiếm Lưu Thương đi. Vậy thì có mời vương gia chuyển rời đến Kiếm Lưu Thương trên người tốt. Sở Nam Công khách khí nói. Nhan Thanh Vương cười cười, Kiếm Lưu Thương sao? Thiên phủ đế quốc năm đó xuất chúng nhất kiếm đạo thiên tài, ta nghe nói qua hắn. Kiếm Lưu Thương tên, ở trong đế triều cũng có chút danh tiếng, bởi vì hắn là ma kiếm vô tình hài tử. Cái khác các quốc gia cũng đối Kiếm Lưu Thương có chỗ nghe thấy, đây là Thái tử Đế Thiên, Vũ Vô Thiên bên ngoài một tên kiếm đạo thiên tài, bất quá hôm nay bọn họ thật đúng là nghĩ kiến thức một chút, cái này Kiếm Lưu Thương có cỡ nào cường đại chỗ. Kính huyền bên trong, bắt đầu không ngừng chuyển di mục tiêu. Nhan Thanh Vương trước đó đối thiên phủ đế quốc cũng không phải để ý, thẳng đến kỳ tích đan sau đó, vì để tránh cho bản thân cử chỉ vô tâm, cho nên hắn cẩn thận mở ra kính huyền chuyển đổi, ba cái màn ảnh sau đó, bọn họ trước mắt xuất hiện một cái cầm kiếm người trẻ tuổi. Khi nhìn đến cái này thanh niên thời điểm, đoàn người đều toát ra chấn động. A, thiên phủ đế quốc liền là thiên phủ đế quốc, quả nhiên người tài cao gan lớn đây. Kẻ khác trốn đều trốn không kịp, không hổ là thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài đây. Thế mà trắng trợn bại lộ bản thân tọa độ. Người này thật là Kiếm Lưu Thương không thể nghi ngờ, nhưng là đang nhìn thấy hắn nháy mắt, toàn bộ 15 quốc đều không nhịn được châm chọc khiêu khích, so sánh với cái khác thanh niên thiên tài cẩn thận, Kiếm Lưu Thương lại khác biệt. Hắn dĩ nhiên trắng trợn xuất hiện ở một cái sườn đồi chỗ, phóng xuất ra cường đại kiếm ý, mặc cho kình phong thổi lất phất, hắn vị trí này, cho người một cái liền có thể nhìn thấy hắn. Kiếm Lưu Thương cuồng vọng, nhưng 15 quốc cường giả không nhịn được mỉa mai. Ta thiên phủ đế quốc quang minh lỗi lạc, cũng không muốn một ít quốc gia, chỉ có thể làm trộm gà bắt chó sự tình. Thiên phủ đế quốc người quát mắng cái kia mở miệng long võ đế quốc thánh giả, song phương lần thứ hai phát sinh cãi vã chi tranh. Đều im ngay, các ngươi cẩn thận nhìn chung quanh một chút tại làm bình luận A. Nhan Thanh Vương hít sâu một hơi, trước mắt một màn, cho dù là nhường cái này trải qua chiến trường nam nhân, đều toát ra một tia kinh khủng. Đoàn người nghe Nhan Thanh Vương mà nói, kéo gần lại huyền kính. Mà Kiếm Lưu Thương vách núi phía dưới hình ảnh, lại là làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. Huyết, chảy đến rãnh sâu, thi thể, chồng chất trở thành dãy núi. Vô số cỗ thi thể, hiện ra một cái chữ chết xuất hiện ở mọi người trước mắt, sơ lược xem xét trọn vẹn hơn 1.000 người, mà bọn họ chết ở nơi này, chỉ có một cái khả năng, đó đều là xuất từ Kiếm Lưu Thương tay. Giờ phút này, Nhan Thanh Vương lại có chút hối hận không có chú ý thiên phủ đế quốc người, trước đó đến cùng phát sinh sự tình gì. Vương gia, cái kia Kiếm Lưu Thương cách đó không xa hẳn là ta đế triều xếp hạng 15 thiên tài kiếm khách a. Nhan Thanh Vương bên người một người rung động nói ra, Thanh Phong Tam Xích kiếm vô ảnh kiếm khách, thực sự là hắn. Nhan Thanh Vương thần sắc run lên, có thể hắn đã chết, lúc trước Nhan Thanh Vương thế nhưng là xem trọng cái này vô ảnh kiếm khách. Ân, ngay ở đám người quan sát Kiếm Lưu Thương thời điểm, Kiếm Lưu Thương ánh mắt đúng là hướng về kính huyền chi thuật phương hướng nhìn tới. Kiếm mỹ ưng mục bên trong rõ ràng lộ ra một cỗ như lợi kiếm một dạng phong mang. Kẻ này dĩ nhiên có thể phát giác được dùng huyền kính chi thuật dò ngó chúng ta, thật đáng sợ tính cảnh giác, cách huyền kính đều có thể cảm nhận được cái kia chiến thiên chiến địa kinh khủng kiếm ý, tốt một cái Kiếm Lưu Thương, tốt một cái thiên phủ đế quốc. Nhan Thanh Vương đối cái này thiên phủ đế quốc càng ngày càng tò mò. Liên thanh tán thưởng, lại để những người khác quốc độ mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bọn họ vốn định nhìn thiên phủ đế quốc xấu mặt, lại không nghĩ tới cái này kiếm lưu thương dĩ nhiên cường hãn như vậy, nhìn đến truyền ngôn không kém. Ha ha, kiếm lưu thương chính là thiên phủ đế quốc kiếm đạo thiên tài, nếu là liền điểm này bản sự đều không có, chẳng phải là cho người cười nhạo, vương gia, muốn thấy được thiên phủ đế quốc chân chính thực lực, còn muốn từ những người khác trên người mới có thể nhìn ra mánh khóe. Cái khác đế quốc người, lại chưa từ bỏ ý định giễu cợt nói. Thiên phủ đám người có chút tức giận, nhưng vì chứng minh thiên phủ đế quốc lực lượng, bọn họ lại không có nhiều lời cái gì. Sở tiền bối, như thế nào, kế tiếp xem ai. Nhan Thanh Vương lực chú ý hiện tại có thể đều ở thiên phủ trên người, sở Nam Công cũng ý thức được đây là một cái cơ hội, nếu là có thể lấy được hoàng thất yêu ái, như vậy thiên phủ đế quốc cục diện liền sẽ không lâm vào bị động bên trong. Gặp Nhan Thanh Vương như thế nhiệt tình, sở Nam Công ánh mắt biến đổi, lại là đại khí lẫm nhiên nói ra, chúng ta sẽ lại nói một người, chỉ sợ một ít người sợ là có không phục, dạng này, vương gia tùy ý lựa chọn ta thiên phủ đế quốc một người, kể từ đó ta thiên phủ đế quốc đến cùng như thế nào, các vị trong lòng tự nhiên không nhiều. Tốt, nói hay lắm, hy vọng thiên phủ đế quốc không nên để cho bản vương thất vọng. Nhan Thanh Vương tâm tình tốt đẹp, đám người nghe sở Nam Công mà nói, cũng là thần sắc lẫm nhiên, bất quá bọn họ liền không tin. Cho tới nay yếu nhất thiên phủ đế quốc từng cái đều có thể như kiếm lưu thương biểu hiện như vậy cường thế. Đám người ánh mắt, tập trung vào huyền kính chi thuật bên trên. Chương 1003, Hoàng cấp võ kỹ tiền đặt cược. Nguyên ương cảnh, Tam Khê Thủy Địa, hồ nước dài đến ngàn dặm, quán xuyên rừng rậm cùng u cốc, mà Tam Khê Thủy Địa chính là nơi này cùng sáng chỗ, nơi này nước đặc biệt, hiện ra bích xanh, mặt nước ba động, một tia em đi dập dờn lòng người. Nhưng là ở cái này mỹ lệ bề ngoài phía dưới, lại ẩn giấu đi mạch nước ngầm cùng sát cơ. Mà ở Tam Khê Thủy Địa đá ngầm chỗ, một cái thanh niên bình tĩnh đứng thẳng ở phía trên, nhìn từ xa liền giống như hai chân ngang hàng đối mặt nước. Thanh niên phía sau cầm kiếm, thanh sắc trường sam bay lên, một đầu ô hắc đầu phát đón gió, theo gió phiêu lãng lấy. Tất cả đều là như vậy an tường cùng mỹ hảo. Có thể ngay tại một giây sau, một cỗ vô cùng cuồng bạo lực lượng đột nhiên từ mặt nước hiện lên mà đến, nhất thời toàn bộ mặt nước loạn lên nước múa, thủy linh lực lượng cuốn lên cái thế sông ngòi, như là uông dương đại hải, trong nháy mắt hướng về cái kia thanh niên chạy như bay. Chiến khởi, gợn sóng phun trào, thanh niên vẫn bình tĩnh không sợ hãi, cho đến thủy linh điên cuồng gào thét mà đến nháy mắt, thanh niên quanh thân một cỗ kinh khủng ý chí chi lực, đột nhiên bộc phát ra. Tam Khê Thủy Địa, tức khắc mặt nước ầm vang, tiếng phóng đãng như cổ, trận trận thúc cao chiến ý, chốc lát hình thành gió điên cuồng, tiếng gió như nguyền rủa, sóc sóc ép sát lòng người. Thanh niên đột nhiên mở ra hai con ngươi nháy mắt, quanh thân kiếm đạo ý chí hộ thể, thủy linh không được xâm lấn, lại nghe chung quanh đột nhiên một tiếng ngang uống, mũi thương mở ra mặt nước chiến trường. Chỉ thấy giữa không trung một người xoáy thương súng vẽ trường không, một trọi một tá, lợi phong quyển bụi lật qua lật lại, cùng một thời gian lại một người vung mạnh tiền cháy hỏa hồng, một bổ rung động, sắc nhọn mang uống gió nôn diễm, hiển thị rõ bất thế chi công. Hai đạo cuồng bạo thân ảnh đánh tới, thanh niên ánh mắt run lên, phía sau trường kiếm vừa ra, mở ra ầm vang chiến tuyệt. Trường kiếm bá thương lăng phong giao kích, rào rào chiến âm thanh, bên tai không dứt, một đoạt thương súng dường như mãnh hổ xuất rừng, từng kiếm một dường như du long đằng hải. Trường thương, cuồng tiễn, lợi kiếm, ba đạo ánh dạng đông cùng sáng, chiếu rọi ra hồ mặt mũi cháy bỏng hình chiếu. Cuồng tiễn nam tử không dám khinh thường, đề phòng nhất thời, lập tức, trường thương thanh niên đột nhiên hồi thương, cuồng hoa loạn vũ bên trong, chỉ thấy hai người cực nhanh thân ảnh, một cái chớp mắt, hai người đồng thời sát chiêu tương đối. Một trái một phải, cuồng sát lược ảnh, chỉ thấy một đạo hàn mang lên, toàn bộ Tam Khê Thủy Địa chợt hiện mũi nhọn hàn quang. Lại ở đây lúc, thanh niên kiếm quang càng nhanh, phi hoa một cái chớp mắt, tại mộng cùng mộng trùng điệp bên trong, cuồng tiễn thanh niên cùng trường thương thanh niên chỉ cảm giác thân thể trầm xuống, tựa như lâm vào sâu mộng, tầng tầng rơi xuống. Đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần, ngực giữ tợn kiếm ấn vết máu. Mà hết thảy, dĩ nhiên phát sinh ở trong chớp mắt. Nhưng giết cái này hai tên cường đại thanh niên sau đó, núi xanh nam tử cũng không có nửa điểm khoái ý, xoay chuyển ánh mắt, trường kiếm lên xoáy ở giữa nhìn về phía nơi xa chi địa, các ngươi còn muốn thăm dò đến lúc nào, cùng lên đi, thật vất vả tìm được một chỗ cảnh đẹp, đều bị các ngươi quấy hào hứng. Thanh niên tiếng nói ra, tầng tầng quanh quẩn, nhưng lại cho người mắt lộ ra hung quang. Thủy địa nơi xa, mấy trăm thân ảnh bay lên không mà ra, mỗi người trên mặt viết đầy túc sát chi ý, trước đó động thủ hai người cũng có thể được xưng tụng thiên tài, lại bị thanh niên một kiếm giết chết. Nhưng giờ phút này lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều, nguyên ương cảnh bên trong có bao nhiêu to lớn, đế triều người thế nhưng là nhất thanh nhị sở, Bây giờ bọn họ có thể gặp được một cái ấn tích thiên tài, tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa, nếu người này không có chút hơn người bản sự, lại làm sao có thể trở thành đại tái tuyển thủ, cho nên đám người cũng không có lùi bước. So sánh, bọn họ tập kết không sai biệt lắm hơn 500 người. Nhìn xem trước mắt hơn 500 người, thanh niên trong mắt cũng không e ngại, ngược lại lạnh kiếm tương đối, thở dài một tiếng, các ngươi nguyên một đám đến, hay là cùng tiến lên. Xem như đế quốc đại biểu, xem như đại tái tuyển bạt người, mỗi một cái thiên tài đều do bản thân kiêu ngạo, bây giờ những người này lại muốn đem bọn họ phần này kiêu ngạo đánh vỡ, thanh niên tự nhiên muốn thể hiện ra càng cường thế một mặt. Cuồng vọng, bất quá là 16 quốc yếu nhất đế quốc, người đối mặt thế nhưng là đế triều hơn 500 thiên tài, liền bằng ngươi cũng xứng chúng ta cùng tiến lên. Một người bước ra một bước, chúng mục hy vọng bên trong, hách gặp loạn thế điên cuồng đao khí thế hiện thân. Cuồng đao thanh niên, trạng thái khí ngông cuồng, chưa có bao nhiêu nói, chỉ thấy cuồng đao đạp mạnh thẳng tung trên 9 tầng trời, đã lâu tư thế oai hùng, cuồng đao từ nói phản tức giận, thổ nạp đại hoang, vừa ra tay, tức là bá đao cứu thiên trảm. Đao ý chấn động, tuyệt thế mũi nhọn, cực chiêu giết, càng là dẫn động thiên địa phong vân. Thanh niên than nhẹ, đã thấy kinh khủng đao ý hạ xuống nháy mắt, kiếm trong tay lại xuất hiện cõi trần, thiên địa kiếm ý dẫn vạn tượng hùng tráng khỏe khoắn, tức khắc, rơi xuống kinh khủng đao ý bị to lớn chi kình đánh nát, mọi người tại đây vì đó chấn động. Lại không chờ bọn họ từ rung động lấy lại tinh thần, một kiếm trường hồng, có một không hai thiên hạ, thanh niên một đạo phi nhanh, chốc lát cuồng đao chi tư, lập chia làm hai. Kế tiếp, thanh niên ánh mắt run lên, ngôn ngữ để đám người chấn động kinh hãi. Hơn mấy trăm người, đưa mắt nhìn nhau, gặp kẻ này ngông cuồng bá đạo, người nào cũng không nguyện ý tùy tiện hy sinh tính mệnh, không đợi thương nghị, chỉ nghe một tiếng quát mắng, mấy trăm người toàn lực cuồng sát. Đến được tốt, thanh niên quanh thân kiếm ý tuôn ra, hóa thân giống như tu la, một tiếng hoa giới, kinh gặp mấy đạo kiếm khí, tràn trề ngang dọc, cuồn cuộn phi toa, nạp tận tu la chi lực, vẽ đại địa đối định bàn, tụ tập kiếm ý tư thế. Mấy trăm hơn người bên trong, cũng không thiếu cường đại thiên tài. Một khi lên chiến sự, đao quang kiếm ảnh sinh gợn sóng. Đám người bên trong hai đại đầu lĩnh thiên tài, càng là cường thế đánh tới, nơi xa phương hướng, đoàn người càng là đối xử lạnh nhạt tương đối. Không nói nhiều, chớp mắt chỉ riêng giết, dùng đao thanh niên dẫn đầu ra chiêu, đao đao khóa sinh lộ, kiếm đạo thanh niên cùng phụ trợ, kiếm kiếm mở minh đường. Đối mặt kịch liệt sát cơ, thiên phủ thanh niên từng bước thì tốt hơn, trong nháy mắt, kiếm ý thượng thừa võ thức, liên hoàn mà ra. Tu La Tam Thiên Kiếm, âm vang mà ra kiếm ý, hóa thành ngàn vạn kiếm thế, đoàn người mắt thấy đối thủ cao hơn một bậc, đao kiếm thanh niên lại mở sát trận, thiên phủ thanh niên cùng vận cực chiêu, Tu La tỏa ra, đột nhiên gặp tuyệt học, Tu La Tam Thức, quỷ thần chi sát. Không tốt, rút lui, đao thanh niên thoại âm rơi xuống nháy mắt, Tu La Tam Thức, thoáng qua mà giết, hoàn hồn nháy mắt, lại bị Tu La chi nhận một chia làm hai, đoàn người nhìn thấy, hai mắt màu đỏ tươi. Hỗn trướng, giết hắn, chỉ là thiên phủ đế quốc, đừng muốn cản rỡ. Đoàn người hét lớn, vì thù vì nghĩa, lại mở chiến hỏa. Tiếp nhận Tu La chi kiếm nam tử, ngưng khí phiên thiên, trường kiếm sát phạt mà hiện. Một bên khác, mấy trăm người võ hồn linh lực bạo khởi, linh nguyên đẩy ra tám dặm bụi mù, lại một cái dùng kiếm nam tử, giơ kiếm tung bay giết một vùng hoa mộng. Đồng thời, lại là mười mấy người đao kiếm giao thủ, tiếp xúc thanh niên trong tay trong chốc lát, tức khắc tinh hỏa cùng nhau tóe, thanh niên trong tay lợi kiếm đảo ngược, một thức Tu La, một vòng cuồng kiếm, một cái chớp mắt, trăm người mất mạng. Giết đến cuồng, sát ý liệt, đoàn người tự biết tính mệnh đã tới điểm cuối cùng, chỉ cầu đối thủ đồng quy mặt lộ. Kiếm linh vũ động, phù chỉ phong sinh, riêng phần mình cực chiêu tuyệt học, nhao nhao ở thời khắc này không lưu tình chút nào nở rộ, có người hồn phách tán, cũng có người điên cuồng giết, huyết hồng hai con ngươi, là cái kia hối hận nước mắt, bất quá một khi xuất thủ, đã không có quay đầu con đường, không cho giải thích, chiến hỏa mạnh hơn, có người nhanh chóng trưởng mãnh liệt ra, có người giơ cao kiếm liền như phong dũng phá vân, tật khoái lệ trầm. Thanh niên lợi kiếm vung lên, lần thứ hai hất bụi, chính khí bức bách, uy trưởng cùng dùng, gió chấn mây tán, tại chỗ đám người đều vì đó lui lại. Không có khe hở, Tu La kiếm gió lạnh nháy mắt hất ra, kiếm vẽ vô tích, chiêu chiêu lấy mạng vô tình. Đợi đến giết đỏ cả mắt đoàn người lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện, bên cạnh bọn họ, cũng đã không có đồng bạn, vô số cỗ lạnh bốt thi cốt, nằm trong nước, máu tươi nhiễm đỏ bích xanh mặt hồ. Thiên phủ đế quốc, không phải cuối cùng sao? Cho đến kiếm xuyên qua tim thời điểm, cuối cùng tử chiến cái kia thanh niên, trong đầu vẫn quanh quẩn một câu nói như vậy. Có lẽ trước kia là vậy, bất quá về sau đều sẽ không. Thanh sam nam tử, ánh mắt thu vào, bước ra về kiếm, chỉ lưu lại một vòng tàn khói cùng cái kia phiêu nhiên nhược trần kiếm hiệp bóng lưng. Tốt, đế triều cảnh, kính huyền chi ngoại, Thiên phủ đế quốc không ai không phải là vỗ tay bảo hay, cái khác đế quốc sắc mặt tái nhợt, lần này thiên phủ đế quốc nhưng không có chỉ định nhân tuyển, Nhan Thanh Vương tùy ý một người, lại là tư thái cường thế, vạn chúng chú mục, không ai không phải là cho người chấn kinh. Toàn bộ thiên phủ đế quốc giống như mở mày mở mặt. Hiện tại, các ngươi còn có nói cái gì, so với ta thiên phủ đế quốc, các ngươi hiện tại hẳn là lo lắng là trước đó đổ ước. Sở Nam Công tâm trầm khí tính, qua lâu rồi tranh chấp vừa tác, một lòng cầu xin, có thể thế nhưng 15 quốc khinh người quá đáng, nhưng Sở Nam Công đều không nhịn được đối với hắn lạnh lùng chế giễu, chính hắn cũng cảm thấy tu hành không đủ, có thể bây giờ lại chỉ muốn hung hăng chút cơn giận. Tiền bối, kẻ này người thế nào? Tại sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Nhan Thanh Vương trong lòng khiếp sợ không thôi, cái này thanh niên từ xuất thủ đến kết thúc, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, cho dù người ở bên ngoài nói tới, nhưng lại không có nửa điểm sơ hở, bọn họ không nhìn thấy kiếm lưu thương xuất thủ, nhưng luôn cảm giác kẻ này không thua kiếm lưu thương. Kẻ này tên là Thiên Thần, vì ta đế quốc đại tái thanh niên thiên tài. Thiên Thần A, kẻ này ở thiên phủ đế quốc ít nhất top 5 A. Nhan Thanh Vương rất có tự tin nói ra, những người khác trong lòng ý nghĩ cũng không sai biệt lắm, bậc này thực lực ít nhất là top 5 trở lên. Nhưng Sở Nam Công, thậm chí toàn bộ thiên phủ đế quốc lại không có người trở lại vấn đề này. Làm sao, bản vương đã đoán sai? Nhan Thanh Vương hơi kinh ngạc nói ra. Vương gia, ta đế quốc đại tái bên trên xuất hiện một chút tiểu nhạc đệm, cho nên thiên thần cũng không có minh xác bài danh, nhưng nếu là nói hắn top 5, sợ là có chút gượng ép, top 10 chi vị, có lẽ có một tịch. Cái gì, top 10 chi vị, có lẽ có một tịch, còn không phải tuyệt đối, Sở Nam Công, người khoác lác cũng có hạn độ A, cái này thanh niên thực lực, chỉ sợ là ngươi thiên phủ đế quốc top 5 nhân tài xuất chúng. Thiên Phong đế quốc khinh thường nói ra, trên thực tế, kiếm lưu thương, thiên thần hai người này thực lực, nhưng Thiên Phong đế quốc cảm nhận được sợ hãi, thậm chí sợ hãi, Thiên Phong đế quốc sẽ biến thành cuối cùng. Làm sao, không tin mà nói, muốn hay không chúng ta lại đánh cược. Đạo Bất Cô tiếp lời đến cười lạnh nói, ngươi nói như thế nào cược, kế tiếp màn ảnh, ta thiên phủ nếu là lại thắng, cược người một bản hoàng cấp võ kỹ như thế nào. Đạo Bất Cô lời nói vừa ra, đoàn người chấn kinh. Có ý tứ, ta xuất phân đế quốc cược, ta Long Võ đế quốc cũng vậy, ta Đại Triều đế quốc, 15 quốc, dĩ nhiên toàn bộ ứng cược. Bất quá, người thiên phủ đế quốc thường nổi sao, người đây mặc kệ, ta thiên phủ đế quốc coi như là táng ra bại sản, cũng tuyệt sẽ không nuốt lời. Đạo Bất Cô phất tay áo vung lên, ngôn ngữ bá đạo lẫm nhiên. Vương gia, mời, đoàn người ánh mắt tập trung vào Nhan Thanh Vương trên người. Mỗi người nhìn chăm chú kính huyền chi thuật tràng cảnh, sợ bỏ qua một dạng. Hoàng cấp võ kỹ, những cái này đều là tuyệt thế tuyệt học, nếu thiên phủ thắng, có thể nghĩ lại là cỡ nào kinh hỉ, nhưng nếu là bại, thiên phủ tất nhiên đâm lao phải theo lao, vô luận song phương mà nói, kế tiếp đối với thiên phủ cùng các quốc gia tới nói đều 10 phần trọng yếu. Hỏng bét, Nhan Thanh Vương cuối cùng tìm kiếm thân ảnh, nhưng ngừng lại một cái thanh niên khuôn mặt phía trên, mà thiên phủ mọi người thấy đến đây thời điểm, đáy lòng trầm xuống. Chương 1004, Phong Vô Thương Quyền. Nguyên ương cảnh bên trong, Nhan Thanh Vương cuối cùng tìm kiếm thân ảnh như ngừng lại một cái thanh niên khuôn mặt phía trên, mà khi nhìn đến cái này thanh niên thời điểm, thiên phủ đế quốc đoàn người sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Thậm chí, bọn họ trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc. Đối với rất nhiều người tới nói, kẻ này không thể nghi ngờ là một cái khuôn mặt xa lạ, nhưng bọn hắn biết rõ hắn đến từ thiên phủ đế quốc. Hoàng gia, đây là... Các đại tông môn cùng cái khác thiên tôn cường giả nhau nhau nhìn về phía Nạp Lan Hoàng thất người, tựa hồ muốn tại hắn nơi đó lấy được đáp án. Thế nhưng Hoàng thất người, lại đem ánh mắt nhìn hướng về phía Sở Nam Công Đạo Bất Cô đám người phương hướng, nếu ta không có đoán sai mà nói, kẻ này hẳn là Tinh Ngân Học Viện người A. Sở Nam Công gật gật đầu, kẻ này, chính là ta Tinh Ngân Học Viện Phong Vô Thương. Nói xong, bao quát Sở Nam Công ở bên trong tất cả mọi người ánh mắt đều biến ảm đạm lên, cũng không phải bọn họ đối Phong Vô Thương không có lòng tin. Mà là Phong Vô Thương đối thủ, làm cho tất cả mọi người căn bản là không cách nào có nửa điểm chờ mong. Ha ha, có ý tứ, không nghĩ tới cái này sao nhanh vậy mà liền có tuyển bạt đối thủ gặp nhau, nếu là ta không có đoán sai mà nói, người này chính là Đại Triều đế quốc thanh niên thiên tài A. Long Võ đế quốc thánh giả cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ ván này thiên phủ đế quốc nhất định phải thua. Đại Triều đế quốc bên này người phụ trách mỉm cười, không sai, kẻ này tên là Cuồng Thập Ngũ, chính là ta Đại Triều đế quốc xếp hạng đệ thất người. Tuy nói chỉ là đệ thất, có thể Đại Triều đế quốc bên này lại là vô cùng tự hào, Đại Triều đế quốc từ trước đến nay lấy nhục thân cường hãn danh truyền thiên hạ, ở tất cả mọi người nhìn đến, trận này thắng lợi cũng đã xác định. Ha ha, thiên phủ đế quốc các ngươi hiện tại thất hứa còn kịp, ta đế quốc rộng lượng, có thể không cùng các ngươi so đo. Thiên Phong đế quốc người cười vang lên, Đại triều đế quốc xếp hạng ngày thứ 7 mới, cuồng thập ngũ tên bọn họ cũng có nghe thấy, kẻ này đi tới đế triều sau đó nghe nói khiêu chiến không ít cường giả, mặc dù không thắng, nhưng cũng không bại, nhưng mặc kệ như thế nào, chiến thắng liền khiêu chiến đều không dám tiếp nhận thiên phủ đế quốc, ở tất cả mọi người nhìn đến, căn bản chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Thiên phủ đế quốc đoàn người sắc mặt có chút khó coi, nhận thua đây là không có khả năng sự tình, nhưng là đối phong vô thương bọn họ xác thực không lòng tin, thậm chí Sở Nam Công trên mặt đều toát ra một tia tâm thần bất định. Nguyên ương cảnh bên trong, hai người còn chưa giao thủ, tựa hồ đồng thời đã trải qua một trận mà chiến, hai bên gặp gỡ, phong vô thương trên người có chút vết máu, cho người không biết là hắn hay là địch nhân. Có thể so sánh với những người khác nhẹ nhõm lui địch đến xem, phong vô thương khẳng định trải qua một trận huyết chiến chém giết. Mặc dù chỉ là đại triều đế quốc xếp hạng đệ thất người, nhưng hắn thực lực cũng đã đến tôn võ cảnh giới ngũ trọng, đại triều đế quốc người nhục thân năng lực ít nhất là tự thân thực lực gấp 3 lần. Loại tình huống này phía dưới, phong vô thương làm sao có thể thắng. Sở Nam Công mặc dù đối tinh ngân học viện rất nhiều sự tình không hỏi tới, có thể hắn đối phong vô thương lại biết được một hai, dù sao một năm năm đều không cách nào tiến vào tướng tinh hệ người, đủ để chứng minh nhục thân phía trên tuyệt đối sẽ không quá mức xuất chúng. Mà Sở Nam Công đối với hắn ấn tượng, vẫn như cũ dừng lại ở là bởi vì vô trần mới tiến nhập tinh ngân. Có thể hay không đánh lên vẫn là ẩn số, đừng quên, chúng ta đổ ước có thể cũng không có quy định, đối thủ là người nào. Thiên phủ đế quốc hiện tại duy nhất có thể làm liền là cầu nguyện tuyển bạt đối thủ trước mắt sẽ không giao thủ ý nghĩ. Nhưng đại triều đế quốc bên này người truyền đến cười lạnh một tiếng, có lẽ cái khác quốc độ đại triều đế quốc xác thực sẽ không xuất thủ, nhưng ở nơi này tuyển bạt bắt đầu trước đó, bọn họ đã có mệnh lệnh, thiên phủ người giết không tha. Nguyên ương cảnh bên trong, hoang thạch chi địa, không hẹn mà gặp hai người, ánh mắt bên trong ngưng tụ hai bên. Phong vô thương xác thực đã trải qua một trận ác chiến, tại gặp được cái này cùng có ấn tích tuyển bạt người một khắc trước, hắn bị gặp nguyên ương đế triều thiên tài chặn đánh. Trong đó có một người vẫn là đế triều có danh hào thiên tài thanh niên, tựa hồ là đế triều đại tái bị thua ngân bài tuyển thủ, một phen chém giết, phong vô thương đem đế triều người một tên cũng không để lại. Bất quá lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy liền cùng đồng dạng tuyển bạt người gặp gỡ, cái này nam nhân thân cao gần chừng 3 thước, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, thoạt nhìn tựa như một cái hình người chiến tranh binh khí, mặc dù phong vô thương cũng rắn chắc, có thể so với hắn trong thị giác giống như là một cái phiên bản thu nhỏ. Phong vô thương có vẻ hơi cẩn thận, bất quá liền hiện tại giai đoạn mà nói, song phương nếu là phát sinh chiến đấu rất có thể cho người ngư ông đắc lợi, hơn nữa phong vô thương có thể cảm giác được, trước mắt người này, rất mạnh. Đối mặt nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất đứng im bất động. Đi qua hồi lâu, phong vô thương phóng ra một bước, hai người thân ảnh gặp thoáng qua. Nhưng ngay tại phong vô thương đi vào bên cạnh hắn một sát na kia, cái này thân cao chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nam tử nhếch miệng lộ ra thị sát tiếu dung. Cơ hồ ở trong nháy mắt, cuồng thập ngũ phát động mãnh liệt công kích. Phong vô thương một mực cảnh giới, đối phương xuất thủ chốc lát, hắn cơ hồ hai tay giao thoa bảo hộ ở chính mình trước người, nhưng ở nắm đấm đụng vào nháy mắt, phong vô thương thân thể liền giống như bị lưu tinh va chạm một dạng bay ra ngoài. Cái kia không thể địch nổi lực lượng, hiển thị rõ bá đạo thần uy. Kính huyền chi ngoại, lớn tiếng khen hay một mảnh, đặc biệt là đại triều đế quốc người, trên mặt càng là tràn đầy đắc ý chi dung. Cái kia thiết quyền lực đạo, một tiếng ầm vang, liền đem người đánh ra ngoài ngàn mét, liền chung quanh hoang thạch đều cùng nhau nổ tung, có thể nghĩ lực đạo mạnh, người bình thường căn bản khó có thể ngăn cản. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ thiên phủ đế quốc người sắc mặt càng là tái nhợt. Giờ phút này bọn họ có chút oán trách ánh mắt nhìn về phía đạo bất cô, hoàng cấp võ kỹ, 15 quốc, coi như đem toàn bộ thiên phủ đế quốc cho úp sắp lật một lần, cũng tìm không thấy 15 bản hoàng cấp võ kỹ a. Đạo bất cô, đều là ngươi, nếu không phải ngươi đưa ra đổ ước, hiện tại làm sao có thể biến thành dạng này. Đoàn người thấp giọng quát mắng, hoảng cái gì hoảng, mất mặt ném về tận nhà ngoài cửa, chiến đấu có kết thúc sao? Đạo bất cô quát mắng một tiếng, đoàn người ngại với hắn uy nghiêm, không dám nhiều lời. Nhưng là ở tất cả mọi người nhìn đến, phong vô thương tại sao có thể là cuồng thập ngũ đối thủ. Nhưng bọn hắn vẫn là đem ánh mắt đặt ở kính huyền phía trên, tựa hồ trong lòng cũng ẩn ẩn chờ mong phong vô thương coi như bại, cũng phải bị bại đẹp mắt một chút. Nổ tung kình phong, cuồng bạo thiết quyền, phong vô thương một quyền bị đánh bay, mặt đất bên trên lưu lại kinh khủng dấu vết, hắn thân thể va chạm chỗ, quanh thân hoang thạch càng là vỡ nát. Nhưng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng dừng lại bước chân, giao nhau hai tay, để xuống, cái kia sau đó là một đôi nổ tung ra sát ý hai con ngươi. Phong vô thương một cái bay lên không mà đến, thân ảnh lần thứ hai về tới mọi người tầm mắt. Không có việc gì, thiên phủ người có chút không hiểu kinh hỉ, mà cái khác đế quốc lại có ngắn ngủi thất thần, vừa mới kinh khủng một quyền, dĩ nhiên không ở trên người hắn lưu lại nửa điểm vết thương. Không có khả năng, hắn nhất định là đang giáng chống đỡ, 15 quốc đoàn người, nghĩ như vậy đến. Đại triều đế quốc người, quả nhiên đều giống như người tứ chi phát triển có đầu ngốc nghếch sao. Phong Vô Thường đương nhiên nhận biết Cuồng Thập Ngũ, ở trên đế triều Hoàng Yến, người này liền như cùng hắn danh tự một dạng điên cuồng, tự nhiên cũng khiêu chiến qua thiên phủ đế quốc. Có thể khi đó, Sở Nam Công đám người hạ tử mệnh lệnh, ở đại tái trước đó tuyệt không thể cùng những người khác phát sinh xung đột, nếu không lấy thiên phủ đế quốc đoàn người cao ngạo, há lại sẽ phát sinh nhiều như vậy bị chế giễu sự tình. Cuồng Thập Ngũ tuyết miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy đối người khác khinh thường, nghe được Phong Vô Thương mà nói, hắn cười lạnh nói, nguyên lai thiên phủ đế quốc bọn chuột nhất cũng biết rõ sinh khí a, ta còn coi là các ngươi đều là con rùa đen rút đầu đây. Phong Vô Thương nghe những lời này, sớm cũng đã không có lúc đầu phẫn nộ, một cái chân chính cường giả chưa bao giờ khinh thường cùng kẻ khác miệng lưỡi chi tranh, đây là Phong Vô Thương trưởng thành. Vừa mới sự tình, coi như không có phát sinh tốt, hiện tại giai đoạn chúng ta chiến đấu, chỉ có thể tiện nghi những người khác, chỉ sợ tiếp qua một hồi, liền sẽ có người đến nơi này. Phong Vô Thương không muốn cùng hắn so đo, mặc dù chịu một quyền, nhưng hắn cũng không có tổn thương gì. Cho nên Phong Vô Thương chuẩn bị quay người rời đi, ta còn nghĩ đến người hôm nay có thể như cái nam nhân một dạng cùng ta chiến đấu, không nghĩ đến vẫn là một cái hèn nhát, loại người như ngươi cũng có tư cách tham gia đại tái a, lưu lại đi. Cuồng Thập Ngũ cười lạnh một tiếng, sát ý bạo dạp. Tại Phong Vô Thương quay người một sát na kia, oanh kình một quyền cuồng sát mà tới. Kính Huyền ngoại nhân, đều không đành lòng nhìn thẳng, Phong Vô Thương biểu hiện thực sự nhường thiên phủ đế quốc quá mức mất mặt, bây giờ coi như hắn bị giết, đám người cũng không cảm thấy có cái gì đáng tiếc, tương phản nếu là đối thủ là Nam Bá Thiên, tất nhiên có thể giết đến Cuồng Thập Ngũ không chừa mảnh giáp. Chết cho ta, Phong Vô Thương cảm nhận được phía sau kinh khủng lực lượng, sắc mặt đột nhiên dữ tợn, đột nhiên vừa quay người, nắm đấm nổi lên chiến ý, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Mạnh mẽ thoải mái, bá khí hơn người, nhanh không nháy mắt nặng tay, không để ý liền sẽ chi tàn cốt nát. Liếc thấy Phong Vô Thương cuồng bạo quyền trái vừa ra, mở ra cánh tay, dương lên tay áo, áo thân ào ào tung bay ở giữa, chợt gặp một cỗ kinh khủng quyền ý bốc lên mà ra, một tiếng ầm vang, chỉ thấy tay áo nháy mắt khoác về, quyền ý xoay tay lại. Đối bính chốc lát, Cuồng Thập Ngũ cùng Phong Vô Thương đều thối lui một bước, trước mắt gió qua không dấu vết, nhấc lên cuồng loạn một hơi đứng im, ngoại trừ đứng yên người, tựa như tất cả chưa từng phát sinh. Kính Huyền chi ngoại, thiên phủ đế quốc người càng là không dám tin tưởng trước mắt một màn, Cuồng Thập Ngũ cái kia bá đạo vô cùng lực lượng lại bị Phong Vô Thương cái kia nhỏ gầy thân thể cản lại. Mắt lạnh túc sát, Cuồng Thập Ngũ thần sắc run lên, càng là không dám tin, chỉ là thiên phủ người, có thể ngăn cản hắn cuồng loạn nhất quyền. Không khí bên trong nồng đậm mùi thuốc súng, tràn ngập trăm trượng lăng tiếu. Không cần nói, Cuồng Thập Ngũ cuồng bá hét lớn một đời, quanh thân chiến ý uốn lượn, giống như hình người chiến xa, điên cuồng giết tới. Quyền trưởng giết tới, cuồng phong lãnh túc, chớp mắt liền nhìn Cuồng Thập Ngũ mở chiến, ý quyền lên thức, chỉ thấy quyền trưởng lấy làm kỳ, võ tận huyền diệu, Cuồng Thập Ngũ tại nạp hùng hậu chân nguyên dung nhập quyền ý bên trong, quyền lộ hai bên cùng sử dụng, kinh diễm toàn trường. Chỉ thấy Phong Vô Thương nghiêng người huyền diệu xu thế, thân ảnh tự do, như là lăng ba vi bộ, rất khó tưởng tượng Phong Vô Thương có thể làm được như thế tinh diệu né tránh. Nhưng quyền tức ở giữa, vẫn là sát chiêu không giảm, qua phiến ngữ ở giữa, Cuồng Thập Ngũ lao nhanh hét lớn, hèn nhát, thiên phủ đế quốc người đều là hèn nhát, người cái này rùa đen rút đầu cũng sẽ chỉ né tránh a, người biết rõ làm sao ra quyền sao. Đánh lâu không xong thịnh nộ, tràn ngập lại cuồng 15 trong lòng, liền ở trong nháy mắt, hắn đột nhiên đình chỉ thân thể mình, song quyền cùng nổi lên, bá quyền mạch xung. Chết cho ta. Phong Vô Thương đột nhiên không còn du tẩu, chậm rãi xuất ra bản thân nắm đấm, Cuồng Thập Ngũ điên cuồng đánh tới nháy mắt, Phong Vô Thương mặt mũi đột nhiên dữ tợn, vương quyền cơn giận. Oanh, toàn bộ hoang thạch chi địa, chỉ nghe kinh thiên ầm vang. Chương 1005, cường thế thiên phủ đế quốc. Nguyên ương cảnh bên trong hoang thạch chi địa, chỉ nghe kinh thiên nổ vang, trong nháy mắt khói bụi chấn động, huyền kính bên ngoài đoàn người ánh mắt hung hăng run lên, nhìn xem trước mắt một màn kinh hãi không nói ra được lời. Phong Vô Thương vị trí, một đạo bóng người hãm sâu đất nứt bên trong, dạn nứt dấu vết lan tràn chu vi ngoài 10 dặm, hắn nắm đấm lây dính một vòng màu đỏ tươi, nhưng cái này máu tươi lại thuộc về đối thủ. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, đại triều đế quốc xếp hạng đệ thất nam nhân liền ngã ở trên mặt đất, vùng vẫy mấy lần, rốt cuộc không thể động đậy. Mọi người bên tai phảng phất vẫn quanh quẩn cái kia nổ tung tiếng vang, tất cả những thứ này phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức mọi người thậm chí không có lấy lại tinh thần. Bại. Đại triều đế quốc lấy cường hãn thân thể nổi tiếng, nhưng ở chính diện giao phong bên trong bị xếp hạng cuối cùng thiên phủ tuyển thủ đánh bại. Đám người nhìn xem ngã trên mặt đất nửa gương mặt lưu lại rõ ràng quyền ấn cuồng thập ngũ mặt mũi tràn đầy không thể tin ánh mắt, kết cục này hoàn toàn ở bọn hắn ý liệu. Đặc biệt là đại triều đế quốc người, sắc mặt càng là trắng bệch đến cực hạn, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo đế quốc thiên tài, dĩ nhiên một chiêu bại bởi đối thủ, hơn nữa còn là bại cho bọn họ rất không chào đón thiên phủ đế quốc người. Không có khả năng, cái này không khả năng, đại triều đế quốc hoàng thất người, trong lòng tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ cảm giác. Khách quan phía dưới, thiên phủ đế quốc mọi người thì là từ chấn kinh chuyển biến thành kinh hỉ, ở bọn hắn trong lòng, Phong Vô Thương chỉ cần thua thể liền đã thỏa mãn, có thể hiện tại hắn thắng, không những thắng, hay là toàn thắng. Hắn bảo vệ không chỉ là bản thân kiêu ngạo, càng là toàn bộ thiên phủ đế quốc tôn nghiêm. Tốt, nếu không phải hôm nay một trận chiến này, kém chút không để mắt đến một nhân tài như vậy. Sở Nam Công, Đạo Bất Cô đám người kích động đến khó nói lên lời, Phong Vô Thương một trận chiến này ở bọn hắn trong mắt hoàn toàn liền là kỳ tích. Một quyền đánh bại đối thủ, cái này đủ để chứng minh đại biểu thiên phủ đế quốc tuyệt không phải là hư danh, chỉ là trải qua thời gian dài thần thiên quang huy quá lóa mắt đến cho đám người không để mắt đến bên cạnh hắn bất luận kẻ nào. Bây giờ ở nơi này tàn khốc thi tuyển bên trên Phong Vô Thương rốt cục bạo phát ra thuộc về bản thân quang mang. Mọi người nhớ kỹ lại cũng không phải thần thiên bên người tùy tùng, mà là một cái tên là Phong Vô Thương nam nhân. Trận này quyết đấu thắng bại đã phân, các vị hẳn là thực hiện đánh cuộc a. Đạo Bất Cô thanh âm quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai, đối với các đại đế quốc người phụ trách tới nói, câu nói này giống lợi nhận một dạng cắm ở bọn họ yết hầu chỗ. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt. Thiên Phong đế quốc hoàng thất càng là kêu gào nói, thiên phủ đế quốc, các ngươi không muốn quá phận. Quá phận, Đạo Bất Cô thân hình lóe lên, nhanh như lôi đình, đem cái kia nói chuyện người một tay nâng vào giữa không trung. Các quốc gia người thần sắc kinh hãi, cái kia Thiên Phong đế quốc người phụ trách càng là cảm nhận được một cỗ thôn thiên sát ý, hắn tin tưởng không nghi ngờ bản thân nếu lại có khác người cử động, Đạo Bất Cô sẽ ngay tại chỗ giết người. Muốn cược cũng là các ngươi, nhục nhã ta đế quốc cũng là các ngươi. Đánh cược này ta thiên phủ đế quốc từ đầu tới đuôi nhưng có nửa điểm ép buộc. Đạo Bất Cô giận phun các quốc gia người phụ trách, mặt mũi tràn đầy oán giận. Đoàn người không nói, tự biết đối lý. Đạo Bất Cô lần thứ hai gầm thét, bây giờ nhưng ngươi nói cho ta thiên phủ đế quốc chớ có quá phận, các ngươi 15 quốc người đều vô sỉ như vậy hay sao? Đạo Bất Cô, ngươi mau thả ta đế quốc thân vương. Thiên Phong đế quốc thánh giả thần sắc hoảng hốt, Đạo Bất Cô thế nhưng là có tiếng phong tử tên điên, nếu là chọc giận hắn hậu quả khó mà lường được. Cút cho ta, còn dám lắm miệng một câu, ta liền nhường hắn đầu rơi xuống đất. Đạo Bất Cô lúc tuổi còn trẻ cỡ nào khinh cuồng, lão đến tu thân dưỡng tính, nhưng trong xương cốt vẫn là khinh cuồng không bị trói buộc. Gặp Đạo Bất Cô như thế điên cuồng, các quốc gia người lông mày nhíu chặt, đặc biệt là cái kia Thiên Phong đế quốc người, trong lòng càng là tâm thần bất định. Đạo Bất Cô, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Thiên Phong đế quốc thánh giả quát to, là ta muốn thế nào sao? Nếu là trận này quyết đấu thua là ta thiên phủ. Các ngươi chỉ sợ cũng kém cầm đao gác ở trên cổ của chúng ta cũng không nhiều lời nói nhảm, 15 bản hoàng cấp võ ký một bản cũng đừng hòng ít. Đạo Bất Cô đạo bào vung lên, bá đạo vô cùng. Xuất Vân đế quốc hoàng thất cường giả sắc mặt trầm xuống, Đạo Bất Cô, người đây là đang uy hiếp ta Xuất Vân đế quốc. Lý lão đầu, người ít ở trong này mạo xưng anh hùng, ta có thể nhớ kỹ ngươi Xuất Vân đế quốc cái thứ nhất tán thành đánh cược này, đường đường đế quốc hoàng thất, chẳng lẽ muốn lật lọng. Liền việc này mà nói Đạo Bất Cô tuyệt không cho bước, 15 bản hoàng cấp võ kỹ, cái này đủ để cho thiên phủ đế quốc biến càng mạnh. Các quốc gia hoàng thất nghe vậy, đều là một mặt biệt khuất, hoàng cấp võ kỹ, phóng tầm mắt đế triều đó cũng là chân quý đồ vật, nhưng bọn họ dễ dàng như vậy giao cho thiên phủ đế quốc, chỉ sợ không có một người nguyện ý. Nhưng nếu không cho, nhan mặt mũi gây khó dễ, dù sao đây chính là ngay trước đế triều Nhan Thanh Vương mặt chính miệng nhận lời đổ ước. Đạo Bất Cô, người trước thả người. Hoàng cấp phó ký nguyện cược chịu thua chúng ta tự nhiên sẽ cho, chỉ bất quá lần này đại tái, người nào cũng không có khả năng tùy thân mang theo hoàng cấp phó ký tới đi. Thiên Phong đế quốc thánh giả nhường Đạo Bất Cô tỉnh táo khắc chế, nếu không cái này thân vương chết rồi, bọn họ đế quốc mất hết mặt mũi. Đúng rồi, Đạo Bất Cô, chúng ta không nói không cho, người như thế kích động làm gì, thả người, cái này đại tái sau khi kết thúc chúng ta tự nhiên sẽ tự mình đưa đến thiên phủ đế quốc. Đại triều đế quốc người cũng nói ra, cái khác đế quốc cũng nhao nhao chỉ trích thiên phủ đế quốc. Ngươi làm ta Đạo Bất Cô là 3 tuổi tiểu hài sao? Ta lặp lại lần nữa, 15 bản một bản không ít, nếu không thiên phong thân vương liền là các ngươi hạ tràng. Đạo Bất Cô vừa mới nói xong, một cỗ vô cùng hùng hậu chân nguyên chi lực bạo động. Ngươi muốn làm cái gì? Cái kia thiên phong thân vương còn không kịp nói xong, chỉ nghe một tiếng rú thảm, võ phách nháy mắt vỡ tan. Đạo Bất Cô, ngươi khinh người quá đáng. Thiên phong thánh giả uy năng bộc phát. Cuồng sát mà đến, nhưng hắn còn không có xuất thủ, Sở Nam Công dẫn đầu xuất động. Mộc trượng giẫm một cái, mặt đất năng lượng vô hình chấn động, râu bạc trắng bay lên như là phẫn nộ sư hổ, tiến lên một bước người, chết. Đoàn người nghe vậy, ánh mắt rung động, đạo bất cô cùng Sở Nam Công hôm nay biểu hiện, hoàn toàn ở bọn hắn ý liệu, cái này cùng dĩ vãng thiên phủ khác biệt, thái độ khác thường cường ngạnh nhường bọn họ có chút trở tay không kịp. Dù sao thiên phủ đế quốc nhu nhược cùng nhường nhịn kéo dài mấy trăm năm thời gian, bọn họ sớm đã thành thói quen đối thiên phủ ức hiếp, bây giờ thiên phủ cường ngạnh, xác thực nhường bọn họ có chút không thích ứng. Đặc biệt là luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn cầu hòa Sở Nam Công, lần này biểu hiện ra làm cho người không tưởng được tư thái cường thế. Ta thiên phủ yên lặng quá lâu, các ngươi đều quên chúng ta kinh khủng. Sở Nam Công trên người phát ra một cỗ kinh khủng linh áp, cho dù là xuất vân đế quốc đại thánh cường giả đều cảm thấy một tia áp bách. Năm hơi bên trong, làm ra các ngươi quyết định đi. Sở Nam Công hùng hậu thanh âm quanh quẩn, làm cho tất cả mọi người nghe rung động không thôi, hắn là ý tứ gì, chẳng lẽ thiên phủ đế quốc muốn nhất quốc chi lực đối kháng 15 quốc sao? Sở Nam Công cùng đạo bất cô từ trước đến nay đều là thiên phủ đế quốc trụ cột, bọn họ mà nói đủ để đại biểu toàn bộ thiên phủ đế quốc ý tứ, nhưng là thiên phủ đế quốc thật có quyết đoán cùng 15 quốc cá chết lưới rách. Không, cái này không khả năng, Sở Nam Công đây chỉ là uy hiếp bọn họ đi vào khuôn khổ thủ đoạn mà thôi. Thiên phủ đế quốc lúc nào như thế có cốt khí dám gây hấn 15 quốc. Xuất phân đế quốc đại thánh giáng chống đỡ mặt mũi quát khẽ nói. Gây hấn 15 quốc ta Sở Nam Công tự nhận là còn làm không được, nhưng là đem các ngươi toàn bộ lưu lại điểm ấy non nớt khả năng vẫn có. Sở Nam Công lời nói lộ ra sát ý cùng quyết tâm. Từ thiên phủ còn chưa bước vào đế triều bắt đầu, 15 quốc liền nhường thiên phủ mất đi trọng yếu nhất thần thiên, mà cái này đoạn thời gian thiên phủ đế quốc lần nữa nhường nhịn lại làm cho đối thủ khi nhục ngày một thậm tệ hơn. Nếu bọn họ còn thờ ơ mà nói, còn như thế nào bảo hộ đế quốc tự thân lợi ích cùng tôn nghiêm? 15 quốc người, thân thể không nhịn được chấn động một cái, nhìn thấy thiên phủ đế quốc cường giả ẩn ẩn đem bọn họ hiện ra vây quanh hình dáng thời điểm, bọn họ ý thức được nếu như bản thân cự tuyệt mà nói, sẽ chết, hơn nữa loại này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. 16 quốc khai chiến, có lẽ thiên phủ đế quốc tất diệt, nhưng lúc này bọn họ không có tuyệt đối nắm chắc từ nơi này toàn thân mà lùi. Vẫn không có mở miệng Nhan Thanh Vương cuối cùng ở tại đây thời điểm đứng dậy, đây là 16 quốc sự tình, ta vốn không nên nhúng tay, có thể làm một bản hoàng cấp võ kỹ, ta nghĩ còn không đến mức diễn biến thành đế quốc chiến tranh A, 16 quốc đều là ta đế triều trọng yếu một phần tử, mặc cho ai xảy ra chuyện, ta đế triều đều không đành lòng, ta có một đề nghị, mọi người có bằng lòng hay không nghe xong. Đoàn người ánh mắt nhìn hướng về phía Nhan Thanh Vương phương hướng. Vương gia thỉnh giảng, đế triều Nhan Thanh Vương mở miệng. Đám người tự nhiên không dám bác hắn mặt mũi. Nguyện cược chịu thua, chính là công lý, các vị bại bởi thiên phủ đế quốc cũng là sự thật, không bằng dạng này mọi người nhượng bộ một bước, Sở tiền bối không còn truy cứu việc này, mà các quốc gia chỉ cần giao ra hoàng cấp phó kỹ phó bản đối thiên phủ đế quốc, không biết các vị có thể hay không tiếp nhận. 15 quốc nghe vậy, sắc mặt đột biến, Nhan Thanh Vương cái này không phải cùng mọi người đề nghị, cái này rõ ràng liền là làm ra quyết định. Hoàng cấp phó kỹ, đó cũng là hoàng cấp phó kỹ A. Bọn họ có ngốc cũng có thể nhìn ra Nhan Thanh Vương đây là đang đối thiên phủ đế quốc lấy lòng, 15 quốc tâm tồn oán niệm, có thể hiện tại Nhan Thanh Vương mở miệng, tự biết đã không cách nào cự tuyệt chỉ có thể thỏa hiệp, dù sao cự tuyệt Nhan Thanh Vương chẳng khác nào ngỗ nghịch đế triều. Cho dù là cường đại nhất xuất phân đế quốc, cũng không dám công nhiên ngỗ nghịch nguyên ương đế triều. Vương gia anh minh, thiên phủ đoàn người kích động không thôi, nhìn xem những người kia xích hồng hai con ngươi cùng biệt khuất thần sắc, trong lòng liền giống như phát tiết nhiều năm oán hận một dạng. Từ vào đế triều đến nay, tâm tình chưa bao giờ giống hiện tại dạng này thoải mái qua. Tất nhiên vương gia mở miệng, chúng ta tự nhiên không dám không theo. Xuất phân đế quốc hoàng thất người thanh âm đàm thoại bên trong lộ ra kiệt ngạo, tâm tồn bất mãn, Nhan Thanh Vương có chút không vui lại không có biểu hiện ra ngoài. Các vị biết rõ ta thiên phủ chi địa tài nguyên khuyết thiếu, những cái này đồ vật cũng liền từ chối thì bất kính, các ngươi đều là người tốt. Sở Nam Công tiếp nhận những cái này võ kỹ xác nhận không sai sau đó thu vào bản thân giới chỉ bên trong. Nhìn thấy Sở Nam Công cái kia đắc ý bộ dáng, đám người có giết người xúc động, có thể hay là cưỡng ép áp chế thể nội cỗ kiêu oán khí. Xuất phân đế quốc hoàng thất lòng người đầu khó có thể phát tiết hận này, giờ phút này giận không thể át một chỉ Sở Nam Công nói, Sở Nam Công, các ngươi còn có dám hay không tiếp lấy cược. Thiên phủ đế quốc đoàn người nghe vậy sững sờ, còn muốn cược. Chương 1006, hình ảnh dừng lại chỗ. Các ngươi còn có dám hay không tiếp lấy cược. Xuất phân đế quốc Lý Vân Bá tiếng quát chấn nứt màng tai. Đúng rồi, tiếp lấy cược. Đại triều đế quốc bại bởi thiên phủ đế quốc tuyển bạt người giờ phút này cũng là xấu hổ giận dữ không thôi, trong lòng khó tránh khỏi không phục. Trên thực tế 15 quốc không có một cái chịu phục, đặc biệt là Thiên Phong đế quốc, càng là hận thấu đạo bất cô, hắn ngay trước đế triều 16 quốc mặt phế đi Thiên Phong thân vương tu vi, như thế nhục lớn há có thể đến đây thì thôi. Thế nhưng là đế triều cố ý hướng về Thiên Phủ, mà Thiên Phong ở trong 16 quốc địa vị trên thực tế so Thiên Phủ đế quốc còn muốn xấu hổ, nói khó nghe một chút nếu không phải ỷ vào Xuất Vân đế quốc ở sau lưng chỗ dựa, Thiên Phong đế quốc liền cùng Thiên Phủ khiêu chiến tư cách đều không có. Thiên Phủ thật là cuối cùng, có thể bọn họ đã từng hàng đệ nhất, nội tình, quốc chi khí tiết cùng Thiên Phong đế quốc loại này quốc gia là hoàn toàn khác biệt. Còn muốn cược, Thiên Phủ đế quốc người không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể nhìn về phía Đạo Bất Cô, Sở Nam Công đám người. Đạo Bất Cô tự nhiên sẽ không cho những người này sắc mặt tốt, quát lên, đã nói trước đánh cược đều muốn buộc ta bão nổi các ngươi mới bằng lòng đi vào khuôn khổ, kế tiếp các ngươi tại thua, chẳng phải là muốn bức ta giết người. Bị Đạo Bất Cô như thế xông lên, 15 quốc người đều không có cái gì sắc mặt tốt. Đạo Bất Cô, ngươi sợ? Lý Vân Bá lạnh lùng chế giễu nói. Sợ, ngươi 15 quốc binh lâm Thiên Phủ thời điểm, ta sợ qua sao? Đạo Bất Cô cuồng ngạo bá đạo run sợ quát, đám người nghe vậy, lần thứ hai không nói gì, Đạo Bất Cô đã từng ở chiến trường phía trên đây chính là nhất đại sát thần, hiện tại nhớ tới đều để bọn họ cảm giác lòng còn sợ hãi, nếu nói ra không cô sợ mà nói, cái kia thiên hạ liền không có gan lớn người. Vậy ngươi đến cùng đánh cược hay không? Lý Vân Bá hiển nhiên cũng không có cái gì kiên nhẫn. Không cá cược, Đạo Bất Cô trả lời dứt khoát, vang dội. Đạo Bất Cô, ngươi một cái hèn nhát, thắng liền không cá cược, uổng cho ngươi hay là đế quốc truyền kỳ. Mắng tiếng quát, vang vọng toàn trường, có thể Đạo Bất Cô liền là một bộ ngươi làm khó dễ được ta thần sắc, tức chết 15 quốc người. Giận mắng đối Đạo Bất Cô là vô dụng, tất cả mọi người đều biết rõ gia hỏa này tuổi trẻ thời điểm liền là lấy vô sỉ mà nổi tiếng, loại này cho trẻ con phép khích tướng hắn đã sớm chơi chán, đạo tâm căn bản không bị ảnh hưởng. Có thể nếu là không đem hoàng cấp võ kỹ thắng trở về, bọn họ thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Đạo Bất Cô, người thật không cá cược. Lý Vân Bá thần sắc vẩy một cái, hỏi. Nói không cá cược thì không cá cược, người làm sao như thế phiền. Đạo Bất Cô không kiên nhẫn phiền muộn nói ra, thấy tốt thì lấy cái này đạo lý hắn tự nhiên là biết rõ. Lý Vân Bá hiển nhiên chưa từ bỏ ý định, Đạo Bất Cô, ta dùng đạo tâm Trần Liên cùng ngươi cược. Đoàn người nghe vậy, thân thể mãnh liệt rung động. Đạo tâm Trần Liên, đây là dưới bồ đề thụ sinh trưởng Trần Trung Liên, vật này đối với những người khác vô dụng, lại đối tu đạo giả có khó nói lên lời kỳ hiệu. Đạo Bất Cô thân làm tu đạo giả, tự nhiên cũng gặp được rất nhiều bình cảnh, nếu là hắn có thể lấy được cái này đạo tâm Trần Liên mà nói, tu vi sẽ cao hơn một tầng, có thể nghĩ, vật này đối với hắn dụ hoặc lớn bao nhiêu. Đạo Bất Cô kinh ngạc nhìn qua Lý Vân Bá, ngươi thật có đạo tâm Trần Liên. Ngươi làm ta Lý Vân Bá là người nào? Hắn tốt xấu là Xuất Vân đế quốc hoàng thất người, từ không nói đùa, tay mở ra, một đóa kim sắc u liên trình lên đoàn người trước mắt, tản mát ra nồng đậm đạo tâm chi pháp. Đạo Bất Cô đạo tâm dường như nhận lấy trùng kích, đúng là đỏ mắt. Nhưng ở đại cục diện phía trước, Đạo Bất Cô vẫn là khuyên bảo bản thân tỉnh táo, chậm rãi lắng lại nội tâm kích động, ngươi muốn đánh cược như thế nào? Rất đơn giản, thắng ta muốn về hoàng cấp võ kỹ, ngươi nếu thắng, đạo tâm Trần Liên về ngươi. Cứ như vậy đơn giản, Đạo Bất Cô không dám tin tưởng, tựa hồ thắng bại đều không ảnh hưởng tới hắn và đế quốc bản thân. Lý Vân Bá trên thực tế cũng là bí quá hóa liều, đạo tâm Trần Liên giá trị thậm chí tại hoàng cấp võ kỹ phía trên, có thể hoàng cấp võ kỹ chính là hắn hoàng thất căn bản, tuyệt không thể rơi vào tay ngoại nhân, hắn nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Đúng rồi, cứ như vậy đơn giản, người dám đánh cuộc không? Lý Vân Bá kích nói, Đạo Bất Cô do dự chốc lát, lại lắc lắc đầu. Đạo Bất Cô, đừng không biết điều. Lý Vân Bá có chút tức giận, ta không tín nhiệm ngươi. Đạo Bất Cô lắc lắc đầu nói ra, vậy ngươi muốn như thế nào? Lý Vân Bá tựa hồ là quyết tâm muốn cùng Đạo Bất Cô cược đến cùng. Người ta riêng phần mình đem đồ vật giao cho Nhan Thanh Vương, đổ ước liền có thể có hiệu lực, mặt khác ai cũng không cho phép thất hứa. Đạo tâm Trần Liên dụ hoặc quá lớn, Đạo Bất Cô không thể không cẩn thận đối đãi. Liền chiếu ngươi nói xử lý, Lý Vân Bá vì đoạt lại hoàng cấp võ kỹ cũng là dốc toàn lực, liền cái này loại yêu cầu đều đáp ứng. Cái khác đế quốc nhìn thấy cũng là hoảng hốt, mắt thấy đánh cược này có hiệu lực, bọn họ cũng không thể cứ như vậy làm lo lắng, nhao nhao yêu cầu bản thân cũng phải gia nhập đánh cược bên trong, đồng thời không cần Thiên Phủ đế quốc trả bất cứ giá nào, ngược lại bọn họ xuất ra cùng hoàng cấp võ kỹ ngang nhau giá trị đồ vật, điều kiện và Xuất Vân đế quốc một dạng. Tiền đặt cược càng ngày càng điên cuồng, cũng làm cho Thiên Phủ đế quốc không ít người mắt trợn tròn, nếu là thắng nữa, những cái này đồ vật hoàn toàn có thể thành lập một cái khổng lồ thế lực. Nhưng bọn hắn càng lo lắng thắng ván này sau đó còn có thể hay không còn sống trở về đến đế quốc, dù sao những cái này tiền đặt cược đồ vật, cũng cũng đã đủ để cho đế triều đều vì đó đỏ mắt cấp độ. Trong lúc nhất thời thiên phủ đế quốc đoàn người lâm vào lưỡng nan quyết chiến. Đây chính là các người buộc ta cược, ta có thể đáp ứng, nhưng là các người nhất định phải phát thệ, vô luận thắng bại thắng thua, tuyệt không thể thất hứa, càng không thể tìm ta thiên phủ đế quốc phiền phức. Đạo Bất Cô cũng không có bị trước mắt những vật phẩm này choáng váng đầu óc, thậm chí cảm thấy giống như là khoai lang bỏng tay, vô luận là trước đó hoàng cấp võ kỹ, hay là hiện tại bọn hắn lấy ra xem như tiền đặt cược đồ vật cộng lại đủ để cho bất luận cái gì thế lực điên cuồng. Sống hơn ngàn năm Đạo Bất Cô sao lại không biết thất phu vô tội hoài bích kỳ tội cái này đạo lý. Đạo Bất Cô, ngươi không phải nói không sợ trời không sợ đất à, hiện tại chúng ta đưa tới cửa bảo vật ngươi còn sợ hay sao? Ta liền sợ các ngươi lật lọng, Đạo Bất Cô hừ lạnh nói, đi, đáp ứng ngươi là được, các quốc gia thề, nói đi, đánh cược như thế nào, hoặc là tiếp tục xem ta đế quốc thiên tài thắng lợi tư thế oai hùng. Đạo Bất Cô biết rõ bọn họ không dám, nhưng chỉ cần tiếp xuống đánh cược nếu đối thiên phủ bất công, hắn liền không cá cược. Đánh cược như thế nào? Vấn đề này, làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Lý Vân Bá nhíu mày, tiếp tục trước đó đánh cược. Có thể liên tục 3 lần thất bại, nhưng bọn họ cũng đã không dám khinh thường thiên phủ người, mà cái này một lần tiền đánh cược là bọn họ áp đáy hòm đồ vật, nếu là không tuyển chọn đối bản thân càng có lợi hơn điều kiện, liền sẽ mất cả chỉ lẫn chài. Muốn sách lược vẹn toàn, nhưng lại nhất định phải công bằng, nếu không Đạo Bất Cô cái kia lão gia hỏa sẽ không đồng ý. 15 quốc đám người, triển khai một trận kịch liệt nhất thảo luận. Các ngươi tốt không, thiên phủ đế quốc bên này đoàn người cũng đã hơi không kiên nhẫn. Các vị nếu là còn không có quyết định chủ ý mà nói, ta nơi này có một đề nghị. Nhan Thanh Vương lúc này giống như cười mà không phải cười nói ra. Lại có một cái đề nghị, 15 quốc người nhìn xem Nhan Thanh Vương tiếu dung, toàn thân run một cái. Hiển nhiên bọn họ là sợ cái này đế triều vương gia. Đương nhiên, ta sẽ cam đoan tuyệt đối công chính công bằng. Nhan Thanh Vương mỉm cười. Tất nhiên vương gia mở miệng, toàn bộ nghe vương gia sắp xếp xong xuôi. Đạo Bất Cô đáp lại nói. Không, ta chỉ là đề nghị thôi, cuối cùng quyền quyết định ở các ngươi. Nhan Thanh Vương lại nhìn về phía Lý Vân Bá. Vương gia thỉnh giảng, Lý Vân Bá mở miệng nói, nhưng lại nhìn chằm chằm Nhan Thanh Vương, sợ hắn nói ra đối bọn họ bất lợi đánh cược. Tùy cơ lựa chọn. Nhan Thanh Vương cười cười, đoàn người nghe vậy toát ra kinh ngạc ánh mắt, cái kia Lý Vân Bá dẫn đầu dò hỏi, vương gia, như thế nào tùy cơ lựa chọn? Đơn giản, ta lấy kính huyền chi thuật không ngừng hoán đổi nguyên ương cảnh bên trong thiên phủ đế quốc cùng cái khác 16 quốc ấn tích gần nhất người gặp gỡ, từ các ngươi hô ngừng, cuối cùng thắng bại quyết định thắng thua. Thắng bại định thắng thua, biện pháp này nghe xác thực công bằng, ngay cả Nhan Thanh Vương cũng không biết cuối cùng sẽ tuyển đến người nào, cái này đối song phương tới nói tựa hồ đều là công bằng bắt đầu. Vương gia, nếu song phương thực lực chênh lệch cách xa đây. Thiên phong đế quốc người nghi hoặc nói ra, nếu là bọn họ đế quốc người gặp được thiên phủ đế quốc tương đối cường đại thiên tài, chẳng phải là nhất định phải thua. Đây cũng là đánh bạc một loại, các người đế quốc người khả năng gặp được thiên phủ đế quốc gần phía trước thiên tài, đồng dạng, thiên phủ đế quốc cũng có khả năng tao ngộ các người các quốc gia gần phía trước thiên tài. Nhan Thanh Vương lạnh lùng nói ra, nhân sinh vốn liền không có tuyệt đối công bằng, huống chi đánh bạc. Đoàn người gật gật đầu. Tất cả điều kiện đều là ngang nhau, tiếp xuống liều liền là khí vận, đám người lại không ý kiến. Liền từ đạo tiền bối người tới hô ngừng a. Nhan Thanh Vương nhìn về phía Đạo Bất Cô, Đạo Bất Cô gật đầu, xem như đáp lại, theo lấy kính huyền nội hồ mặt không ngừng chuyển đổi, Đạo Bất Cô phát giác hắn lòng bàn tay đều là mồ hôi, nhìn xem cái kia chuyển động quang ảnh lại có một chút cảm giác khẩn trương. Hình ảnh không ngừng hoán đổi, cho dù là trước mắt những cường giả này đều khó có thể bắt được huyền kính bên trong xuất hiện đến tột cùng là người nào. Khẩn trương người không chỉ có Đạo Bất Cô, 15 quốc những người khác không có một cái không được khẩn trương, bọn họ chỉ hy vọng cuối cùng dừng lại hình ảnh lại là bọn họ đế quốc bài danh phía trên người, nói như vậy bọn họ còn có nắm chắc. Bất quá bọn họ tại tranh chấp khoảng thời gian này, người nào cũng không biết nguyên ương cảnh bên trong phát sinh như thế nào biến hóa, thậm chí nguyên bản lôi chủ còn thừa lại bao nhiêu người đều là một cái ẩn số. Theo lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đạo Bất Cô tựa hồ cũng không cách nào kiên nhẫn chờ đợi. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh sông núi thời điểm, dừng. Tiếng quát khẽ rơi xuống đồng thời tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều nhìn về phía cái kia huyền kính dự định nghiên cứu hình ảnh, sông núi, dòng sông, rừng rậm, trước mắt phong cảnh thoải mái, thế nhưng là không có người quan tâm, càng không rảnh thưởng thức, bọn họ lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở nguyên ương cảnh bên trong. Chỉ thấy trên đỉnh núi, hai cái tại tà dương chiếu rọi thân ảnh, bởi vì ngoại giới một trận đánh cược ở thời khắc này không hẹn mà gặp. Là hắn. Đoàn người khi nhìn đến cái kia thanh niên thời điểm, 15 quốc đoàn người trong mắt toát ra một tia kinh hỉ, mà Xuất Vân đế quốc người càng là một mặt đắc ý khuôn mặt. Thiên phủ đế quốc, các ngươi nhất định phải thua. Ở hình ảnh dừng lại chốc lát, người cuồng kiếu cuồng hơn. Xuất Vân Đế Quốc xếp hạng đệ tứ kiếm Vô Ngân, danh xưng Xuất Vân Đế Quốc trẻ tuổi nhất kiếm tôn. Thiên Phủ Đế Quốc lại nhìn đến đây nháy mắt, trong mắt hiển thị rõ bi thương. Mà mọi người càng thêm vội vàng tìm kiếm thuộc về Thiên Phủ Đế Quốc đạo kia thân ảnh, rốt cục, bọn họ ánh mắt toàn bộ như ngừng lại chân núi phía dưới địa phương. Chương 1007, Thiên Phủ Vũ Vô Tâm. Lần này thắng chắc, 15 quốc người trên mặt cũng đã nổi lên đắc ý gương mặt. Vô Ngân, Xuất Vân Đế Quốc mặc dù xếp hạng đệ tứ, nhưng không khoa trương mà nói cho dù là đế triều top 5 thiên tài đánh với kẻ này, cũng không có tuyệt đối phần thắng. Liền 16 đế quốc nội tình mà nói, Xuất Vân Đế Quốc gần với Nguyên Ương đế triều. Mà danh kiếm Vô Ngân, thất trọng linh tôn, bản thân làm kiếm linh, tin đồn còn nắm giữ thuộc tính linh lực, là một cái chính cống tuyệt thế thiên tài. Cho nên, ở bọn họ nhìn đến trận này chiến đấu thắng lợi cán cân cũng đã khuynh hướng bọn họ. Ta Thiên Phủ Đế Quốc nhất định phải thua sao? Đang lúc bọn hắn đối Thiên Phủ Đế Quốc khinh thường chú ý thời điểm, đạo bất cô tiếng hừ lạnh truyền đến bọn họ bên tai. 15 quốc mọi người liếc nhìn lại, nguyên bản thần sắc khẩn trương Thiên Phủ Đế Quốc đám người giờ phút này dĩ nhiên thở dài một hơi bộ dáng. Đoàn người thần sắc vẩy một cái, chẳng lẽ nói lần này Thiên Phủ Đế Quốc cũng là một cái bài danh phía trên thiên tài. Nhưng Thiên Phủ Đế Quốc bên trong, có thể cùng danh kiếm Vô Ngân một trận chiến người, sợ chỉ có kiếm Lưu Thương một cái, mà kiếm Lưu Thương ở Thiên Phủ Đế Quốc tên, gần với Thái tử Đế Thiên, Vũ Vô Thiên phía dưới, đã là Thiên Phủ Đế Quốc thế hệ thanh niên bên trong nhân tài kiệt xuất. Mặc dù bọn họ cũng nhìn qua thiên thần, kiếm đạo thiên phú đồng dạng kinh người, nhưng lần này cùng danh kiếm Vô Ngân gặp gỡ người, cũng không phải ở trong đó bất kỳ một cái nào. Trước mắt toàn bộ lam sam thanh niên khuôn mặt tuấn tú, tuy nói khí vũ bất phàm, thực lực hẳn là không yếu, có thể Thiên Phủ Đế Quốc ngoại trừ kiếm Lưu Thương bên ngoài, còn có người nào có thể là danh kiếm Vô Ngân đối thủ. Nhưng Thiên Phủ Đế Quốc nhưng lại chưa xuất hiện khủng hoảng cùng bất an. Chẳng lẽ, kẻ này thực lực không còn trước đó hai người phía dưới? Nếu như thế, Thiên Phủ Đế Quốc cái này thế hệ thanh niên không khỏi quá kinh khủng đi, mỗi người đều là kiếm Lưu Thương như vậy tiêu chuẩn, tự nhiên sẽ cho 15 quốc tạo thành rất lớn áp lực. Đám người đương nhiên không nguyện ý thừa nhận dạng này sự tình, bọn họ chỉ có thể an ủi bản thân, cho rằng Thiên Phủ Đế Quốc hiện tại chỉ là ôm lấy may mắn tâm lý thôi. Hừ, đợi lát nữa giao thủ sau đó, ta xem các ngươi còn có thể hay không mạnh miệng. Lý Vân Bá khinh thường nhìn thoáng qua đạo bất cô đám người, danh kiếm Vô Ngân chính là hắn đế quốc người, tuy nói xếp hạng đệ tứ, nhưng ở hắn nhìn đến coi như là đế triều bên trong, cũng chỉ có mấy cái kia thực lực cường hãn thanh niên mới có thể cùng một trận chiến, những người khác căn bản không xứng cùng so sánh. Chờ coi, đạo bất cô phất tay áo nói, thần sắc lại hoàn toàn tập trung ở thanh niên này trên người, trên thực tế ở bọn họ nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Danh kiếm Vô Ngân, kẻ này thực lực phi thường đáng sợ, điểm này bọn họ 10 phần rõ ràng, có thể chiến cục đã định, tự nhiên không cách nào cải biến, chỉ có thể đem hy vọng hoàn toàn gửi ở thanh niên này trên người. Vũ Lão Huynh, ngươi cảm thấy có phần thắng sao? Thiên Phủ Đế Quốc cường giả đều đem ánh mắt tập trung vào Vũ Tổ trên người. Vũ Tổ cau mày, loại thời điểm này lại không dám đại phóng ngôn từ, chỉ có thể bảo thủ nói ra, hiện tại chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn. Đoàn người nghe xong, trong lòng càng là khẩn trương, liền Vũ Tổ đều không dám vọng có kết luận, nghĩ đến cái này sẽ là một cuộc ác chiến. Mọi người chỉ có thể âm thầm vì thanh niên cầu nguyện kỳ tích phát sinh. Nguyên Ương cảnh, Xuất Vân Đế Quốc, danh kiếm Vô Ngân. Thanh niên ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn cùng va nhau, trong nháy mắt tựa như thiên địa vì đó đứng im. Nhưng rất nhanh, thanh niên từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, hiện tại giai đoạn còn không phải giao thủ thời điểm. Bước ra một bước, đỉnh núi phía trên lại là một đạo tuôn ra kiếm ý thuấn tập mà đến. Thanh niên cảm nhận được cuồng bạo kiếm ý nháy mắt, tại danh kiếm Vô Ngân trước mắt biến mất. Danh kiếm Vô Ngân ánh mắt hơi đổi, lại nhìn thấy cái kia thanh niên xuất hiện ở bản thân sau lưng. Thật nhanh là tốc độ, toàn bộ quá trình chỉ có một sát na, thanh niên liền từ chân núi đi tới hắn trước người. Kinh ngạc không chỉ có là danh kiếm Vô Ngân, tự nhiên cũng có thông qua huyền kính quan sát những người kia, khó trách Thiên Phủ Đế Quốc có lực lượng, cái này thanh niên chỉ sợ cũng không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta tựa hồ không có đắc tội ngươi đi, thanh niên nhìn xem danh kiếm Vô Ngân, trong mắt cũng không e ngại. Giết người cần lý do sao? Kiếm giả cao ngạo, danh kiếm Vô Ngân càng là tích chữ như vàng, một lời lạnh buốt, đúng là vẽ khai chiến cục. Thanh niên run sợ thế sử dụng, song phương hết sức căng thẳng. Danh kiếm Vô Ngân giơ cao trưởng mà đến, xung đột nhất thời, chân linh chi lực bộc phát, ngưng trưởng khoái công, muốn thử đối phương cao thấp. Thanh niên nhìn thấy, ánh mắt lại là run lên, danh kiếm Vô Ngân chính là kiếm đạo thiên tài, cùng bản thân một trận chiến thế mà dùng bàn tay. Như thế khinh thường trạng thái, nhưng thanh niên tỏa ra chiến ý, để quyền tụ tập chân nguyên chi lực, đột nhiên chút vào lòng bàn tay, quyền trưởng chạm nhau, tức khắc bụi dương nổi lên bốn phía, chỉ thấy hai người giao phong, quyền cước nhanh không kịp nháy mắt, mấy chiêu đi qua, đã là sinh tử mấy vòng. Danh kiếm vô ngân dùng bàn tay cùng ta một trận chiến, ngươi là quá mức tự tin, hay là trong mắt không người? Thanh niên lạnh lẽo nói, kinh thiên bộ pháp lại xuất hiện, cái kia vạn phần quỷ dị di động tốc độ, có thể xưng tuyệt diệu. Điên cuồng di động ngưng kết hư thực hình bóng, chớp mắt xuất hiện mấy chục đạo cùng thanh niên giống nhau chi thân, đúng là đem danh kiếm vô ngân vây quanh ở trong công kích phạm vi, người xem nghẹn họng nhìn chân chối. Danh kiếm vô ngân ánh mắt không thay đổi, quyền hóa trưởng, trưởng hóa thủ lưỡi đao, đột nhiên quanh thân một cỗ kiếm ý quanh quẩn, kiếm khí cùng thiên địa hòa làm một thể, tức giận sâu trường hồng, tự tay mình giết phá vỡ hư vô, thẳng bức thanh niên bản thể mà đi. Ầm vang tiếng vang truyền đến, trong chấn động hư ảnh chốc lát khói lửa mây bay, chỉ lưu lại cực nhanh mà ra bản thể, trùng điệp đụng vào vách núi phía trên. Không hổ là xuất vân đế quốc xếp hạng đệ tứ thiên tài, đối phó thiên phủ đế quốc căn bản không dùng ra kiếm. Lần đánh cuộc này chúng ta thắng chắc, quyền kính bên ngoài, cười to uống lên, đạo bất cô, chung quy là ta xuất vân đế quốc thiên tài càng hơn một bậc a. Lý Vân Bá trên mặt, tràn đầy đắc ý diện mạo. Thiên phủ người sắc mặt tái nhợt, danh kiếm vô ngân quyết đấu bên trong, dĩ nhiên lấy trưởng lực nghênh chiến, cái này không khác nhục nhã đối thủ. Người xuất vân đế quốc liền thắng sao? Vũ tổ tất nhiên là không phục, cao thủ so chiêu, thắng bại chớp mắt, như thế rõ ràng ưu khuyết tư thế, các ngươi cần gì phải lừa mình dối người. Lý Vân Bá châm chọc nói, ta thiên phủ chỉ chú trọng kết quả, đạo bất cô không cùng tranh luận, vậy các ngươi cần phải mở to hai mắt thấy rõ ràng ngươi thiên phủ đế quốc thiên tài là như thế nào bị ta xuất vân đế quốc thiên tài cho đánh tan, nói không chừng, này sẽ là hắn vĩnh viễn ác mộng. Lý Vân Bá chảy ra xâm nhiên ý cười. Thiên phủ người uể oải nghiêm mặt, rất là khẩn trương nhìn chằm chằm huyền kính trong sân cảnh, tất cả mọi người đều là cái kia thanh niên bóp một cái mồ hôi lạnh. Sườn đồi chỗ, tin đồn thiên phủ đế quốc chính là yếu nhất chi quốc, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Danh kiếm vô ngân thu hồi trưởng lực, vân đạm gió nổi lên, lại là nhường nghe nói người nội ý hơi rung. Sườn đồi chỗ, thanh niên chậm rãi ngẩng đầu, hai con người bộc lộ dị dạng quang trạch, đối mặt cường đại kiếm đạo chi lực danh kiếm vô ngân. Thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, cho nên, ngươi là muốn nói ta không xứng để ngươi xuất kiếm sao? Danh kiếm vô ngân một mặt cao ngạo, rõ ràng, có đúng không? Thoại âm rơi xuống nháy mắt, danh kiếm vô ngân đồng tử hung hăng thu rụt một cái, đôi mắt bên trong chiếu dọi đi ra thân ảnh, chính là cái kia bị bản thân đánh bay thanh niên. Khi hắn ý thức đến không ổn thời điểm, thân thể lại không cách nào cùng lên đại não suy nghĩ tốc độ. Một quyền oanh sát, nhanh không kịp nháy mắt, chỉ lưu nổ vang một tiếng, kinh thiên quanh quẩn. Làm sao có thể, quyền kính bên ngoài, đoàn người truyền đến chấn động kinh hô, tất cả mọi người không thể tin nhìn chằm chằm huyền kính giữa trận cảnh. Tốt, mà thiên phủ đế quốc phảng phất sôi trào một dạng vỗ tay bảo hay, vừa mới một quyền kia, đơn giản đại khoái nhân tâm. Nguyên ương cảnh bên trong, thanh niên một kích trọng quyền khoe oai, nhìn xem bị đồng dạng đánh bay danh kiếm vô ngân, một quyền này là trả lại ngươi. Xuất vân đế quốc thiên tài có thuộc về bản thân kiêu ngạo, chẳng lẽ thiên phủ đế quốc liền không có sao? Danh kiếm vô ngân như thế coi trời bằng vung, thanh niên lại có thể không cho hắn một chút giáo huấn. Nguyên lai như thế, cùng trong truyền thuyết có chút không giống, thiên phủ đế quốc cũng không tất cả đều là phế vật, vì để cho ngươi thể nghiệm đến luyện ngục thống khổ, ta sẽ dùng cái này khiến xuất vân đế quốc đệ nhất kiếm để ngươi minh bạch cái gì là tuyệt vọng. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, vô ngân trong lòng bàn tay nhiều hơn một chuôi 2 mét trường kiếm. Thân kiếm màu xám bạc, tạo hình vô cùng riêng biệt. Kiếm này quanh thân tản mát ra cường đại khí tức đều cho người vì đó run lên. Đây chính là thần kiếm xuất vân, quyền kính bên ngoài mọi người, toàn thân đều đang rung động lấy, xuất vân đế quốc tượng trưng cho đệ nhất kiếm khách kiếm, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Động, họa diện, danh kiếm vô ngân phát động công kích, kiếm ra, đoạt mệnh mà đến, một kiếm ngang dọc, kiếm đoạt bát hoang, thanh niên nhìn thấy, phát động thuấn túc, bộ pháp huyền diệu ngàn vạn, nhưng hắn không nghĩ tới là, vô ngân kiếm càng nhanh. Thân kiếm xẹt qua nháy mắt, tựa như chém rách hư không, vặn vẹo không gian bên trong, cái kia kiếm khí dĩ nhiên từ sau lưng đánh tới, thanh niên ánh mắt đại biến, thuấn túc tại mở, tốc độ tăng lên tới cực hạn, có thể vừa mới muốn bước ra về cách thời khắc, một trương băng lãnh gương mặt gần trong gang tấc. Thanh niên đồng tử rung động, thanh kia danh kiếm xuất vân, hướng về bản thân trái tim đâm thẳng mà đến. Không còn kịp suy tư nữa, thanh niên bản năng đưa tay ngăn cản, trước mắt lướt qua kiếm mang, danh kiếm xuất vân trong chốc lát xuyên qua hắn bàn tay đâm thẳng trái tim. Lui, bàn tay lực cản cho thanh niên thở dốc cơ hội, thân ảnh nhanh chóng thối lui mấy trăm mét bên ngoài cùng vô ngân kéo ra cự ly, mà vừa rồi độ cao tập trung chiến đấu giống như hút hết thanh niên thể lực, giờ phút này thở gấp nặng nề khí thô. Trốn được không? Rõ ràng vừa mới còn tại bản thân trước mắt, có thể thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở thanh niên bên tai thời điểm, danh kiếm Vô Ngân dĩ nhiên hiện thân tại hắn phía bên phải. Không được, thanh niên sắc mặt đột biến, kết thúc, băng lãnh ngôn ngữ, từ danh kiếm Vô Ngân trong miệng thốt ra, chợt một tiếng, ẩn chứa không kiếm đạo chi lực kiếm, đã ở trước mắt. Xuất phân kiếm quang lóa mắt, mũi kiếm lên xoáy thời khắc, mở ra giết chết chương cuối. Nhưng ở xuất phân kiếm rơi thời điểm, danh kiếm Vô Ngân ở cái kia thanh niên trên mặt nhìn thấy lại là hưng phấn nói run rẩy chiến ý. Kết thúc, mới vừa vặn bắt đầu đi. Khanh, một đạo thanh thúy va chạm thanh âm, mãnh liệt quanh quẩn ở toàn bộ sườn đồi trên không, đoàn người cho rằng thanh niên hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, trong tay hắn dĩ nhiên nhiều hơn một chuôi xích hồng kiếm. Kiếm ra, quang mang càng là lóa mắt, thanh niên quát lớn, cuồng bạo kiếm ý thuận thế trừ ra, danh kiếm Vô Ngân nhanh chóng thối lui, hai người thân ảnh lần thứ hai phân chia cự ly. Danh kiếm Vô Ngân ánh mắt run lên, cảm nhận được thanh niên bá đạo vô cùng kiếm ý, cái kia bình thản không có gì lạ ánh mắt rốt cuộc nhiều hơn một tia hiếu kỳ, xưng tên ra. Thanh niên huy kiếm đứng thẳng, thiên phủ, vũ vô tâm. Chương 1008, nở rộ xích hồng ánh sáng. Thanh niên tiếng nói quanh quẩn, danh kiếm Vô Ngân ánh mắt run lên, vũ vô tâm. Cái tên này hắn chưa nghe nói qua, nhưng hắn họ Vô Ngân cũng không lạ lắm, vũ vô thiên là ngươi người nào? Hắn là ca của ta. Vũ vô tâm cầm kiếm hồi đáp, ngươi thực lực cùng ngươi đại ca so sánh như thế nào? Vũ vô thiên, thái tử đế thiên, những cái này danh hào đều vang vọng 16 quốc bên trong, đặc biệt là thái tử đế thiên, càng là cùng Lý Xuất Phân nổi danh người, danh kiếm Vô Ngân đã sớm nghĩ kiến thức một chút những cái này danh chấn 16 quốc chân chính thiên tài. Bây giờ gặp được vũ gia người, trong mắt nhiều hơn mấy phần cực nóng. Vấn đề này lại làm cho vũ vô tâm có chút khó khăn, đại ca chính là tuyệt thế kỳ tài, hiếm có người có thể cùng so sánh. Danh kiếm Vô Ngân nghe vậy lại có tương đối ý, vậy ngươi cảm thấy ta với ngươi đại ca muốn so, người nào càng mạnh? Thanh niên trầm ngâm chốc lát lắc lắc đầu, vấn đề này khó trả lời. Danh kiếm Vô Ngân nghe vậy, bộc phát ra kinh người khí tức, một cỗ kiếm đạo ý chí chi lực từ trên trời giáng xuống bao phủ toàn bộ hẻm núi. Gào thét hàn phong, giống như ngàn vạn lợi nhận, chung quanh thụ mộc nham thạch, lại là ở cái kia lẫm nhiên kiếm ý bên trong một chia làm hai. Bát trọng kiếm đạo ý chí đỉnh phong. Vũ vô tâm ánh mắt bén nhọn nhìn xem danh kiếm Vô Ngân, trong lòng tạo nên gợn sóng, cỗ này kiếm đạo ý chí lăng thiên tư thế, phảng phất muốn nhường vạn vật thần phục. Như vậy hiện tại thế nào? Danh kiếm Vô Ngân mang theo cao ngạo nhìn về phía Vũ vô tâm. Kiếm đạo ý chí rất lợi hại sao? Vũ vô tâm lạnh lùng cười một tiếng, một cỗ cuồng bạo vô cùng kiếm đạo ý chí đồng dạng từ bản thân dưới chân chấn động ra đến, dẫn động gợn sóng, hai cỗ cực hạn kiếm ý nháy mắt ở trong hư không đụng nứt, một sát na. Hai cỗ kiếm ý cây leo, toàn bộ thiên không vậy mà liền như bị đánh thành hai nửa. Bát trọng kiếm đạo ý chí, danh kiếm Vô Ngân trong mắt truyền đến kinh hãi. Trước mắt cái này thanh niên, dĩ nhiên cùng bản thân nắm giữ giống nhau kiếm đạo ý chí, hơn nữa đối phương kiếm đạo ý chí cũng không so bản thân yếu bao nhiêu. Ngươi cảm thấy ta so với ngươi như thế nào? Thanh niên ý cười, nhưng danh kiếm Vô Ngân cảm thấy một cỗ đâm tâm châm chọc. Vũ vô tâm cũng không có trả lời hắn vấn đề. Lại dùng hành động để đáp lại danh kiếm Vô Ngân vấn đề. Danh kiếm Vô Ngân ánh mắt ở nơi này một cái chớp mắt biến sát ý lẫm nhiên, kiếm đạo ý chí lĩnh ngộ cũng không đại biểu cá nhân thực lực, ngươi là muốn nói liền ngươi đều không thể đánh bại mà nói, liền không cách nào cùng ngươi đại ca đánh đồng với nhau a, chỉ là thiên phủ đế quốc người, ngươi không khỏi quá ngông cuồng. Gầm thét quanh quẩn, kiếm ý càng là lao nhanh, đây là ngươi cho rằng như vậy, ta cũng không có nói như vậy. Vũ vô tâm cười cười, trên thực tế hắn cũng không có ý tứ kia. Có thể danh kiếm Vô Ngân lại không nghĩ như thế, thịnh nộ ngưng tụ kiếm ý, một cỗ tuôn ra kiếm linh lực lượng bộc phát, ngươi nói, ta nếu là giết ngươi, Vũ Vô Thiên lại sẽ như thế nào? Cái này muốn chờ ngươi giết ta mới biết được, đương nhiên, ta cho rằng khả năng này cũng không lớn. Vũ Vô Tâm trên mặt vẫn như cũ mang theo tự tin tiếu dung. Danh kiếm Vô Ngân trường kiếm đột nhiên run lên, ngươi nói, ta giết không được ngươi. Đúng rồi, Vũ Vô Tâm đáp, vậy ngươi hiện tại liền đi chết, một lời không hợp. Nguyên bản rằng có nhân cùng kiếm đột nhiên bộc phát ra cường đại nhất nội ý. Lưỡi kiếm gió lốc, điên cuồng kiếm ý dệt gió thành cánh, gần như đồng thời, Vũ Vô Tâm đồng dạng rút kiếm mà lên, song phương đồng xuất. Danh kiếm Vô Ngân kiếm tỷ linh, phát ra thăm thẳm kiếm ngân vang, kéo dài như xuân tầm nhà tơ, thép nếu bách luyện dẻo dai, không kéo dài kiếm ý bên trong đúng là kết hợp cương nhu, kiếm vũ, tấu lấy một khuyết khuyết chết rên gì. Trong lòng biết đối thủ bất phàm, Vũ Vô Tâm khó coi lóe qua ngân mang, giống như xem qua lưu tinh. Không dám khinh địch, kiếm ý bạo khởi, xích hồng kiếm ánh vào hồng mang, hai cỗ bàng bạc giao tóe kiếm ý, một cái chớp mắt va chạm, cả không gian phương pháp đều bị bao phủ ở trong kiếm quang, chỉ nghe kinh thiên tiếng va chạm không ngừng quanh quẩn ở bên tai, kiếm đấu càng lộ vẻ kịch liệt. làm tên chi tranh, danh kiếm vô ngân cường thế mà đến, dương cung bạt kiếm, ngân kiếm huy sái, vô cùng kiếm ý hùng hậu ứng chiến, Vũ Vô Tâm tự nhiên không cam lòng yếu thế, hai đại kỳ tài đều phát hiện tuyệt nghệ. Kiếm quang cùng sáng kiếm, sinh tử kiếm đấu cũng đã qua mấy tua, cho người nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Quyền kính bên ngoài, không ngừng truyền đến kinh hô thanh âm, bọn họ căn bản không nghĩ tới thiên phủ tùy ý một cái thanh niên thiên tài, dĩ nhiên có thể cùng Xuất Vân Đế quốc xếp hạng đệ tứ thanh niên thiên tài đánh đến lực lượng ngang nhau. Hơn nữa còn là vô ngân am hiểu nhất kiếm đạo chi tranh. 15 quốc người rung động đến không cách nào ngôn ngữ, Lý Vân Bá càng là một mặt ngưng trọng, nguyên bản coi là thắng cuộc đã định, lại không nghĩ rằng phong hồi lộ truyền, cái kia thiên phủ đế quốc thanh niên đúng là bạo phát ra như thế bá đạo kiếm ý. Mà thiên phủ đế quốc bên này thì là mở mày mở mặt. Nhìn đến trận này chiến đấu, ta thiên phủ vẫn có hy vọng rất lớn. Tuy nói Vũ Vô Tâm cũng là đế quốc thiên tài, nhưng không có giao thủ trước đó, bọn họ trong lòng đều là tâm thần bất định. Bây giờ Vũ Vô Tâm biểu hiện mảy may không kém với hắn ở trên đế quốc đại tái lúc bạo phát lực lượng. Bọn họ càng không có nghĩ tới, hắn thế mà có thể cùng danh kiếm vô ngân chiến đến như thế cấp độ. Vũ Tổ, xứng đáng là nhà của ngươi tộc dòng chính huyết mạch a. Đám người không ai không phải là tán thưởng nói, Vũ Tổ trong mắt cũng hiển thị rõ đắc ý, trên thực tế đối Vũ Vô Tâm hắn cơ hồ không sao cả chú ý qua, dù sao Vũ gia bên trong người nào không phải bao phủ tại Vũ Vô Thiên quang hoàn phía dưới. Giờ phút này, Vũ Vô Tâm biểu hiện liền Vũ Tổ đều giật nảy cả mình. Nhìn xem cái kia nguyên ương cảnh bên trong cùng danh kiếm vô ngân kịch chiến Vũ Vô Tâm, lão tổ trong lòng đơn giản một trận thoải mái, nhưng rất nhanh hắn nghĩ lại, nếu là Vũ Vô Tâm có thể thu được cái này trận thắng lợi, lần này giao đấu tiền đặt cược, hắn Vũ gia lại có thể lấy được bao nhiêu chỗ tốt đây. Vũ Vô Tâm, ngươi cần phải cố gắng a, coi như ngươi không bằng ngươi đại ca, chí ít cũng không muốn mất đi ta Vũ gia mặt mũi, nếu là thắng, ta Vũ gia cũng có thể lấy được không ít chỗ tốt. Vũ Tổ ánh mắt nhìn chăm chú cái kia kịch chiến hai người, trong lòng đối với Vũ Vô Tâm sinh tử căn bản không quan tâm, hắn muốn là có thể từ cái này trận chiến đấu như thế nhường Vũ gia thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Nguyên ương cảnh bên trong, chiến đấu đã gây nên sự nóng sáng. Song phương kiếm ý lực lượng ngang nhau, kiếm kỹ võ học càng là không ai nhường ai, danh kiếm vô ngân ưu thế tại với hắn là kiếm linh, ra chiêu nhanh chuẩn hung ác, uy năng là kiếm tu gấp đôi. Vũ Vô Tâm kiếm ý bá đạo, một kiếm chi uy có thể nứt sơn hà, nương tựa theo thuấn túc cùng danh kiếm vô ngân tốc độ lực lượng ngang nhau, song phương đánh mãi không xong, nhất thời khó gãy thắng bại. Mà kịch chiến hai người, nhưng lại không biết, tại sườn đồi nơi nào đó, có hai đạo thân ảnh chính mục thấy lấy trận này trên thân kiếm chi tranh. Quá kinh khủng. Mặc dù đã sớm đoán được thiên phủ đế quốc người không đơn giản, không nghĩ đến một cái không có danh tiếng gì người dĩ nhiên có thể cùng Xuất Vân đế quốc danh kiếm vô ngân chiến đến như thế. Kim Bất Hoán hơi mập mặt dịn ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu, giờ phút này hắn có chút may mắn bản thân vừa mới không có đối cái này nam tử xuất thủ. Tuy nói như thế, có thể dù sao là danh kiếm vô ngân, gia hỏa này còn không có toàn lực ứng phó. Kim Bất Hoán nghĩ nghĩ nói ra, danh kiếm vô ngân còn ẩn giấu đi thực lực. Một cái khác tuấn tú bất phàm thanh niên tự nhiên liền là thần thiên không thể nghi ngờ. Đương nhiên, ngươi cho rằng hắn có thể trở thành Xuất Vân đệ tứ người vẻn vẹn kiếm đạo ý chí sao? Tin đồn, hắn còn nắm giữ thuộc tính linh lực, nếu là phối hợp kiếm đạo chi lực, cái kia thiên phủ đế quốc người sợ là khó có thể chống đỡ. Kim Bất Hoán nhìn xem trước mắt chiến đấu, trong lòng lẫm nhiên nói ra. Cái này có thể không nhất định, ta xem người kia cũng không hề dùng toàn lực mới đúng. Thần thiên nhìn chăm chú Vũ Vô Tâm mỉm cười. Kẻ khác không rõ ràng, nhưng hắn lại minh bạch, Vũ Vô Tâm thực lực thậm chí có khả năng ở trên Vũ Vô Thiên, đương nhiên đây chỉ là thần thiên suy đoán mà thôi. Danh kiếm vô ngân chẳng lẽ sẽ bại, Kim Bất Hoán căn bản không dám tin tưởng ánh mắt nhìn xem trước mắt chiến đấu. Song phương kiếm đạo ý chí, kiếm kỹ võ học lực lượng ngang nhau, mặc dù cái kia vô ngân tu vi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể muốn chiến thắng Vũ Vô Tâm cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mà Vũ Vô Tâm xem như thiên phủ đế quốc thiên tài, chỉ sợ cũng có bản thân át chủ bài. Liền trước mắt chiến đấu tới nói, danh kiếm vô ngân mặc dù chưa hết toàn lực, có thể Vũ Vô Tâm cũng có át chủ bài, chỉ ít ở thần thiên nhìn đến, Vũ Vô Tâm sẽ không thua. Có thể cùng danh kiếm vô ngân chiến đến như thế, coi như thua cũng đầy đủ tự hào. Rất nhanh liền có thể nhìn thấy kết quả, trận này chiến đấu thắng bại thời gian sẽ không quá lâu. Thần thiên ánh mắt tập trung vào hai người giao thoa thân ảnh phía trên. Ở chiến lược kiếm đạo chi lực giống nhau tình huống dưới, hai người liều liền là cuối cùng thủ đoạn. Cũng chính là bọn họ át chủ bài. Giờ phút này, song phương kiếm đạo chi tranh, đúng là không có nửa điểm ngừng. Kiếm ra nhanh đến cực hạn, cùng sáng nháy mắt, long cong vạn vang, kiếm được lên xuống, kiếm kỹ xuất hiện, múa xuất ra đạo đạo sinh tử. Đều là kiếm đạo thiên tài, hai người trong lòng hiểu rõ, Nếu là tiếp tục như vậy, thắng bại khó phân, danh kiếm vô ngân chân nguyên cũng vận, nước chảy mây trôi ở giữa, kiếm huy lẫm nhiên. Lại nhìn Vũ Vô Tâm, xích hồng kiếm có thể băng mây liệt địa, huy sái càng là tự nhiên, trở lại đối địch, giống như trong gió một vòng cầu vồng. Lúc này, hai người kiếm ý cùng lên, cực triệu ra kiếm, thế có thể rung trời. Trong nháy mắt nổ tung kiếm mang, nhưng hai đạo chiến đấu đã lâu thân ảnh riêng phần mình mở ra, thối lui cự ly bên ngoài, riêng phần mình thở gấp đồng dạng nặng nề hơi thở, trước đó cái kia hết sức chăm chú kiếm đấu giao phong, trong nháy mắt buông lỏng sau đó, mỏi mệt cảm giác tập kích toàn thân. Song phương nín hơi liếm thần, danh kiếm vô ngân trên mặt viết đầy ngưng trọng, cái này thiên phủ đế quốc người cùng bản thân một trận chiến đúng là không kém gì hạ phong, liền chính hắn đều rất cảm thấy cố hết sức. Vũ Vô Tâm cũng là như thế, lấy kiếm đạo thiên phú mà nói, hắn cũng đã phát huy ra hắn xem như một cái kiếm tu cực hạn, nhưng vẫn không cách nào đánh bại danh kiếm vô ngân. Song phương tâm tư lẫm nhiên, hình như có quyết định. Vận động nóng người kết thúc, một kiếm phân thắng thua a. Một đạo bình tĩnh lời nói, từ danh kiếm vô ngân trong miệng vang lên. Cầu không được, nếu tiếp tục kiếm đấu, Vũ Vô Tâm tất nhiên ăn thiệt thòi, dù sao hắn kiếm đạo thiên phú cũng không như thần thiên cùng kiếm lưu thương như vậy cường hãn. Muốn quyết một trận thắng thua, vô luận là quan chiến thần thiên cùng kim bất hoán hai người, hay là huyền kính bên ngoài mắt thấy chiến đấu 16 quốc nhân thần tình lần thứ hai run lên. Gặp đối thủ đáp ứng, danh kiếm vô ngân hít sâu một hơi, ta sẽ nhớ kỹ tên ngươi, xem như tôn trọng, ta sẽ dùng tới lực lượng mạnh nhất chiến đấu, thân làm kiếm linh ta đồng thời cũng nắm giữ phong linh chi lực, phối hợp ta tật phong kiếm, kiếm ra tất nhiên đoạt mệnh, trận này chiến đấu là ta thắng. Ngôn ngữ rơi xuống nháy mắt, thiên địa bị gió bão che lấp. Một cỗ càng thêm cuồng bạo kiếm ý, đột nhiên bao phủ ở trong thiên địa. Vũ Vô Tâm ngẩng đầu lên, ánh mắt càng lộ vẻ bén nhọn, liền kiếm đạo thiên phú mà nói, ngươi là ta gặp qua người ít nhất có thể xếp vào top 10 người, đúng rồi, quên nói cho ngươi, ta am hiểu cũng không phải là kiếm. Ta am hiểu cũng không phải là kiếm. Câu nói này quanh quẩn tại danh kiếm vô ngân bên tai lúc, ánh vào mắt hắn màn là một đạo màu đỏ hồng liên chi quang. Chương 1009, Hồng Liên ấn nhớ. Màu đỏ hồng liên chi quang ở tất cả mọi người chú mục dưới nháy mắt nở rộ. Cái kia như tà dương ánh hồng quang mang, bao phủ toàn bộ đoạn thiên nhai chỗ. Đây là cái gì? Mọi người cho dù thân ở nguyên ương cảnh bên ngoài, lại có thể cảm nhận được cái kia thịnh nộ hồng liên chi quang mang đến rung động. Hỏa diễm, 15 quốc đoàn người toát ra hoảng sợ, thiên phủ đế quốc thanh niên tại danh kiếm vô ngân bộc phát ra cường đại phong linh chi lực sau, dĩ nhiên bạo phát ra hỏa thuộc tính lực lượng. Khó nói lên lời rung động, tràn ngập ở mỗi một cái trong lòng người. Mà thiên phủ đế quốc người cũng không ngoài ý muốn, lúc ấy Vũ Vô Tâm ở trên đế quốc đại tái cũng là triển lộ ra như thế kinh người lực lượng, cho dù là khi đó bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới Vũ Vô Tâm một mực ẩn tàng cái này song võ hồn lực lượng. Xuất phân đế quốc thiên tài, giống như cũng không có gì không nổi nha. Vũ Tổ có thể nói là mặt nhếch lên, Vũ Vô Tâm thế nhưng là hắn Vũ gia người, biểu hiện ra như thế cường đại một mặt, cũng làm cho hắn không hiểu đắc ý. Lý Vân Bá nghe vậy, lại là làm sao cảm thấy chói tai. Bởi vì trước đây không lâu hắn đối thiên phủ đế quốc nói đồng dạng một câu, bây giờ nghe, đúng là như thế châm chọc. Hừ, chiến đấu còn không có kết thúc, người thiên phủ liền nhất định có thể chiến thắng sao? Lý Vân Bá chưa từ bỏ ý định, cuối cùng thắng bại như thế nào, ai cũng không dám hứa chắc. Không nghĩ đến đường đường Lý Vân Bá cũng sẽ có chột dạ thời điểm, ta thế nhưng là chờ mong, nếu là bại trận, người trên mặt lại là cái dạng gì biểu lộ đây? Đạo Bất Cô cười lạnh nói, Lý Vân Bá sắc mặt tái nhợt. Mà thiên phủ đế quốc người đều là một mặt phấn chấn, lần này đế triều tuyển bạt, có thể nói là nhường bọn họ mở mày mở mặt, bất quá chính như Lý Vân Bá nói tới như vậy, chiến đấu còn chưa kết thúc. Liền trước mắt tình thế đến xem, Vũ Vô Tâm cũng chỉ là nắm giữ cùng danh kiếm vô ngân một trận chiến cao thấp thực lực, có thể hay không chiến thắng, vẫn là không thể biết được. Mà nguyên ương cảnh cái kia hết sức căng thẳng chiến cuộc, chính là quyết định mấu chốt thắng bại kết quả. Hỏa thuộc tính lực lượng, không nghĩ đến thiên phủ đế quốc người đúng là như thế cường đại. Kim bất hoán rung động không thôi, một bên thần thiên cũng không ngoài ý muốn, nhưng cỗ này hỏa diễm lực lượng, mỗi một lần đều để thần thiên có dị dạng cảm giác, cái kia thực sự là Vũ Vô Tâm đệ nhị võ hồn đơn giản như vậy sao? Danh kiếm vô ngân thần sắc lần thứ hai động dung, trước mắt cái này nam nhân lại một lần rung động hắn tâm thần. Vốn coi là phong linh chi lực vừa ra tất thắng không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng đối phương cũng ẩn giấu đi đệ nhị lực lượng chi nguyên, cỗ này hỏa diễm cùng bản thân phong linh chi lực so ra đồng dạng không thể coi thường. Đây là vô ngân đi tới đế triều ác liệt nhất nghiêm trọng một trận chiến, nếu là hắn không cách nào chiến thắng cái này đến từ thiên phủ đế quốc người, như vậy hắn danh kiếm thiên tài quang hoàn đem dừng bước ở đây. Mà bản thân hắn, càng sẽ phải chịu xuất phân đế quốc ngàn vạn phỉ nhổ. Một khi chiến bại, những cái này liền sẽ giống như ác mộng một dạng vĩnh viễn vung không đi. Nghĩ tới đây, Danh Kiếm Vô Ngân hít sâu một hơi, thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm túc, kiếm trong tay nắm càng chặt, đánh bại đối thủ quyết tâm cũng càng thêm kiên định. Vũ Vô Tâm ánh mắt cũng trước đó chưa từng có ngưng trọng, đây cũng là hắn tiến vào đế triều đến trọng yếu nhất một trận chiến, Danh Kiếm Vô Ngân chỉ là hắn đệ nhất chiến, chỉ cần vượt qua đạo khảm này, hắn còn có thể biến càng mạnh. Vô năng như thế nào, trận chiến này chỉ thắng không thể bại. Nghĩ tới đây, cái kia nở rộ xích sắc hỏa diễm bao gồm trong tay lợi kiếm, thân kiếm quấn hỏa, xích hồng ánh sáng càng là ở hắn bốn phía hình thành thôn thiên hỏa long cùng gió kia quyển linh lực rằng co chống lại. Song phương không nhúc nhích, tựa như đang nổi lên cuối cùng quyết định thắng bại một kiếm. Gió nổi lên, lá rụng vô ngân, có lẽ là thời cơ chín muồi, Danh Kiếm Vô Ngân rốt cục không còn chờ đợi, ra sức áp chế đối thủ, ngân kiếm mang theo phong linh, kiếm ra chỉ vì đoạt mệnh. Muốn giết Vũ Vô Tâm, Danh Kiếm xuất phân đánh đòn phủ đầu, đột nhiên xoáy không, thả người một nắm, trong nháy mắt đằng gió thuấn di, Danh Kiếm Vô Ngân cuồng sát mà đến, vung vẽ ở giữa, kiếm kiếm hỏa âm. Một cái chớp mắt vẽ mắt kiếm mang, là dao gió cướp tai ngân quang, một trận chương cuối nhất kiếm quyết đấu mở ra tranh chấp, quyết chiến hai người càng là dẫn động mạnh nhất kiếm ý, chiến là vượt qua cuộc đời cực hạn kiếm thuật. Vũ Vô Tâm cuồng dã vừa quát, màu đỏ chi hỏa dường như thôn vân hồng liên, lại như hỏa long lao nhanh, thân kiếm qua trong giây lát, song kiếm đối bính, một kiếm đung đưa tháng, âm dương kiếm phân, trên thân kiếm tranh chấp chốc lát bộc phát. Kiếm xoáy sắc trời, bốn phía thạch nham, theo tiếng mà động, run sợ tiếng uống giết, kiếm cùng kiếm trung cực va chạm, Vũ Vô Tâm, Danh Kiếm Vô Ngân giao thủ, bụi động cửu tiêu, tám mặt dẫn động phong hỏa lao nhanh. Kiếm kiếm va nhau càng là dẫn động thiên địa phong vân điên cuồng gào thét, mắt chiếu nháy mắt, kiếm quang, giết sạch lẫm liệt vào mắt, Danh Kiếm Vô Ngân được kiếm dường như lưu phong, Vũ Vô Tâm mũi kiếm nếu tật hỏa, song phương chiến đến trời sầu mà thảm, nhật nguyệt thất sắc, càng làm cho xem người run rẩy kinh hãi. Trên thân kiếm chi tranh đánh lâu không xong, song phương võ hồn linh lực cùng phát hiện, màu đỏ hồng liên cùng cái kia thôn thiên phong bạo càng là đan dệt ra tận thế nhảy mắt tràng cảnh, đoạn thiên nhai chi địa, nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Song phương chiến gây nên sự nóng sáng, dĩ nhiên không nói gì, ngôn ngữ đều ở trong mũi kiếm lưu chuyển. Thác thân hai người, như đồng nhất cùng tháng, kéo ra kinh thiên đối lập. Thiên tài tên, tấn cấp chi vị, hai người không muốn bại, không cam lòng bại, càng không thể bại. Danh Kiếm Vô Ngân kiếm quang lưu vẽ, lại uẩn phong linh chi lực, lao nhanh ngàn vạn hàn phong, càng là ở sôi trào bên trong hóa thành vô tận lưu nhận. Khó gặp đối thủ, Vũ Vô Tâm chiến ý tăng vọt, hóa viêm biến hồng liên, lấy bất biến ứng vạn biến, hồng liên trời quyết, bái nhưng mà ra, rộng lớn kiếm mang liên miên hồng liên ra thức. Phong kình thiên hạ, hồng liên kiếm kích, hai cỗ khác biệt gầm thét đồng thời quanh quẩn giữa thiên địa, phong nhận xé rách quanh thân, hỏa diễm như dao long lao nhanh, phong nhận kiếm, lửa thiêu đốt, cùng tại hai người trên người lưu lại khác biệt trình độ vết thương. Danh Kiếm Vô Ngân cũng không thèm để ý ngực đốt bị thương, giơ cao kiếm lần thứ hai đi tới, bởi vì thụ thương càng nặng rõ ràng là Vũ Vô Tâm. Phong nhận cơ hồ đem hắn thân thể xé rách, từng đạo dữ tợn vết máu người xem nhìn thấy mà giật mình. Trận này chiến đấu, Vũ Vô Tâm bại, quyền kính bên ngoài 15 quốc người, cơ hồ đè nén không được gieo hò mà lên, Vũ Vô Tâm cường đại cho bọn hắn mang đến tâm linh rung động, nhưng cuối cùng hắn hay là bại. Người thắng vẫn là xuất vân đế quốc, Vô Ngân. Thiên phủ đế quốc đoàn người, không dám nói dụ, gắt gao nhìn chằm chằm huyền quang cảnh trong sân cảnh, khẩn trương đến không dám ra tức giận. Nguyên ương trong giới hạn, sườn đồi cơ hồ bị phong nhận cùng hỏa thiêu hủy hoại chỉ trong chốc lát, trận này kịch liệt chiến đấu, càng là ở kim bất hoán trong lòng lưu lại không thể ma diệt rung động. Nhưng ở chấn kinh sau, trong đầu hắn lại là tung ra một đạo kinh thiên ý nghĩ. Phong huynh, này hai người chiến gây nên như thế cấp độ. Tiêu hao chỉ sợ không phải nhỏ, nếu là ta hai người có thể thừa dịp này cơ sẽ ra tay, chẳng phải là có thể đem bọn họ nhất cử cầm xuống, không biết ngươi có hay không phát hiện, Danh Kiếm Vô Ngân trên người có hai đạo ấn tích. Kim Bất Hoán trên thực tế đã sớm chú ý tới điểm này, chỉ là hắn có tư tâm vẫn không có nói cho Thần Thiên mà thôi. Thần Thiên đã sớm biết rõ, nhưng lại bất động thanh sắc, hai đạo ấn tích, đây là tại sao? Kim Bất Hoán cười cười, không biết Phong Huynh phải chăng nhớ kỹ quy tắc tranh tài. Nắm giữ hai cái ấn ký bên trong có thể tiến vào vòng thứ ba. Thần Thiên nhạy cảm bắt được cái gì, ngươi là muốn nói, Danh Kiếm Vô Ngân cũng đã nắm giữ tiến vào cuối cùng một phân đoạn tư cách. Nếu ta không có đoán sai mà nói, xác thực như thế, đào thải tái cũng không quy định ở trong vòng thứ nhất nắm giữ ấn tích tuyển thủ không thể chém giết. Nếu ta đoán không sai, nếu như có thể lấy được ba cái trở lên ấn tích người, chỉ sợ có thể trực tiếp trúng tuyển vòng thứ hai đế triều đại tái. Kim Bất Hoán nói ra một cái giả thuyết lớn mật. Mà Thần Thiên cảm thấy có nhiều khả năng, cái kia Kim huynh ý là, Thần Thiên hỏi, thừa dịp bọn họ lưỡng bại câu thương, giết chết bọn họ, kể từ đó chúng ta liền có thể nắm giữ ba cái ấn tích. Kim Bất Hoán trong miệng lẫm nhiên nói ra, có thể ấn tích chỉ có ba cái, ta hai người lại như thế nào phân đây? Thần Thiên cười cười, trong tươi cười mang theo một tia giảo hoạt. Kim Bất Hoán ra vẻ hào khí, hai mai cho ngươi, ta muốn thiên phủ cái kia, bất quá hoàn thành sau đó vong huynh nhất định phải giúp ta lại đoạt một mai ấn ký. Thần Thiên không dám tin tưởng cái này Kim Bàn Tử dĩ nhiên như thế hào khí, nhưng nhìn thấy trong mắt hắn cái kia vẻ khác thường quang mang liền biết rõ chỉ sợ không phải là như vậy sự tình đơn giản. Nhưng hắn vẫn là đáp ứng, Kim Bàn Tử muốn giết Vũ Vô Tâm, đừng nói hắn có thể hay không áp dụng, Thần Thiên khẳng định sẽ không để cho hắn như ý, còn nữa, trận này chiến đấu cũng không kết thúc, Danh Kiếm Vô Ngân thắng, ha ha, đối với Thần Thiên tới nói, Danh Kiếm Vô Ngân đã thua. Nhìn đến, là ta thắng, than nhẹ lời nói vang lên, xuất phân kiếm đặt ở Vũ Vô Tâm trước mắt. Vũ Vô Tâm ngẩng đầu lên, xích hồng kiếm chống đỡ lấy hắn thân thể, nhìn thấy Danh Kiếm Vô Ngân cái kia đắc ý khuôn mặt, hắn lại lần thứ hai phát ra tiếng cười. Chẳng lẽ không phải sao? Danh Kiếm Vô Ngân không hài lòng Vũ Vô Tâm cái kia một mặt hờ hững bộ dáng, chẳng lẽ hắn cho rằng bản thân còn có thể chiến thắng bản thân sao? Ngươi có bị chân chính hỏa diễm thương qua sao? Vũ Vô Tâm tiếu dung cùng lời nói nhường Danh Kiếm Vô Ngân tâm thần hung hăng run lên. Ngươi ý tứ gì? Danh Kiếm Vô Ngân vận kiếm mà lên, sát ý lao nhanh. Ta đã nói, ta am hiểu cũng không phải kiếm. Vũ Vô Tâm thần sắc đột nhiên biến đổi, ngay tại Danh Kiếm Vô Ngân lợi kiếm xuyên tim chốc lát, cũng không gây nên Vô Ngân coi trọng ngực đốt bị thương đột nhiên chiếu ra một đóa hồng liên ấn nhớ. Hồng liên ấn nhớ nhường hắn trái tim hung hăng đau nhói, công kích kiếm càng là đâm vào mặt đất, Danh Kiếm Vô Ngân trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ, ngươi đối ta làm cái gì? Ta hồng liên ấn cũng không phải là từ ngoại bộ cho địch nhân tạo thành tổn thương, mà là trực tiếp từ thể nội thiêu đốt, nếu ta không đem hồng liên ấn rút về, tiếp qua chốc lát ngươi cũng sẽ bị xích sắc hỏa diễm từ thể nội bắt đầu thiêu đốt, cho đến đưa ngươi tất cả cháy hết. Vũ Vô Tâm chậm rãi đứng dậy, từ hồng liên làm bị thương Danh Kiếm Vô Ngân thân thể một khắc kia trở đi, hắn liền biết rõ trận này chiến đấu bản thân thắng chắc. Làm sao có thể, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, thể nội cô kia không cách nào kiềm chế nhiệt năng đi, đây chỉ là bắt đầu, đợi lát nữa ngươi liền sẽ cảm nhận được cái gì là sống không bằng chết thống khổ. Đáng giận, Danh Kiếm Vô Ngân gầm thét một tiếng, đang giết mà đến, không ngờ còn chưa xuất thủ, bản thân trong miệng thốt ra màu đỏ tươi. Đúng rồi, nếu là thôi động linh lực, sẽ chết càng nhanh. Vũ Vô Tâm nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngươi, Danh Kiếm Vô Ngân làm sao cũng không nghĩ đến, dĩ nhiên là dạng này kết cục. Niệm tình ngươi tu hành không dễ, nói không chừng còn sẽ một đều là đế quốc chinh chiến, ta có thể không giết ngươi, nhưng cần giao ra ngươi ấn tích. Vũ Vô Tâm lời nói, phảng phất đánh tan Danh Kiếm Vô Ngân trong lòng kiêu ngạo. Chương 1010, Kim Bất Hoán, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi nhất định phải giao ra ấn tích. Vũ Vô Tâm nhìn thoáng qua Danh Kiếm Vô Ngân, rất có quý tài ý, huống hồ bọn họ ở giữa vốn không thâm cừu đại hận, cân nhắc liên tục Vũ Vô Tâm cho hắn một cái mạng sống cơ hội. Đây coi là đối địch nhân đồng tình sao? Danh Kiếm Vô Ngân cười lạnh một tiếng, trong lòng thấy lạnh cả người lạnh buốt, từng có lúc, thân làm đế quốc đệ nhất kiếm đạo thiên tài hắn, dĩ nhiên cần kẻ khác đồng tình. Ta chỉ là đang cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Vũ Vô Tâm than nhẹ một tiếng, ta không cần, mỗi chữ mỗi câu nháy mắt, lẫm nhiên sát ý lại xuất hiện, rơi xuống đất xuất phân hút vào trong tay, kinh khủng kiếm ý lần thứ hai huy sái mà xuống. Nhưng cái này vận dụng linh lực, xác thực như Vũ Vô Tâm nói tới như thế chỉ có thể tăng lên bản thân tử vong, Danh Kiếm Vô Ngân trong miệng lần thứ hai thổ huyết, đúng là cầm kiếm đều có chút miễn cưỡng, huống chi tái chiến. Ngươi nếu cưỡng ép vận công mà nói, sẽ chết càng nhanh. Bại liền mang ý nghĩa mất đi tất cả, có lẽ chết càng tốt. Danh Kiếm Vô Ngân rõ ràng, hắn tiếp xuống sẽ có cái gì hạ tràng, ngàn vạn người phỉ nhổ, một trận chiến này càng là sẽ ở trong lòng hắn lưu lại vung không đi bóng tối. Vũ Vô Tâm ánh mắt phát lạnh, không nghĩ tới cái này Danh Kiếm Vô Ngân đúng là như thế ngông nghênh, thà chết trận cũng không nguyện ý bại. Ngươi chưa từng bại qua sao? Vũ Vô Tâm lẩm bẩm nói. Bại qua, hắn đương nhiên bại qua. Nhưng hắn thua với cũng là Lý Xuất Vân, Lý Tinh Vân như thế nhân vật, bọn họ là đế quốc công nhận mạnh nhất người, mà hiện tại hắn thua với lại là thiên phủ đế quốc người, loại này chênh lệch nhường hắn như thế nào tiếp nhận. Ngươi chỉ là tiếp thu không được bại cho ta sự thật a, nhưng nếu như ngươi hiện tại chết rồi, liền vĩnh viễn không có cơ hội đánh bại ta, ta bỏ qua ngươi, cũng không phải là đối với ngươi đồng tình, mà là đối với ngươi thực lực tán thành, ngươi nếu muốn báo thù có thể tùy thời tới tìm ta. Vũ Vô Tâm bình tĩnh nói ra, Danh Kiếm Vô Ngân nghe vậy, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang đánh chúng toàn thân run lên. Hắn cười, lại là đối bản thân lạnh lùng chế giễu, hắn ý thức đến bản thân thua, đồng thời thua triệt để, vô luận là kiếm đạo hay là thực lực phương diện, ngay cả tâm cảnh hắn đều hoàn toàn bại bởi thiên phủ đế quốc cái này thanh niên. Ấn tích, người cầm đi đi. Hai cái ấn tích đồng thời xuất ra, Vũ Vô Tâm lại chỉ lấy một, dạng này ngươi liền sẽ không xuất cục, ta tùy thời chờ ngươi đến chiến, ngươi là một cái khó được cường giả. Nói xong Vũ Vô Tâm đem Hồng Liên ấn hủy bỏ, liền chuẩn bị rời đi. Chờ, Danh Kiếm Vô Ngân cảm thấy cô kia ngứa là khó nhịn đau đớn biến mất, biết rõ đối thủ triệt tiêu Hồng Liên ấn, sau đó mở miệng nói ra. Còn đánh nữa không? Vũ Vô Tâm quay đầu lại đến. Danh Kiếm Vô Ngân lắc lắc đầu, ta đã thua, chỉ ít lần này bại. Cái kia, Vũ Vô Tâm có chút nghi hoặc hỏi. Ngươi nói ở ngươi nhìn thấy người bên trong, ta kiếm đạo thiên phú chỉ có thể xếp ở đệ thập, đều là ở thiên phủ đế quốc sao? Danh Kiếm Vô Ngân đối câu nói này kỳ thật một mực để ý. Đúng rồi, thiên phủ bên trong, ngươi kiếm đạo thiên phú chỉ có thể xếp ở đệ thập. Vũ Vô Tâm không chút nào giữ lại nói ra. Danh Kiếm Vô Ngân chảy ra một tia cười lạnh cùng tự diễu, cái cuối cùng vấn đề, thiên phủ lấy ngươi thực lực hàng thứ mấy? Vũ Vô Tâm trong đầu trong nháy mắt nổi lên rất nhiều thân ảnh, hắn lắc lắc đầu, khó mà nói. Thật muốn chiến mà nói, coi như ta toàn lực ứng phó cũng có như vậy mấy người không cách nào chiến thắng ha. Người như thế thực lực, lại còn có không cách nào chiến thắng người. Danh Kiếm Vô Ngân đối thiên phủ đế quốc có hoàn toàn không giống nhận biết. Vũ Vô Tâm cười cười, người cái này thực lực, không phải cũng có không cách nào chiến thắng người sao. Danh Kiếm Vô Ngân sửng sốt, sau đó lại cười lạnh, tin đồn thiên phủ đế quốc xếp hạng yếu nhất, mỗi 10 năm đại tái càng là liên thông qua dự tuyển người đều không có, nhìn đến này cũng là nói năng bậy bạ a. Vũ Vô Tâm đi xa thân ảnh phất phất tay, đây là sự thật, bất quá đó là trước kia, từ nay về sau thiên phủ không còn nhu nhược. Thiên phủ không còn nhu nhược, thẳng đến Vũ Vô Tâm đi xa thời điểm, câu nói này vẫn quanh quẩn ở trong Danh Kiếm Vô Ngân tâm. Nguyên ương cảnh bên ngoài, bại, làm sao có thể, quyền kính trước người, 15 quốc người toàn thân mãnh liệt rung động, không dám tin tưởng cùng tiếp nhận trước mắt phát sinh là ai, Vô Ngân chiến bại, vô luận là kiếm đấu hay là võ đấu. Thậm chí là cuối cùng trên tâm cảnh đều kém đối thủ một mảng lớn. Cho dù bọn họ nghe không được bên trong thanh âm, thế nhưng là Vũ Vô Tâm nhất cử nhất động không ai không phải là lộ ra một cỗ rộng lượng chi khí, hắn hẳn là có thể giết Danh Kiếm Vô Ngân, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy. Phần này ý chí, cũng không phải mỗi người cũng có thể làm được buông tha muốn đem bản thân đưa vào chỗ chết địch nhân. Không, không có khả năng, người thiên phủ đế quốc nhất định là dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn, nếu không ta xuất vân đế quốc thiên tài làm sao có thể thua. Lý Vân Bá đối cái này không cô gầm thét lên, Lý Vân Bá, người đừng muốn ngậm máu phun người, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, người có từng nhìn thấy Vũ Vô Tâm nhưng có nửa điểm khả nghi tiến hành, đây là một trận trên thực lực đọ sức, người xuất vân đế quốc thiên tài tuy mạnh, nhưng ta thiên phủ càng hơn một bậc, bại liền là bại, người xem như xuất vân đế quốc hoàng thất, liền trí tuệ như thế đều không có sao. Đạo Bất Cô nói năng có khí phách, âm vang hữu lực nói ra, 15 quốc nguyên bản còn muốn biểu đạt bản thân bất mãn, có thể nghe được những lời này, chỉ có thể không nói gì, đánh cược là bọn họ xin thiên phủ đế quốc cược, bây giờ nếu là lại làm rảo biện mà nói, chẳng phải là mất mặt xấu hổ. Có thể bọn họ nội tâm, đối thiên phủ đế quốc lần thứ hai chiến thắng, lại hận thấu xương. Hoàng cấp võ kỹ, kỳ chân dị bảo, những cái này toàn diện đều muốn tiến vào hắn thiên phủ đế quốc trong túi, oán hận ánh mắt, cũng đã dần dần chuyển hóa thành cừu hận hỏa trùng. Các ngươi còn đánh cược hay không, ta thiên phủ đế quốc rộng lượng, lại cho các ngươi một cơ hội. Đạo Bất Cô nhìn xem đám người này, không nhịn được giễu cợt nói. 15 quốc người sắc mặt tái nhợt, cược, bọn họ căn bản liền không có lại có thể đem ra được đồ vật. Đạo Bất Cô các người đã sớm biết rõ bản thân đế quốc thiên tài thực lực cường đại, lại cố ý để cho ta cược, người thật hèn hạ. Thiên phủ đế quốc quả nhiên vô sỉ, 15 quốc người giận không thể át, nhìn Đạo Bất Cô tự tin như vậy, bọn họ nơi nào còn dám tiếp tục cược, ở đánh cược xuống dưới, không phải là thua đến thổ huyết không thể. Chậc chậc. Không dám đánh cược liền nói rõ, sợ thua nhuyễn đản. Đạo Bất Cô một lời, nhưng thiên phủ đế quốc không nhịn được cười, có thể nhìn đến cái khác đế quốc giết người ánh mắt, quả thực là cho nhẫn nhịn trở về. Nếu là đánh bạc, các vị cũng không cần tức giận, đệ nhất phân đoạn còn lại thời gian không nhiều lắm. Cái này mấy trận đánh cược, cũng đã làm trễ nải đại bộ phận thời gian, Nhan Thanh Vương cũng đã bắt đầu không ngừng chuyển đổi huyền kính trong sân cảnh, mỗi một chỗ có thể nói thây ngang khắp đồng, nhìn bộ dáng cũng đã phát sinh kịch liệt tranh đấu. Theo lấy Nhan Thanh Vương lời nói vang lên, đám người lúc này mới đem trọng tâm bỏ vào thi tuyển bên trên, bây giờ chỉ còn lại không đến nửa canh giờ đệ nhất phân đoạn liền sẽ kết thúc, thời gian tựa hồ biến gấp gáp lên. Ngay tại huyền kính chi thuật từ Danh Kiếm Vô Ngân trên người chuyển di sau đó, có lẽ 16 quốc người nằm mơ đều không có nghĩ đến, còn có bọn họ không tưởng được sự tình phát sinh. Đáng giận, song quyền trọng chùy xuống đất, chung quanh nham thạch nháy mắt vỡ nát, Sườn đồi chỗ truyền đến danh kiếm Vô Ngân không cam lòng gầm thét, cho tới nay hắn cho rằng ngoại trừ Lý Suất Vân cái này quái vật bên ngoài, hắn thiên phú cũng không yếu hơn những người khác. Bây giờ đế triều cuộc chiến, vòng thứ nhất thi tuyển bên trong, hắn vậy mà liền nếm được bại trận tư vị. Vô Ngân trong lòng tất nhiên là bốc lên cơn giận, không cách nào lắng lại. Mà đối thủ chẳng những không có giết hắn ngược lại lưu hắn tấn cấp, chuyện này với hắn dạng này cao cao tại thượng thiên tài tới nói, không khác thế là một loại khó tả thống khổ, không ngừng tra tấn lấy hắn nội tâm. Nhưng danh kiếm Vô Ngân cũng không biết là, ở nơi này cách đó không xa, lại có hai người dòm ngó lấy trên người hắn mai này ấn ký. Không nghĩ đến, thiên phủ đế quốc người dĩ nhiên thắng, bất quá cái này danh kiếm Vô Ngân chỉ sợ tiêu hao to lớn, nếu là ở trong này giết hắn, đoạt được hắn ấn tích, liền có thể tấn cấp. Kim Bất Hoàn ánh mắt chuyển đổi, tựa hồ đang cân nhắc phải chăng động thủ, dù sao cự ly vòng thứ nhất kết thúc, chỉ còn lại nửa canh giờ, nếu không đem nắm cơ hội mà nói, tất cả liền uổng phí. Kim Bất Hoàn cũng không muốn liền đệ nhất phân đoạn cũng không qua. Nếu là xuất thủ, danh kiếm Vô Ngân tất nhiên phẫn nộ, có thể hiện tại hắn tiêu hao quá nhiều còn bị thương, chính là thời cơ tốt. Cân nhắc liên tục sau đó, Kim Bất Hoàn tựa hồ hạ quyết tâm. Phong huynh, người ta hai người cùng nhau xuất thủ, gắng đạt tới một kích tất sát. Kim Bất Hoán vừa mới quay đầu lại đến, lại phát hiện thần thiên thân ảnh không gặp, lấy lại tinh thần lại phát hiện hắn dĩ nhiên hướng về danh kiếm Vô Ngân đi đến. Nghĩ nhanh chân đến trước, nằm mơ, thần thiên xác thực trước một bước mà đi, thật có nhanh chân đến trước ý nghĩ, bởi vì ngay ở vừa rồi thần niệm bên trong truyền đến nhắc nhở, cự ly đệ nhất phân đoạn kết thúc còn thừa lại nửa canh giờ. Thần thiên không thể lại ngồi chờ chết, nếu không liền đệ nhất phân đoạn cũng không qua. Kim Bất Hoán ở sau lưng hắn cuồn cuộn mà tới, Phong huynh, người sao không chờ ta? Kim huynh, không bằng ta trước xuất thủ, người tại một bên tùy thời hành động, một kích tất sát danh kiếm Vô Ngân. Thần thiên thần sắc bén nhọn nói ra, Kim Bất Hoán nghe vậy, trong lòng cười lạnh, giờ phút này danh kiếm Vô Ngân thâm thụ trọng thương, người nào xuất thủ đều có thể đem hắn cầm xuống, tiểu tử này lại làm cho bản thân tùy thời hành động, rõ ràng muốn độc chiếm chiến quả, Kim Bất Hoán lại có thể nhường hắn toại nguyện. Phong huynh, người ta thực lực có lẽ lực lượng ngang nhau, bất quá ta cái này nhục thân cường hãn. Hắn dù sao là danh kiếm Vô Ngân, liền để cho ta tìm tòi đến tột cùng, nếu hắn thực lực cũng không bị hao tổn, nếu có cơ hội, Phong huynh nhất định không muốn nương tay. Kim Bất Hoán đại nghĩa lẫm nhiên nói ra, thần thiên một trận cảm động, Kim huynh, Kim Bất Hoán cũng là một mặt khẳng khái phó nghĩa bộ dáng, không cần nhiều lời, nếu có biến cố, Phong huynh ngươi lập tức đào tẩu. Thần thiên trùng điệp gật gật đầu, Kim Bất Hoán lại thầm mắng thần thiên ngớ ngẩn, danh kiếm Vô Ngân hẳn phải chết không nghi ngờ. Một khi đạt được hắn khẳng định cũng phải giết thần thiên, để tránh tiết lộ danh kiếm Vô Ngân chết ở chính mình trong tay tin tức, Kim Bất Hoán mặc dù không sợ, có thể cũng không muốn giết người sau đó bị Suất Vân đế quốc người nhớ thương. Danh kiếm Vô Ngân, ngưỡng mộ đã lâu đại danh, hôm nay nghĩ ở trên người ngươi mượn một cái đồ vật, không biết có thể hay không thành toàn tại hạ. Kim Bất Hoán híp hai mắt, cười lên thời điểm lại giấu giếm sát cơ. Ngươi nghĩ ở ta nơi này mượn đồ vật, danh kiếm Vô Ngân ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo. Không sai, ta muốn mượn mạng ngươi. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, Kim Bất Hoán trong tay dĩ nhiên biến hóa xuất thần bí mật ấn tích, nổ vang một tiếng, một đạo kim sắc quang mang hiện ra nhà giam bộ dáng đem danh kiếm Vô Ngân khốn ở trong đó. Chương 1011, vỡ nát ngươi kiêu ngạo. Ta muốn mượn mạng ngươi. Kim Bất Hoán lời nói rơi xuống đồng thời, mặt mũi nháy mắt biến dữ tợn, trong tay ấn tích chuyển hóa thành thần bí chú văn, dĩ nhiên đem danh kiếm Vô Ngân vây quanh ở một tòa nhà giam bên trong. Bị Vũ Vô Tâm đánh bại danh kiếm Vô Ngân vốn liền ở vào trong thịnh nộ, bây giờ một cái không có danh tiếng gì tiểu bối dám đối với hắn xuất thủ, kiếm giả tôn nghiêm, thiên tài ngông nghênh tự nhiên không cho phép gây hấn, kiếm đạo ý chí bộc phát, thần kiếm Suất Vân nổ tung ra sáng chói giết người kiếm quang. Có thể ngay tại hắn xuất thủ thời điểm, lại phát hiện cái kia màu đen thần bí phù văn dĩ nhiên nhường hắn không thể động đậy. Đây là có chuyện gì? Kinh ngạc không chỉ là danh kiếm Vô Ngân bản nhân, còn có cách đó không xa thần thiên. Cái kia thần bí phù văn lại có thể trói buộc chặt Vô Ngân lực lượng, Kim Bất Hoán lại có như thế thực lực. Ngươi đối ta làm cái gì? Vô Ngân trong mắt lóe qua một tia âm u, thịnh nộ trong lòng, lại khó có thể bộc phát, càng là cảm thấy khuất nhục vô cùng. Ngươi nếu ngoan ngoãn giao ra ấn tích, ta ngược lại cũng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Kim Bất Hoán cười lạnh một tiếng, có thể không động thủ giết người vậy liền không còn gì tốt hơn. Bất quá lấy danh kiếm Vô Ngân kiêu ngạo, chỉ sợ sẽ không tùy tiện đi vào khuôn khổ. Cho nên Kim Bất Hoán đang xuất thủ thời điểm cũng đã làm xong xấu nhất dự định. Liền bằng ngươi cũng muốn để cho ta giao ra ấn tích. Danh kiếm Vô Ngân cười lạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Bị người khác coi thường như vậy, Kim Bất Hoán trong lòng cũng không phải tư vị, tốt xấu hắn cũng là đế triều thanh niên bên trong xếp hạng thứ 12 người. Ba hơi bên trong, giao ra ấn tích, Kim Bất Hoán giữ tợn nội ý quanh quẩn tại sườn đồi chi địa. Ta nếu là không giao đây, danh kiếm Vô Ngân trong mắt mang theo vẻ trêu tức, vậy liền chết, thúc phược chú. Kim Bất Hoán bàn tay một nắm, hắc sắc phù văn đột nhiên gấp trói danh kiếm Vô Ngân toàn thân, trong nháy mắt thu hẹp càng làm cho danh kiếm Vô Ngân phát ra thống khổ kêu thảm. Mà nơi xa thần thiên nhìn thấy một màn này, toát ra kinh ngạc, cái này Kim Bất Hoán lực lượng hảo hảo kỳ lạ. Chỉ là chú phù sư mà thôi, cũng liền ở nơi này nho nhỏ đế triều mà nói, tính được là hy hữu. Kiếm lão cười cười, giải đáp thần thiên trong lòng nghi hoặc. Chú phù sư, thần thiên toát ra một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng. Về sau lại cho ngươi giải thích, ngươi chính là quan tâm một cái tranh tài a, thời gian cũng không nhiều. Kiếm lão nhắc nhở, thần thiên gật gật đầu, trọng tâm lần thứ hai về tới hai người trên người, danh kiếm Vô Ngân bị phong tỏa hành động, tạm thời không cách nào động đậy. Bất quá bây giờ còn không phải thần thiên xuất thủ thời điểm, Kim Bất Hoán mặc dù cùng danh kiếm Vô Ngân giao thủ, nhưng cũng không buông lỏng đối bản thân cảnh giác. Giờ phút này danh kiếm Vô Ngân toàn thân đều tràn đầy bị áp bách đau đớn, trong lòng rất cảm thấy biệt khuất, hắn đường đường xuất vân đế quốc xếp hạng đệ tứ kiếm đạo thiên tài, bị Vũ Vô Tâm đánh bại cũng liền được rồi, hiện tại thế mà ở một cái vô danh tiểu tốt trong tay nếm được dạng này vô cùng nhục nhã. Xấu hổ chi tâm nhường hắn bi phẫn không thôi, phẫn nộ cũng nháy mắt lan tràn trong lòng, trong tay xuất vân càng là đáp lại chủ nhân tâm ý, phát ra dường như tiếng gầm trận trận kiếm minh. Chú phù, ngươi là Nguyên Ương đế triều Kim gia người. Danh kiếm Vô Ngân mặt mũi dữ tợn nói ra, không nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh danh kiếm Vô Ngân cũng biết rõ ta đế triều Kim gia. Kim Bất Hoán thần sắc tràn đầy đắc ý, Kim gia tại đế triều 16 quốc bên trong coi như là hơi có danh tiếng tồn tại. Không, ta chỉ là tương đối ngoài ý muốn, liền như ngươi loại này run rế cũng dám đối ta xuất thủ. Danh kiếm Vô Ngân thống mạ, Kim Bất Hoán ánh mắt phát lạnh, cả giận nói, thua với thiên phủ đế quốc một cái vô danh tiểu tốt ngươi có cái gì tư cách nói ta, ta nếu vì run rế, vậy ngươi nếu là chết ở ta đây run rế trên tay, lại tính cái này đế triều 16 quốc bên trong cái gì đâu. Liền bằng ngươi cái này phế vật cũng muốn giết ta. Danh kiếm Vô Ngân ngẩng đầu lên, cái kia sắc bén ánh mắt nhường Kim Bất Hoán trong lòng hung hăng run một cái. Cho dù trở thành bản thân trong tay tù nhân, có thể danh kiếm Vô Ngân liền là danh kiếm Vô Ngân, vẻn vẹn một cái ánh mắt cũng có thể làm cho Kim Bất Hoán dao động tâm thần. Nhưng Kim Bất Hoán dù sao cũng là đế triều Kim gia người, trong tay chú phù lực lượng lại xuất hiện, người muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, phong kín nguyền rủa. Chú ấn lại xuất hiện, hắc ám diệt sát uy năng từ trên trời giáng xuống, chú phù đoạt mệnh mà đến. Hoặc là dự cảm nguy cơ sinh tử, danh kiếm Vô Ngân đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn mặc dù không cách nào động đậy, có thể ngay ở thần thiên cùng Kim Bất Hoán chú mục phía dưới, xuất phân thần kiếm bạo phát ra nhường bọn họ không tưởng được lực lượng. Nhất kiếm phi tiên, kiếm ý ngang dọc, hóa thành một đạo phá thiên lưu quang, lấy ánh sáng tốc độ đột nhiên vạch phá hư không, Kim Bất Hoán vừa mới xuất thủ, lại cảm giác một cỗ tử vong nguy cơ truyền đến, ở cái kia khẩn yếu quan đầu, hắn hơi mập thân hình bạo phát ra trước đó chưa từng có tốc độ, nhưng vẫn đã chậm một bước. Kim Bất Hoán chỉ cảm giác thân thể một trận đau nhói, xuất phân kiếm dĩ nhiên cũng đã xuyên qua hắn thân thể, mặc dù tránh đi trái tim yếu điểm, có thể vẫn là để hắn thâm thụ trọng thương. Kim Bất Hoán sắc mặt chốc lát trắng bệch, một mặt không thể tin bộ dáng, người vậy mà còn ẩn giấu đi dạng này lực lượng. Người biết rõ loại người như ngươi gọi cái gì sao? Danh kiếm Vô Ngân lạnh lùng nhìn xem Kim Bất Hoán, thân thể chú phù lực lượng chậm rãi bị tan rã, tay vừa ra, túng kiếm một nắm, bước ra một bước, quanh thân kiếm đạo ý chí giáng lâm. Đáng giận, làm sao có thể, người rõ ràng đã trải qua một trận sinh tử chi chiến, tại sao còn có như thế cường đại lực lượng? Kim Bất Hoán bưng bít lấy vết thương mình, một mặt không thể tin thần sắc. Ách ngồi đáy giếng, Ngân mang kiếm, gấp giữ ở trong tay, danh kiếm Vô Ngân ở trước đó chiến đấu thật có tiêu hao, nhưng là đối phó một cái Kim Bất Hoán vẫn dư xài. Kim Bất Hoán trong đầu quanh quẩn tại danh kiếm Vô Ngân ngôn ngữ, dư tợn mặt mũi tràn đầy nội ý, hắn rõ ràng tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, hắn ở trong mắt danh kiếm Vô Ngân, thấy được nồng đậm sát ý. Trốn, đây là Kim Bất Hoán hiện lên ở trong lòng ý nghĩ. Muốn chạy trốn, đã chậm, chỉ là run rế, trước đó khuất nhục ta muốn gấp 100 lần thường trả lại cho ngươi. Sát ý nở rộ, kiếm giả quang mang toát ra lóa mắt ánh sáng. Kiếm ý chỉ còn sát phạt, một kiếm đoạt mệnh mà đến. Vong huynh, cứu ta. Kim Bất Hoán một đạo ngự phong nguyền rủa ra chỉ ở chính mình thân thể, trong nháy mắt liền đi tới thần thiên vị trí phương hướng. Danh kiếm Vô Ngân cường thế mà đến, một kiếm phách thiên mà ra. Nhìn thấy Kim Bất Hoán chạy nhanh đến thân ảnh, thần thiên ánh mắt run lên, cái này hỗn đản thất bại sau đó dĩ nhiên muốn đem mình cũng kéo xuống nước. Nhưng nhường thần thiên không nghĩ đến là, Kim Bất Hoán đi tới trước người mình chốc lát, ở chính mình trên người lại ra chỉ một đạo phù chú, sau đó vậy mà ở bản thân trước mắt hư không tiêu thất. Trong lòng mặc dù rung động, có thể thần thiên giờ phút này lại không để ý tới Kim Bất Hoán, bởi vì hắn biến mất thời điểm, danh kiếm vô ngân cái kia thịnh nộ mà đến kiếm ý, hướng về hắn mãnh liệt giết mà đến. To lớn kiếm minh nổ vang, vang vọng ở toàn bộ sườn đồi chỗ. Kim Bất Hoán thân ảnh xuất hiện ở cự ly nơi này 50 dặm bên ngoài địa phương, hắn hướng về sườn đồi chỗ nhìn thoáng qua, mặc dù nhận lấy trọng thương bất quá hắn cuối cùng sống tiếp được. Kim Bất Hoán lập tức ăn vào khôi phục thương thế đan dược, nhưng nhớ tới vừa mới kinh lịch tất cả vẫn lòng còn sợ hãi. Thần thiên sống hay chết hắn cũng không quan tâm, đối với Kim Bất Hoán tới nói còn lại thời gian không nhiều lắm, hắn nhất định phải tìm tới những người khác đoạt được ấn tích tấn cấp mới được. Hắn thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mà ở sườn đồi chỗ, danh kiếm vô ngân tâm tình rất tồi tệ. Chạy trốn a, đừng để cho ta lại gặp được ngươi, nếu không ta muốn ngươi sống không bằng chết. Danh kiếm vô ngân cảm nhận được đối phương khí tức cũng đã biến mất, trong lòng thịnh nộ khó bình, về phần vừa mới lỡ tay giết chết người, hắn căn bản là không có để ý qua. Liền muốn đi sao, danh kiếm vô ngân quay người chốc lát, sau lưng truyền đến một đạo băng lãnh chi ngôn. Danh kiếm vô ngân biến sắc, nhìn xem kiếm kia giết mà lên bụi mù bên trong, toát ra vẻ uy nghiêm ý. Làm bụi mù biến mất thời điểm, thần thiên thân ảnh hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mắt hắn. Bị ta kiếm khí gây thương tích, dĩ nhiên không chết. Danh kiếm vô ngân trong mắt có một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Bị ngươi kiếm khí gây thương tích, liền sẽ chết sao? Ngươi không khỏi quá xem trọng mình a. Thần thiên ánh mắt lạnh lẽo, danh kiếm vô ngân đúng sai giết người dĩ nhiên không có chút nào nửa điểm áy náy, ngược lại đối bản thân không thể giết chết kẻ khác mà thất vọng. Người này tâm quá ác, càng là không coi ai ra gì, coi mạng người vì cỏ rác, cái này tự nhiên đưa tới thần thiên phản cảm. Danh kiếm vô ngân nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, lại là cũng khó có thể kiềm chế bản thân trong lòng nội ý, hôm nay Vũ Vô Tâm cũng liền được rồi, một cái đế triều kim người nhà cùng hiện tại cái này bản thân chưa bao giờ gặp qua vô danh tiểu tốt lại cũng dám năm lần bảy lượt cùng tự mình làm đúng. Hắn đã từng bị qua như thế gây hấn, tại danh kiếm vô ngân nhìn đến đây quả thực liền là vô cùng nhục nhã. Không nói lời gì, kiếm ra đoạt mệnh, xuất phân thần kiếm thần uy nở rộ, thịnh nộ kiếm ý điên cuồng gào thét mà đến, coi là ta thua cho kẻ khác sau đó, các ngươi cũng có thể làm ta đối thủ a, thực sự là thiên đại cười nhạo, ta thế nhưng là xuất phân đế quốc, vô ngân. Bởi vì hắn là vô ngân, xuất phân đế quốc trẻ tuổi nhất kiếm đạo đệ nhất nhân, thiên tài tôn nghiêm, không cho phép gây hấn. Chết cho ta. Lộng lấy kiếm quang, tỏa ra tử vong cùng hắc ám, kiếm lên phá không, chói lọi như gương ánh sáng phản chiếu, chiếu ra tuyệt thế thần kiếm phong thái. Một kiếm này, danh kiếm vô ngân không có giữ lại chút nào, bởi vì hắn muốn chứng minh bản thân cường đại, chứng minh bản thân thiên phú, tất cả lửa giận tụ tập ở nơi này lẫm nhiên một kiếm phía trên, hắn muốn để thần thiên đi địa ngục sám hối. Thịnh nộ gào thét quanh quẩn, một kiếm này vạch phá hư không mà đến, so với vừa rồi cầm nhất kiếm phi tiên càng thêm cường đại a, càng thêm lộng lẫy. Một kích này, bất luận kẻ nào đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Khanh, nhưng mà, ngay tại kiếm ra đoạt mệnh nháy mắt, một đạo âm vang va chạm ở trong hư không đột nhiên lóe sáng, danh kiếm vô ngân kiếm trạch hướng nguyên bản kiếm quỹ tích thanh niên dĩ nhiên lấy huyết nhục chi khu đem hắn lợi kiếm sinh sinh cải biến công kích quỹ tích. Chỉ dùng nhục thân, danh kiếm vô ngân trong mắt toát ra một vòng khó tả rung động. Thần thiên thần sắc lăng lệ, ta đương nhiên biết rõ ngươi là ai, thì tính sao, liền bởi vì ngươi là xuất vân đế quốc xếp hạng đệ tứ thiên tài. Liền có thể tùy ý trà đạp kẻ khác tôn nghiêm cùng tính mệnh sao? Chỉ là run rế, ngươi không có tư cách cùng ta đánh đồng với nhau. Danh kiếm vô ngân thịnh nộ, thần thiên nghe xong trầm mặc, hư không tung tay một nắm, một chuôi đen kịt lợi kiếm đột nhiên xuất thủ, đã ngươi danh xưng xuất phân đế quốc thế hệ trẻ tối cường kiếm đạo thiên tài, vậy ta liền dùng ta kiếm vỡ nát ngươi cái kia cái gọi là kiêu ngạo. Chương 1012, danh kiếm vô ngân ác mộng. Đã ngươi danh xưng xuất phân đế quốc thế hệ trẻ tối cường kiếm đạo thiên tài, vậy ta liền dùng ta kiếm vỡ nát ngươi cái kia cái gọi là kiêu ngạo. Dùng ta kiếm vỡ nát ngươi kiêu ngạo. Thanh niên trong tay cầm một chuôi đen như mực kiếm, nhưng thần thiên lời lại làm cho danh kiếm vô ngân không nhịn được cười to. Hắn lại muốn cùng bản thân cái này kiếm đạo thiên tài so kiếm, không khác nghe được một cái thiên đại cười nhạo. Ở trước mặt ta ngươi cũng xứng dùng kiếm. Danh kiếm vô ngân kiêu ngạo nói ra, tại xuất phân đế quốc hắn là hoàn toàn xứng đáng thế hệ thanh niên bên trong kiếm đạo đệ nhất nhân. Câu nói này quen tai, thần thiên cười lạnh nói, đã từng có rất nhiều người nói với ta câu nói này, người biết rõ cuối cùng bọn họ kết quả a, đều chết rất khó nhìn. Danh kiếm vô ngân không cam lòng yếu thế lạnh lùng chế giễu nói, đó là bởi vì ngươi không có gặp được ta, kiếm đạo chi tranh, cùng cảnh giới bên trong không có bất luận kẻ nào có thể thắng ta. Ngươi không phải cũng đã bại qua một lần sao? Thần thiên thình lình nói ra, người này bệnh hay quên thật lớn a, mới bại bởi Vũ Vô Tâm, lại nói bản thân chưa từng bại qua. Bị người bóc đau nhức, Danh Kiếm Vô Ngân tức khắc giận không thể át, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng bỏ ra giá thảm trọng. Câu nói này, ta y nguyên trả lại cho ngươi, Thần Thiên tàn khốc nói. Hai người thoại âm rơi xuống thời không giống như đứng im, song phương bộc lộ sát ý, tựa như chỉ kém một cơ hội liền sẽ bộc phát ra sinh tử chi tranh. Ngươi nói muốn so với ta kiếm, vậy ta trước hết hủy ngươi kiếm. Danh Kiếm Vô Ngân ánh mắt dữ tợn, kiếm ý bộc phát, bát trọng kiếm đạo ý chí bao phủ bên trong thiên địa. Ngươi hủy không được, đồng dạng chấn động kiếm uy, Thần Thiên, Danh Kiếm Vô Ngân tại sườn đổi chỗ, không nói, đối lập lẫn nhau, mặc cho kiếm ý trong gió khuấy động. Cuồng vọng, liền ở lúc này, gió ngừng, kiếm động, hai đạo thân ảnh đồng thời hóa thành dòng chảy xiết hình bóng, không đợi một câu, kiếm quang bắn tóe. Giao thủ phút chốc, Danh Kiếm Vô Ngân cực chiêu lóe lên, mũi dao tinh diệu tuyệt thức vô song, lưỡi kiếm vạch ra là người, là ảnh, là ánh sáng, giao thoa thân ảnh càng là rắc rối mê ly. Trên thân kiếm giao phong, Thần Thiên biết rõ đối thủ bất phàm, chỉ kiếm nhất dương, chính là một đạo tà dương ánh sáng, tịch dương chi kiếm ánh hồng mà ra, cái kia nở rộ nóng bỏng lại là tĩnh mịch cùng khô héo. Tật phong ánh nguyệt, tịch dương chi kiếm, tuyệt học đối bính không gặp thắng bại, hai người chợt lên cực chiêu, kiếm chi tranh ép lên cực đoan, hai người tốc độ, lực lượng đúng là khó phân thắng bại. Tại lợi phong kịch đấu bên trong, là thắng đối thủ, hai người khuấy động kiếm liên tục siêu việt cực hạn. Đến cuối cùng đúng là thấy không rõ là ai xuất kiếm, là ai ứng kiếm, sát na quang ảnh, kiếm phong mang tụ tập một mảnh, ngân kiếm, mặc kiếm, tận thành đe dọa kiếm. Hai vòng giao phong xuống tới, Danh Kiếm Vô Ngân đánh lâu không xong, lộ ra tâm phiền ý loạn, có lẽ là bởi vì Thần Thiên mạnh, cũng có lẽ là không thể bẻ gãy đối thủ kiếm, Danh Kiếm Vô Ngân trong lòng bạo phát ra liệt hỏa sát ý. Tật phong kiếm, Danh Kiếm Vô Ngân tự sáng tạo tật phong kiếm kỹ, uy năng cái thế, tốc độ càng là cực nhanh, trong chớp mắt Thần Thiên giật mình, đối thủ kiếm đã ở trước mắt. Tật phong thức, tật phong chi kiếm, tay cầm phong kiếm, kiếm ra tật phong kiếm khúc, chỉ thấy Danh Kiếm Vô Ngân thân xoay tròn, nhất kiếm hóa phong, kiếm thức lại lưu đằng khắp nơi, trong gió kiếm nhanh vô ảnh, ảnh bên trong sát ý hiển thị rõ. Thần Thiên nhìn thấy, kiếm kéo hắc mang, lang thế ứng đối, nhưng phong kiếm chớp mắt nhanh chóng, dường như phượng tường cửu thiên, một kiếm chính là thiên địa đảo ngược, cảm nhận được kiếm uy năng, Thần Thiên quyền trái ra, quyền trường ào ào như mãnh hổ giao long, một kích chính là khuấy động phong vân. Kiếm giao trưởng, trưởng hóa kiếm, kiếm hóa quyền, trong nháy mắt ở cuồng phong kiếm vũ bên trong quả thực là dữ dội như sóng, quả thực là sinh sinh bức lui tật phong kiếm thế. Người này nhục thân lại như thế cường đại, Danh Kiếm Vô Ngân trong lòng nhấc lên rung động, đối phương rõ ràng cùng bản thân một dạng làm kiếm linh người, nhục thân lại giống như võ giả đồng dạng mạnh đến như vậy cấp độ. Làm sao, ngươi không phải muốn hủy ta kiếm sao? Thần Thiên lẫm nhiên cười một tiếng, ý chào phúng không cần nói rõ. Danh Kiếm Vô Ngân nội ý kinh thiên, thả người nhảy lên giữa không trung, chờ người đón lấy ta một kiếm này lại nói cái này cuồng vọng mà nói. Phong kiếm vung mạnh chuyển, tựa như phong long hơi thở, phun trào cuồng phong, nạp tận thiên địa phong linh chi khí, Danh Kiếm Vô Ngân tức giận sâu quanh thân, tức khắc phong kiếm một thoáng ánh sáng về ngàn sóng, gió chuyển ngàn vạn, toàn bộ sườn đổi chỗ, trong gió có kiếm, trong kiếm có gió, không biết là gió vẫn là kiếm vẫn là gió. Không đến chốc lát, phong chi thuộc tính linh lực đúng là tạo thành tuyệt đối lĩnh vực. Tật phong kiếm linh ý chí, bát trọng đỉnh phong, Thần Thiên hít sâu một hơi, Danh Kiếm Vô Ngân cùng Vũ Vô Tâm đối kiếm thời điểm dĩ nhiên ẩn giấu đi thực lực. Giờ phút này vô luận là phóng xuất ra kiếm linh ý chí, hay là hiện ra đến tuyệt học, đều cùng trước đó chiến đấu có khác biệt một trời một vực. Trên thực tế cũng không phải là Danh Kiếm Vô Ngân ẩn tàng, mà là Vũ Vô Tâm hồng liên ấn không có cho hắn phát huy cơ hội. Danh Kiếm Vô Ngân sở dĩ xưng là kiếm đạo thiên tài, chính là hắn đối kiếm khăng khăng điên cuồng cùng chấp niệm. Bây giờ những cái này lực lượng tất cả thịnh nộ bên trong bộc phát ra, càng lộ vẻ kinh khủng. Ngươi hối hận không? Kiếm kỹ hiện ra, đã có mặt sát chiêu. Thần Thiên nhìn về phía thiên không, ánh mắt sắc bén, ta nhân sinh từ không hối hận hai chữ. Cho nên ngươi sẽ vì thế bỏ ra tử vong đại giới. Băng lãnh ngôn ngữ, chỉ còn vô tận sát ý. Vậy cũng muốn ngươi có thể giết ta mới được. Thần Thiên lẫm nhiên ứng đối. Danh Kiếm Vô Ngân nghe vậy giận dữ, phong chi lĩnh vực phun trào, ngươi cũng liền bây giờ có thể trổ tài miệng lưỡi nhanh chóng, để ngươi kiến thức một chút cái gì là tuyệt đối lực lượng, nhất kiếm phân phi bách vạn lý. Kiếm thanh rào rào, tiếng gió tuôn rơi, gió nhanh, kiếm càng nhanh, về ảnh cùng ảnh về, gió gần cùng nhanh gió, kinh khủng trong gió kiếm thế nở rộ nháy mắt, trong gió đúng là bộc phát kiếm mang, một kiếm hóa vạn khí, hóa khí quỷ gió, kiếm đung đưa phong vân, thiên địa thất sắc. Nhất kiếm phân phi bách vạn lý. Thần Thiên bên tai chỉ lưu dư âm quanh quẩn, còn chưa lấy lại tinh thần liền bị bao phủ ở cụ phong kiếm ý bên trong, phát động gợn sóng, dẫn động cuồng phong, không có giãy giụa, không nói tiếng nào, phảng phất có liên quan tới thần thiên hết thảy đều tan biến ở trong kiếm quang. Vượt qua vương cấp võ kỹ, thành tựu danh kiếm vô ngân kiếm kỹ toát ra hào quang lóa mắt, trước mắt một mảnh khói đặc, chu vi trăm dặm sinh cơ hoàn toàn không có, cho dù là danh kiếm vô ngân bản nhân, đều ở phóng xuất ra cái này tuyệt kỹ sau đó, thở gấp nặng nề khí tức. Nhìn thấy không, đây chính là cuồng vọng trả giá đắt, đây chính là ta dùng để đối phó Lý Xuất Vân tuyệt kỹ, dùng ở trên người ngươi, ngươi có chết cũng vinh dự. Điên cuồng tiếng gầm gừ quanh quẩn, danh kiếm vô ngân tận phát hiện giữ tợn diện mạo, nhưng không biết tại sao, hắn nhưng trong lòng có loại không cách nào ngôn ngữ thất lạc. Thân làm đế triều phía dưới đệ nhất đế quốc người, danh kiếm vô ngân dù là đối đế triều thiên tài đều xem thường, có thể hiện tại hắn nhưng ngay cả phiên đã trải qua hai trận sinh tử chi chiến, trước mắt cái này cầm trong tay mặc kiếm thanh niên so trước đó gặp được Vũ Vô Thiên chỉ có hơn chứ không kém. Đây chỉ là đấu vòng loại tuyển bạt mà thôi, liền chính thức cương vực đại tái cũng không tính, nhưng vì đánh bại đối thủ hắn cũng đã dùng tới bản thân mạnh nhất tuyệt kỹ. Cho dù đánh bại đối thủ, nhưng hắn nhưng trong lòng không có nửa điểm vui sướng. Ta có thể không cảm thấy chết ở ngươi dưới kiếm là một kiện đáng giá quang vinh sự tình. Danh kiếm vô ngân coi chính mình tất thắng không thể nghi ngờ thời điểm, bụi mù bên trong chấn động ra một cỗ ba động, theo lấy mở miệng người thân ảnh xuất hiện chốc lát, trong mắt hắn hiện ra vô tận rung động. Làm sao có thể, danh kiếm vô ngân trong lòng tạo nên gợn sóng, nhất kiếm phân phi bách vạn lý chính là hắn tuyệt học mạnh nhất, có thể người kia vậy mà còn sống sót. Mặc dù thần thiên quần áo nổ tung thậm chí lưu lại dữ tợn vết máu, nhưng hắn còn sống điểm này đã cho danh kiếm vô ngân nội tâm mang đến không nhỏ trùng kích cùng rung động. Không có khả năng, người thế nào không chết, loại này sự tình danh kiếm vô ngân như thế nào đón nhận. Nhìn thấy gào thét danh kiếm vô ngân, thần thiên không khỏi cười lạnh, ta đã sớm nói, ngươi giết không được ta, chính như lời ngươi nói, kim bất hoán trong mắt ngươi là ếch ngồi đáy giếng, mà ngươi ở trong mắt ta cũng là như thế. Danh kiếm vô ngân nghe vậy chỉ cảm giác ngực một trận đau nhói, cấp hỏa công tâm phun ra một ngụm máu tươi, một mặt trắng bệch, trong miệng vẫn lẩm bẩm không có khả năng. Một kiếm kia uy năng xác thực kinh khủng, nhưng lại làm sao sẽ là tuyệt thế hung binh mặc kiếm đối thủ kiếm trăm vạn dặm mà nói, cái kia thần thiên một kiếm chính là trăm vạn hồn. Mặc kiếm hàm chứa đời đời truyền thừa kinh khủng ý chí chi lực, mà cái này cỗ lực lượng hiện tại đang bị thần thiên dần dần nắm giữ. Ta muốn ngươi chết, trắng bệch mặt, gào thét giận, phẫn hận kiếm, danh kiếm vô ngân tái dẫn thiên nộ, thoáng chốc phong vân lại biến, cùng trước một dạng cực chiêu kiếm kỹ đột nhiên tuôn ra. Ta nhưng không có vũ vô tâm nhân từ như vậy, muốn giết ta người đều phải chết. Thần thiên kiếm ý băng phát, bát trọng đỉnh phong kiếm ý bộc phát, nhật nguyệt trầm luân, thiên địa ảm đạm, 100 vạn vong hồn hư ảnh hư không thoáng hiện, mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, lại tựa như đoạt hồn nhiếp phách. Vẻn vẹn mặc kiếm khí tức, liền nhường danh kiếm vô ngân sinh ra khó nói lên lời kinh khủng huyễn cảnh. Liền là trong nháy mắt kia ngây người, đối với hắn tới nói lại là chí mạng nguyên nhân cái chết. Sinh tử nhất niệm, tuy không sinh tử chi lực, có thể kiếm đạo ý chí còn tại, một kiếm vạch phá hư không, sinh tử một kiếm chi uy ở trong kiếm quang nở rộ. Giao thoa hình bóng, cướp địch chi mệnh, mặc kiếm than nhẹ, cuồng phong tránh bóng, thiên địa lần thứ hai đứng im, hai bên đứng yên song ảnh càng là im lặng, cho đến danh kiếm vô ngân thân ảnh quỳ xuống đất, tinh hồng tiên huyết nhuộm đỏ đại địa thời điểm, tựa hồ đang tuyên cáo trận này kiếm đấu tranh phong kết thúc. Bại, danh kiếm vô ngân chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ bại, càng không nghĩ tới sẽ ở trong một ngày liên tục bị hai người đánh bại. Trong đầu đột nhiên quanh quẩn trước khi chiến đấu thần thiên nói tới câu nói kia, chính như hắn nói, bản thân chỉ có kiêu ngạo cũng ở thời khắc này biến yếu ớt, cho đến vỡ tan vỡ nát. Danh kiếm vô ngân xoay người lại, xuất phân vào vỏ, đối mặt thần thiên tựa hồ làm xong tử vong chuẩn bị. Phía sau chúng kiếm, là kiếm khách sỉ nhục, thần thiên trong mắt thêm ra một vòng khâm phục, lời nói còn có di ngôn gì sao? Xuất phân theo ta 10 năm, nếu ngươi có thể nắm giữ nó, hy vọng ngươi không có nhục hắn quang mang, nếu không cần, vì ta thay hắn tìm một cái càng mạnh chủ nhân. Coi kiếm như sai người, cho đến chết trong mắt vẫn là kiếm. Ta đáp ứng ngươi, cái cuối cùng tâm nguyện, chỉ ít để cho ta biết rõ bản thân thua với người nào, nếu không ta chết không nhắm mắt. Danh kiếm vô ngân nhìn chằm chằm thần thiên, muốn lấy được trong lòng đáp án. Thần thiên, ta đến từ thiên phủ. Nói xong tên mình nháy mắt, thần thiên tăng thêm thiên phủ hai chữ. Một khắc kia, danh kiếm vô ngân đồng tử run lên, cuối cùng cuồng nhiệt cười ha hả. Thiên phủ, lại là thiên phủ, có lẽ cho đến chết cái này vẫn như cũ sẽ trở thành vô ngân trong lòng vung không đi ác mộng. Mặc kiếm xuyên tim, danh kiếm vô ngân tiếu dung ngưng kết ở hắn sinh mệnh một khắc cuối cùng. Chương 1013, nở rộ kiếm chi phong tình. Mặc kiếm quán xuyên vô ngân trái tim, một kiếm chi uy càng đem linh anh hủy diệt, hắn Tiếu Dung cũng như ngừng lại sinh mệnh một khắc cuối cùng. Danh kiếm Xuất Vân, tạm thời do ta bảo quản a. Xuất Vân thần kiếm, vương khí thượng phẩm thần kiếm, mặc dù so sánh Mặc Kiếm kém một bậc, lại cũng là hoàn toàn xứng đáng lợi khí, nếu là phối hợp Mặc Kiếm sử dụng hai tay kiếm mà nói, uy năng tăng gấp bội. Nguyên ương cảnh bên trong cũng không dã thú, ta liền lưu ngươi toàn thây a. Thần Thiên nhìn thoáng qua danh kiếm vô ngân thi thể, sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Hai người chiến đấu sau khi kết thúc, cự ly đệ nhất phân đoạn kết thúc cũng đã tới gần. Toàn bộ nguyên ương cảnh bên trong bắt đầu bạo phát ra cực kỳ bi thảm chiến đấu, tùy thời có thể gặp chém giết đoàn người, có người đoạt được mới ấn tích, rất nhanh lại bị chiếm lấy, không ngừng thay đổi thay thế. 16 quốc bên trong đều không ngừng xuất hiện người hy sinh, có quốc gia tử vong nhân số càng là ở 2 người trở lên. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao quát Thiên Phủ Đế Quốc. Mặc dù bọn họ đều là đế quốc tuyển chọn tỉ mỉ người mạnh nhất, nhưng ở đế triều thi tuyển bên trong đứng trước đối thủ cũng không chỉ có khiêu chiến giả, còn có đến từ cái khác đế quốc người dự thi uy hiếp. Mà Vũ Văn Thuận Đức thì trở thành Thiên Phủ Đế Quốc nhanh nhất hy sinh người, hắn vận khí không tốt, gặp 3 tên Long Võ Đế Quốc thiên tài giáp công, đẫm máu chém giết, cuối cùng khuất nhục chết trận. Tiếp theo là không ai bị nổi Cuồng Lan, hắn bị Thành Thiên muốn tấn cấp khiêu chiến giả Sa Luân Chiến, đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, nguyên bản cũng đã thành công bảo vệ bản thân ấn tích, lại không nghĩ cuối cùng giết ra một cái trình rào kim, ôm hận mà chết. Lúc đầu ở trước đó dư giả thời gian bên trong mọi người còn có giữ lại, có thể theo lấy thời gian đưa đẩy, đám người vì tấn cấp cũng là đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lần này phân đoạn không thể nghi ngờ là tàn khốc, một khi phát sinh chiến đấu, kia chính là không chết không thôi, tử vong nhân số tự nhiên không ngừng kéo lên. Nguyên ương cảnh, Hồng Phong Lâm, nở rộ hồng phong, đẹp không sao tả xiết cảnh sắc cho người rất dễ bị lạc tại thịnh cảnh bên trong, có thể hiện tại mọi người lại không rảnh thưởng thức cái này tuyệt mỹ cảnh sắc. Hồng Phong Lâm bên trong một đạo thân ảnh cực tốc lao nhanh, hắn sau lưng 3 đạo thân ảnh đuổi sát không buông. Còn muốn chạy trốn, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau lưng truyền đến điên cuồng tiếng gầm gừ, rối loạn thân ảnh, tại cuối cùng dừng lại thời điểm, 3 người hiện ra hình tam giác đem người kia khả năng chạy trốn phương vị triệt để phong tỏa. Thanh niên cái trán chảy ra một đạo mồ hôi lạnh, đã trải qua trận này tàn khốc đào thải tái sau, hắn nội tâm thân làm đế quốc thiên tài kiêu ngạo sớm đã không còn, nơi này mạnh hơn hắn người rất nhiều, bất kỳ một cái nào tuyển thủ, cũng có kinh khủng thực lực, nhưng đối với trước mắt 3 người, hắn lại mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng vẻ phẫn hận. 3 người này một cái thực lực không được tốt lắm, có thể liên thủ lại là thiên y vô phùng, nếu như thanh niên không có đoán sai mà nói, bọn họ là tam bào thai, thậm chí có cùng loại tâm linh cảm ứng năng lực, bất quá bọn họ chiến đấu thủ đoạn lại là cực kỳ ti tiện, đúng là dùng độc. Trốn, ngươi sao không chạy trốn? 3 người bên trong người áo xanh truyền đến trào phúng, trong lời nói tràn đầy cười lạnh cùng khinh miệt. Hôm nay ta nếu không chết, tuyệt đối sẽ để các ngươi trả giá đắt. Thanh niên cầm kiếm, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Gia Cát Vô Danh, nghe nói ngươi là kiếm đạo thiên tài, có thể gặp gỡ huynh đệ của ta 3 người lại chật vật như thế, còn dám phát ngôn bừa bãi. Nỏ mạnh hết đà mà thôi, lão tam không cần cùng hắn nói nhảm, giết hắn. Tử bào thanh niên lợi chảo vừa ra, sát ý mãnh liệt phát hiện, giao thủ đệ nhất kích, lợi chảo càng hơn trước đó. Gia Cát Vô Danh thân chúng kỳ độc, lại tràn đầy không cam lòng, danh kiếm khẽ động, thiên địa vì đó trầm luân, âm dương vì đó nghịch phản. Hai người khác không dám khinh tâm, nhắc lại chân nguyên chi lực, tả hữu lẫn nhau công, Lam Bảo Nhân lẫm nhiên một cái, trong tay bảo vật đoạt hồn nhiếp phách, muốn cái kia vạn vật cúi đầu. Gia Cát Vô Danh tâm linh run lên a, vung mạnh kiếm mà lên, mũi kiếm giận quét, trực diện ứng đối nhiếp hồn chi uy. Mà một cái khác hắc bảo thanh niên tựa như tâm linh linh tê, bên trái động trước, huyết nhận xính phong, sát ý chen chúc mà đến, huynh đệ 3 người đồng thời chảo, đao, nhiếp hồn tấn công mạnh, Gia Cát Vô Danh áp lực tăng gấp bội. Nhưng kiếm khách ngông nghênh há lại cho nói bại, thân kiếm thanh âm rung động, thanh âm hóa ngàn tia vạn quấn, quấn gió quấn chảo quấn đao dấu vết, một kiếm nhất trọng, kiếm ảnh lực phá 3 người tấn công mạnh. Một trận chiến giao thủ, 3 người riêng phần mình lui ra phía sau, nhưng trong lòng nhấc lên một mảnh chấn động. Không hổ là Thiên Phủ Đế Quốc nắm giữ thập kiệt tên người, chúng ta độc, lại còn có như thế chiến lực, người so cái kia cái gì Vũ Văn ngược lại là mạnh hơn không ít. Tử bào thanh niên kinh ngạc nói ra, nhưng ngôn ngữ vẫn là châm chọc. Các ngươi giết Vũ Văn Thuận Đức, Gia Cát Vô Danh run lên trong lòng, Vũ Văn Thuận Đức thực lực có thể không yếu, 3 người này có thể đem hắn giết chết. Nguyên lai gọi Vũ Văn Thuận Đức a, hắn tựa hồ cũng là đế quốc thập kiệt, bất quá ở ta huynh đệ 3 người trong tay, lại là chết không nhắm mắt, trước khi chết còn la hét Thiên Phủ Đế Quốc người sẽ vì hắn báo thù, ha ha, đừng nói báo thù, cái này nguyên ương cảnh bên trong ngươi Thiên Phủ Đế Quốc người sợ là tự thân khó bảo toàn. Áo bào tím nhếch miệng cười to. Bằng ngươi 3 người thực lực căn bản không thể nào là Vũ Văn Thuận Đức đối thủ, các ngươi tất nhiên là dùng hèn hạ thủ đoạn, thì tuyển bắt đầu trước đó cũng đã có nói cấm chỉ dùng độc, các ngươi chẳng lẽ không được sợ phiền phức tình bại lộ. Gia Cát Vô Danh trong lòng phẫn nộ không thôi, có thể trong lòng cũng ẩn ẩn vì những người khác lo lắng, nghe bọn họ ý tứ, tựa hồ còn có cái khác đế quốc người liên thủ đối Thiên Phủ xuất thủ. Không cần tức giận như vậy, bởi vì rất nhanh ngươi sẽ đi cùng hắn, Hoàng Tuyền Lộ nhường các ngươi Thiên Phủ đế quốc người có bạn. Áo bào tím sắc mặt dữ tợn, Nhiếp Hồn Linh vừa ra, Gia Cát Vô Danh chỉ cảm giác toàn bộ thân thể không bị khống chế, đại não càng là truyền đến bạo liệt đau nhói. Cái này đến tột cùng là độc gì? Gia Cát Vô Danh cảm thấy đầu mình tựa như sẽ nổ tung một dạng. Cái này cũng không phải độc, là cổ biết chun chút ăn mòn ngươi đại não, ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy vô cùng nổ tung đau nhói, đây chính là cổ độc phát tác dấu hiệu, tăng thêm ngươi cưỡng ép sử dụng nguyên lực chỉ sợ tiếp qua chốc lát không cần chúng ta xuất thủ ngươi liền sẽ chết. Huynh đệ ba người phát ra dữ tợn tiếu dung, Gia Cát Vô Danh ánh mắt đột biến, trong mắt che kín bi thương, hắn vì Thiên Phủ đế quốc tham dự cương vực đại tái mà đến, lại không nghĩ rằng muốn chết ở vòng thứ nhất thi tuyển bên trên. Nếu là kỹ không bằng người, hắn không lời nào để nói, lại hết lần này tới lần khác gặp được ba cái này đồ vô sỉ, Gia Cát Vô Danh trong lòng bi phẫn không thôi, cho dù là chết cũng phải bọn họ bỏ ra trầm trọng đại giới. Long Võ đế quốc người quả nhiên vô sỉ, cũng đúng, các ngươi thiên tài đều chết ở ta Thiên Phủ, như các ngươi dạng này rác rưởi nếu là bằng bản lĩnh thật sự mà nói, lại làm sao có thể thành công tấn cấp. Nói xong Gia Cát Vô Danh điên cuồng cười ha hả, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Tựa hồ là bị nói trúng rồi trong lòng đau đớn, huynh đệ ba người giận không thể át, ngươi tự tìm cái chết. Không thể, Tử Bào thanh niên dường như lão đại, vội vàng ngăn cản. Có thể dùng đao thanh niên đao phong đã xuất, hư không bên trong toát ra một vòng huyết nhận ánh sáng. Huyết quang đâm thẳng Gia Cát Vô Danh thân thể, loại kia đau nhói cho dù là xem người đều dùng mình. Đại ca, không có việc gì, ta đã sớm nói hắn là nỏ hết đà, chúng ngươi Nhiếp Hồn Cổ còn cưỡng ép thúc giục nguyên lực chiến đấu, hiện tại hắn liền cùng người chết không thể nghi ngờ. Dùng đao thanh niên một kích đạt được, hưng phấn vô cùng. Áo bào tím người cũng thở dài một hơi, phải biết trước đây không lâu bọn họ biết được Long Võ đế quốc thiên tài toàn bộ chết ở Thiên Phủ sự tình, mặc dù trước mắt cái này Gia Cát Vô Danh cũng rất mạnh, bất quá chúng bản thân Nhiếp Hồn Cổ cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Xem ra là bản thân quá mức lo lắng. Nhưng mà ngay tại áo bào tím người ngẩng đầu nháy mắt, lại thấy được kinh dị một màn. Nhị đệ, mau tránh ra. Dùng đao thanh niên ngạc nhiên, mãnh liệt quay đầu lại đến nháy mắt lại thấy được cái kia bị bản thân huyết nhận xuyên qua thân thể Gia Cát Vô Danh mãnh liệt đâm xuất thủ bên trong một kiếm. Hắn muốn rút đao thời điểm, lại phát hiện lưỡi đao cắm ở huyết nhục bên trong. Không, dùng đao thanh niên trong mắt lóe qua một tia kinh hãi, nương theo lấy một đạo lợi kiếm phong mang hư không vạch phá phi kiếm. Kiếm quang rơi xuống nháy mắt đầu người rơi xuống đất. Lão nhị, áo bào tím nam giận dữ, Nhiếp Hồn Linh truyền ra điên cuồng linh âm, đau nhức Gia Cát Vô Danh thất khiếu đổ máu. Nhị ca, Gia Cát Vô Danh, ta đòi mạng ngươi. Lợi trảo nam tử huyết hồng mắt, lợi trảo nhấc lên gào thét, xé rách không gian mà đến. Một trảo ra, cường thế vô cùng, bối rối thời khắc, Gia Cát Vô Danh lấy cầm kiếm tay làm đại giá sinh sinh cầm đối phương lợi trảo. Vì tránh ra chí mạng một kích tay phế đi a. Hiện tại ngươi cũng đã không thể dùng kiếm, ta xem ngươi còn thế nào cùng ta đấu. Lợi trảo thanh niên điên cuồng cười to, giờ phút này Gia Cát Vô Danh dùng kiếm tay bị hắn lợi trảo xuyên qua, thắng bại đã định. Ai nói ta không thể dùng kiếm? Gia Cát Vô Danh chảy máu xích hồng hai mắt đột nhiên bộc phát ra kinh thiên kiếm ý, thoại âm rơi xuống thời điểm, một chuôi lợi kiếm quán xuyên dùng trảo thanh niên. Lại là chân nguyên chi kiếm, dùng trảo người bị chân nguyên chi kiếm gây thương tích, không đợi hắn hoàn hồn. Gia Cát Vô Danh đột nhiên vung mạnh kiếm quay lại, nháy mắt đem hắn xé rách. Lão Tam, Tử Bào thanh niên sắp điên mất, rõ ràng dễ như trở bàn tay thắng lợi lại diễn biến thành vô tận đau đớn, áo bào tím nam tử trong lòng chỉ còn lại vô tận oán hận. Ta muốn xé xác ngươi, xích hồng hai mắt, linh lực điên cuồng chuyển động, ngươi giết không được ta. Gia Cát Vô Danh huyết hồng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ. Tử Bào thanh niên tâm thần dĩ nhiên hung hăng run lên, không, tuyệt không thể bị biểu tượng làm cho mê hoặc. Đối thủ tại hư trương thanh thế, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Giết hắn, vì chết đi huynh đệ báo thù, thịnh nộ lan tràn Tử Bào thanh niên nội tâm, chân linh chi lực trưởng ấn tụ tập ở lòng bàn tay, nhận lấy cái chết. Hóa thành tật phong thân ảnh, lao nhanh linh lực, Gia Cát Vô Danh trong lòng tựa hồ vang lên tử vong đếm ngược, hắn rõ ràng, bản thân thân thể liền đứng thẳng đều rất miễn cưỡng, càng đừng nói chiến đấu. Trước khi chết, kéo hai cái đệm lưng, tựa hồ cũng đã đủ rồi. Giờ khắc này Gia Cát Vô Danh nội tâm ngược lại là biến bình tĩnh, nếu như muốn nói lời thù hận, hắn chỉ hận bản thân không đủ mạnh, nếu là có đầy đủ lực lượng, liền sẽ không chật vật như vậy. Hắn cũng không nhắm mắt, ngược lại là nhìn về phía nở rộ lấy hồng phong rừng cây, tựa hồ muốn đem trước mắt cái kia hồng phong vẻ đẹp khác ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Thật đẹp, hảo cảnh sắc, thật đẹp. Kiếm, ngay tại Gia Cát Vô Danh sắp nhắm mắt nháy mắt, hắn nhãn đồng chiếu dọi ra một vòng đỏ tươi nhường hắn thần sắc run lên. Kết thúc, bên tai truyền đến tử bào thanh niên phẫn nộ hò hét, tử vong giáng lâm trong nháy mắt này. Tịch Dương chi kiếm, có thể liền ở một sát na, một đạo ánh hồng tà dương ánh sáng, nở rộ ở chân trời bên trong, cùng cái kia đầy trời tung bay lá đỏ phủ lên trở thành hỏa quang một màu, đó là hoàng hôn tà dương mỹ lệ, phối hợp nở rộ hồng phong, một kiếm kia phong tình, đúng là sáng lạn như lửa. Chương 1014, Gia Cát Vô Danh. Tà dương chiếu tịch hồng, một kiếm phong tình, sáng lạn như lửa. Không, tử bào thanh niên trong mắt lóe qua một tia tuyệt vọng, một kiếm này hắn không cách nào ngăn cản, ở cái kia ánh hồng tịch dương chi kiếm bên trong, nhiếp hồn linh nháy mắt vỡ tan, hắn thân thể càng là nhiễm đỏ máu tươi. Tử bào thanh niên trợn to hai con ngươi ngã xuống đất, không biết sống chết. Ta liền biết rõ ngươi không dễ dàng chết như vậy, không nghĩ đến lại là ngươi đã cứu ta. Gia Cát Vô Danh truyền đến kinh hỉ thanh âm, nhưng trong nháy mắt lại là cười khổ một hồi. Ngươi hiện tại tốt nhất đừng nói mà nói. Xuất thủ người chính là thần thiên, hắn từ đoạn thiên nhai mà đến, vừa vặn đi qua hồng phong lâm, mắt thấy trước mắt một màn này, Gia Cát Vô Danh huyết tính cuộc chiến, cũng cho thần thiên mang đến rất sâu xúc động. Khụ khụ, Gia Cát Vô Danh tựa hồ đã đến cực hạn, trong miệng thốt ra đỏ tươi, thần sắc càng lộ vẻ trắng bệch. Thần thiên nhường Gia Cát Vô Danh ăn vào kỳ tích đan, thương thế lấy được khống chế, sắc mặt cũng hồng nhuận phơn phớt rất nhiều, cuối cùng bảo vệ tính mệnh, nhưng mới vừa khôi phục chốc lát, Gia Cát Vô Danh lại ôm đầu truyền đến thống khổ kêu thảm. Thần thiên trong lòng giật mình, chuyện gì xảy ra? Vô dụng, một khi chúng nhiếp hồn cổ hẳn phải chết không nghi ngờ, ha ha, hoàng tuyền lộ ta không cô. Tử bào thanh niên ngã xuống đất thân thể đã bị máu tươi nhuộm đỏ, vẫn điên cuồng cười ha ha. Thần thiên đột nhiên quay đầu lợi kiếm một chỉ, đem giải dược giao ra đến. Nằm mơ, tử bào thanh niên một tiếng gào thét, thân thể nháy mắt bành trướng, gia hỏa này lại muốn liều mạng một lần. Tự tìm cái chết, đối phương muốn đồng quy vu tận, thần thiên há có thể nhường hắn toại nguyện. Mặc kiếm vừa ra, giống như thiên ngoại phi tiên, một kiếm dừng lại chốc lát, tử bào thanh niên cuối cùng bụi về với bụi, đất về với đất. Tại hắn chết rồi, thần thiên trên người lại nhiều ba cái ấn tích, một mai thuộc về chính hắn, mà một cái khác mai đúng là Vũ Văn Thuận Đức, chiến ma Vũ Văn Thuận Đức, chết ở bọn họ trong tay. Mặc dù hai người cũng không gặp nhau, nhưng đến từ một cái đế quốc, dù sao cũng hơi thương cảm. Thần thiên phá trừ đối phương chữ vật giới, đồ vật không ít nhưng lại không có nhiếp hồn cổ giải dược. Mà giờ phút này Gia Cát Vô Danh đau đầu càng ngày càng nghiêm trọng, thất khiếu lần thứ hai chảy máu, khổ không nói nổi. Đi, hồng phong lâm chiến đấu tựa hồ đưa tới kẻ khác chú ý, thần thiên chỉ có thể mang theo Gia Cát Vô Danh rời đi nơi này. Vô Trần, bất kể ta, sẽ liên lụy ngươi. Gia Cát Vô Danh đối bản thân tình huống lòng dạ biết rõ, thần thiên coi như dẫn hắn đi rồi là tốn công vô ích. Thần thiên không có trả lời, phi thiên toa phát động, hư không vặn vẹo hai người rất nhanh biến mất ở hồng phong lâm chi địa. Chờ bọn hắn đi rồi. Không ít thân ảnh cuồn cuộn mà tới, nhìn thấy lại là run rẩy kinh hãi một màn, mặt đất bên trên ba bộ thi thể đến từ Long Võ Đế Quốc, lại đều chết vô cùng thê thảm, có thể tưởng tượng nơi này phát sinh một trận kịch liệt chém giết. Kỳ quái, vừa mới còn có thể cảm nhận được ấn tích tồn tại, trong nháy mắt liền không có. Một tên thanh niên thiên tài có chút nghi hoặc nói ra. Loại trình độ này chiến đấu, xuất thủ người cũng tuyệt đối không cách nào toàn thân mà lùi, hẳn không có đi xa. Những cái này đỏ mắt dự thi tuyển thủ. Hướng về bốn phía điên cuồng đuổi theo. Nguyên ương cảnh một chỗ ẩn bí chi địa, Gia Cát Vô Danh thất khiếu đổ máu, cơ hồ nhiễm đỏ mặt mũi, đã đến sắp chết biên giới. Kiếm lão, làm sao bây giờ? Thần thiên đối cổ phương diện không có cách nào, chỉ có thể ký thác ở kiếm lão trên người. Hiện tại cái này tình huống chỉ có thể dùng trực tiếp nhất phương thức, mặc dù thô bạo chút. Kiếm lão trầm ngâm chốc lát, lên tiếng lần nữa, người lấy thần niệm xâm lấn hắn thần hải bên trong, đem cổ nhổ tận gốc. Lấy thần niệm xâm lấn, thần thiên nghe vậy lại là nhíu mày, có thể hay không tạo thành tổn thương. Đây là lúc này biện pháp nhanh nhất, kiếm lão nói ra, thần thiên cũng biết rõ thời gian không nhiều, không lo được nhiều như vậy, thần niệm đột nhiên xâm lấn Gia Cát Vô Danh thần hải, không nên chống cự. Một cỗ kinh khủng ý niệm, trong nháy mắt bao trùm Gia Cát Vô Danh thần hải, chỉ cảm giác bị một loại nào đó cường đại lực lượng xâm lấn, Gia Cát Vô Danh mất đi ý thức. Thần thiên tiến nhập Gia Cát Vô Danh thần hải bên trong. Vào mắt to lớn cổ trùng xuất hiện ở trước mắt hắn, ác tâm đến khó nói lên lời. Mà cái này cổ trùng chính đang không ngừng gặm ăn Gia Cát Vô Danh đại não, cho dù là thần thiên đều cảm giác dùng mình, nhưng cứu người sốt ruột, lại là không cố được nhiều như vậy. Nhất kiếm tuyệt thế, mặc kiếm phát ra hắc sắc chảm kích, cường thế trừ ra. Cổ trùng phản kích, cái kia ác tâm xúc tu lay động, toàn bộ thần hải thế giới càng là truyền đến chấn động, Gia Cát Vô Danh lần thứ hai phát ra dữ tợn kêu thảm. Nhất định phải một kích mất mạng, nếu không ngươi và cổ trùng chi tranh sẽ muốn tiểu tử này mệnh. Kiếm lão nhắc nhở, thần thiên sắc mặt trầm xuống, cổ trùng tựa hồ nhận lấy gây hấn dĩ nhiên điên cuồng công kích, Gia Cát Vô Danh khổ không nói nổi, mà thần thiên nhưng lại không dám tùy tiện xuất thủ, trong lúc nhất thời đúng là lâm vào cảnh lưỡng nan. Ngươi lực lượng quá lớn cũng sẽ nhường tiểu tử này nhận vết thương chí mạng, coi như không chết cũng sẽ biến thành ngớ ngẩn. Cỏ, thần thiên không nhịn được giận mắng, không nghĩ đến tình huống phức tạp như vậy. Cổ trùng một đạo xúc tu khởi xướng công kích, đúng là đem thần thiên đánh bay ra ngoài, kinh khủng lực lượng nhường thần thiên tâm thần run lên, dạng này nếu tiếp tục đừng nói cứu người bản thân đều muốn chết ở nơi này. Thần hải trong, thần thiên chỉ có thể tránh né cổ trùng công kích, đồng thời suy nghĩ như thế nào mới có thể tại không được thương tới Gia Cát Vô Danh tình huống dưới giết chết cái này to lớn quái vật. Lưu cho hắn thời gian cũng đã không nhiều lắm, lại như vậy kéo dài xuống dưới, đối bản thân cùng Gia Cát Vô Danh đều 10 phần bất lợi. Nghĩ tới đây, thần thiên phát động phi thiên toa, thân ảnh đột nhiên đi tới cổ trùng trước người, mùi hôi thối kia cho người khó nói lên lời. Một cái xúc tu càng là dây dưa thần thiên thân thể, cổ trùng muốn nghiền ép trước mắt địch nhân. Chết cho ta, tinh thần đầy trời, toàn thiên tinh lập lòe. Ngươi điên rồi, kiếm lão thần sắc kích động nói ra, có thể một giây sau hắn ánh mắt lại ngưng kết ở nguyên địa, thần thiên toàn thiên tinh quang diệu dĩ nhiên ở trong cổ trùng bộ phận nở rộ quang mang, ầm vang một tiếng vang thật lớn, tinh thần chi lực từ bên trong ra ngoài bộc phát. Cổ trùng hóa thành tinh ngân điểm sáng, biến mất ở thần hải trong, thần thiên hít sâu một hơi, thần niệm cũng đồng thời biến mất. Khá lắm, loại kia tình huống dưới thế mà có thể nghĩ đến phương pháp phá giải. Kiếm lão truyền đến khen ngợi thanh âm. Thần thiên sắc mặt trắng bệch, loại kinh nghiệm này, ta cũng không muốn có lần thứ hai. Cổ trùng ác tâm trình độ, hiện tại hồi tưởng lên đều để thần thiên trận trận buồn nôn. Gia Cát Vô Danh cũng là qua thật dài một đoạn thời gian mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía thần thiên, Trần Huynh, vô cùng cảm kích. Khách khí, thần thiên đáp lại một cái, hai người tựa hồ đối vừa mới kinh lịch đều lòng còn sợ hãi. Giống như có người đến, thần thiên cùng Gia Cát Vô Danh liếc nhau, mặc dù nơi đây bí ẩn, vừa vặn có ấn tích tình huống dưới. Chu vi trăm dặm bên trong vẫn sẽ bị những người khác phát hiện. Thần thiên ngân đồng nhìn lại, lít nha lít nhít người người nhốn nháo, bọn họ nơi này đã bị triệt để vây quanh. Gia Cát huynh hẳn không có vấn đề chứ? Thần thiên nói ra, Gia Cát Vô Danh mỉm cười, ta hiện tại sinh long hoạt hổ. Vậy thì tốt, liền để cho chúng ta kiến thức một chút đế triều cường giả a. Thần thiên cùng Gia Cát Vô Danh đi ra tùng lâm bên trong, trước mắt chỉ ít có hơn 1.000 người đem bọn họ triệt để vây quanh. Đám người bên trong thanh niên thiên tài nhìn thấy hai người xuất hiện, không ai không phải là thần sắc khẽ động. Một người ba cái ấn tích, đoàn người hít sâu một hơi, nếu là có sáu người tình huống dưới, bọn họ có thể từng cái đánh tan, có thể nếu là một người ba cái ấn tích như vậy giá trị liền bất đồng. Cái này nói rõ bọn họ đánh bại hai tên ngang nhau cấp thiên tài, hơn nữa trên người vô hại, cái này cũng khía cạnh nói rõ hai người cường đại. Phải chăng xuất thủ, đoàn người lại có vẻ hơi do dự. Làm sao vậy? Các ngươi không phải tới giết chúng ta sao? Gia Cát Vô Danh mũi kiếm chấn động, bộc phát ra cường đại kiếm ý. Bát trọng kiếm đạo ý chí dung chuyển lòng người, hơn 1.000 người không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Một cái nắm giữ như thế cường đại kiếm đạo ý chí người, còn có một cái sâu không lường được người trẻ tuổi, tùy tiện xuất thủ có thể sẽ bị mất tính mệnh, đám người đưa mắt nhìn nhau, không dám chiến, tán trốn mà đi. Hèn nhát, Gia Cát Vô Danh quát lạnh một tiếng, bọn họ chỉ là làm một cái chính xác lựa chọn mà thôi. Thần thiên cười cười, Trần Huynh, Cuồng Lan cùng Vũ Văn Thuận Đức cũng đã hy sinh, cái khác đế quốc người liên hợp cùng một chỗ săn giết ta đế quốc người, tuyệt không thể để cho bọn họ đạt được. Gia Cát Vô Danh trong mắt bắn ra nồng đậm sát ý. Liền Cuồng Lan đều đã chết sao? Thần thiên thần sắc một trận ảm đạm, Cuồng Lan, Vũ Văn Thuận Đức mạnh như vậy người đều chết ở nơi này, thần thiên ẩn ẩn có chút lo lắng Tuyết Lạc Hề, thần nam, phong vô thương bọn họ. Thần thiên liền tức gật gật đầu, đi thôi, thời gian không nhiều lắm. Hai người lao tới chiến trường, mà lúc này, Nguyên Ương cảnh bên trong nơi nào đó hẻm núi bên trong. Một nhóm bốn người trên người, đều có lấy ấn tích quang mang, nhưng là cùng cái khác biệt là, bốn người này bên trong hai người nhìn không thấu tu vi, mà mặt khác hai người dĩ nhiên chỉ có vương cấp tu vi. Đương nhiên, bọn họ bốn người này, tự nhiên cũng bị gặp không ít sinh tử chi chiến. Còn thừa lại nửa canh giờ đệ nhất phân đoạn liền muốn kết thúc, chỉ cần chúng ta bảo trụ cái này ấn tích liền có thể thành công tấn cấp. Một tên tóc bạc thiếu niên mở miệng nói ra, này một đám người chính là Linh Nhất, Hồn Nhất, Hoài Nhu, Bạch Thạch bốn người. Cái này đế triều tuyển bạt cũng không có gì đặc biệt nha. To còn có chút khinh miệt nói ra, Hồn Nhất không nhịn được cho Bạch Nhãn, xuất thủ đều là ta và Linh Nhất được rồi, người cái này đại gia hỏa cái gì đều không làm tốt sao? To con không có ý tứ gãi gãi đầu, đây là các ngươi không cho ta cơ hội, nếu còn có địch nhân, xem ta như thế nào giáo huấn hắn. Tốt, tốt, đợi lát nữa liền để ngươi tới. Bốn người không ngừng di động ở trong sơn lâm, tránh né địch nhân bắt. Mà lúc này, vừa vặn có một cái hơi mập thân ảnh từ bọn họ trước mặt chỗ, lặng yên đi tới. Nam tử tại rừng cây bên trong đột nhiên cảm thấy di động ấn tích, lập tức ẩn tàng thân ảnh đứng im bất động đem bản thân khí tức ẩn nấp đi. Bốn cái ấn tích, hơi mập nam tử nhướng mày, bốn người căn bản không cách nào một trận chiến, nhìn đến chỉ có thể thay mục tiêu. Bất quá hắn có thể không dám bại lộ thân ảnh, chỉ có thể chờ cái kia bốn người đi qua sau đó mới có thể hành động. Liền là khi hắn nhìn thấy bốn người này thời điểm, thần sắc lại là đột nhiên biến đổi. Vương cấp, hai người khác cảm thụ không đến tu vi. Ân, không đúng, không có tu vi. Hơi mập nam tử chính là Kim Bất Hoán, mà hắn dĩ nhiên gặp được linh nhất bọn họ bốn người. Đáng chết, thế đạo này thay đổi hay sao, ta hao hết tâm tư cũng không chiếm được một mai ấn ký, bọn họ lại có bốn cái. Kim Bất Hoán trong lòng, toát ra lẫm nhiên sát cơ. Chương 1015, không may Kim Bất Hoán. Muốn xuất thủ sao? Kim Bất Hoán đứng im bất động, không dám tiết lộ bản thân khí tức, đối mặt cái này thân mang ấn tích bốn người, Kim Bất Hoán cẩn thận nhường hắn do dự, nhưng lúc này cự ly đệ nhất phân đoạn kết thúc còn thừa lại không đến nửa canh giờ thời gian, cái này chỉ sợ là hắn cơ hội duy nhất. Nếu hắn có thể tiến vào đế triều tuyển bạt mà nói, liền có thể lấy được gia tộc duy trì, có cơ hội trở thành tương lai người thừa kế, nhưng Kim Bất Hoán lại lo lắng bốn người kia giả heo ăn thịt hổ. Bốn người này không phải 16 quốc người, nói cách khác ấn tích là đoạt tới. Có hai loại khả năng tính, một, bọn họ vận khí tốt từ sắp chết người trên thân lấy được, nhưng là không có khả năng vận khí tốt đến bốn người đều có thể lấy được đem. Như vậy thì còn lại một loại, bọn họ dùng thực lực đoạt tới. Trọng yếu nhất là bốn người thân mang ấn ký còn có thể còn sống sót, Kim Bất Hoán có thể không cho rằng bọn họ đoạn đường này đều là như thế bình yên vô sự tới, tất nhiên trải qua chiến đấu. Nhưng tất cả những thứ này đều là Kim Bất Hoán suy đoán. Nếu là thật sự như hắn tưởng tượng như thế, bọn họ vận khí tốt nhặt chỗ tốt đến, hơn nữa đoạn đường này không có gặp được chiến đấu. Nếu bản thân từ bỏ mà nói chẳng phải là đáng tiếc. Hai cái vương cấp tu vi thiếu niên, hai cái cảm thụ không đến nửa điểm tu vi nam nữ, theo lý thuyết Kim Bất Hoán tôn võ cảnh giới tứ trọng thực lực hoàn toàn đầy đủ ứng đối, có thể dạng này tổ hợp lại là xuất hiện ở đế triều thi tuyển bên trên, Kim Bất Hoán không dám xem thường. Nhưng nếu là đem bốn người nhất cử đánh bại, bốn cái ấn tích đủ để cho hắn trực tiếp tấn cấp đến vòng thứ hai tuyển bạt, dạng này dụ hoặc nhường Kim Bất Hoán khó có thể lựa chọn. Liều một phen, Kim Bất Hoán nghĩ như vậy đến, lề mề xuống dưới bọn họ liền muốn rời đi, đối với cái kia hai cái không có tu vi nam nữ xuất thủ, đạt được sau đó lập tức dùng ẩn thân nguyền rủa rời đi. Mặc kệ như thế nào, cũng không thể từ bỏ, hạ quyết tâm, Kim Bất Hoán cho mình ra chỉ một cái tật phong nguyền rủa cùng lực lượng nguyền rủa, nhường bản thân tốc độ cùng lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Hắn lực chú ý nhìn về phía Hoài Nhu, tốt một cái ngây thơ tuấn mỹ cô nương, mặc dù gặp qua nữ tử chúng nàng không tính đẹp nhất, nhưng tuyệt đối là rất thanh thuần một cô nương. Tính ngươi không may, Kim Bất Hoán cuối cùng nhìn về phía Bạch Thạch, một người lại thế nào ẩn tàng tu vi, nhưng linh nguyên lực là tuyệt đối không cách nào ẩn tàng, cho nên Kim Bất Hoán mới có thể lựa chọn đối Bạch Thạch xuất thủ. Bốn người tiến lên, tựa hồ cũng không phát hiện dị trạng. To con Bạch Thạch đi ở cuối cùng. Trong miệng còn la hét muốn để linh nhất cùng hồn nhất kiến thức một chút bản thân lợi hại. Không có tu vi ra hỏa câm miệng cho ta. Hồn nhất không nhịn được quát uống một tiếng. Bạch Thạch một trận ủy khuất bộ dáng. Kim Bất Hoán nghe xong, trong lòng kích động lên, cái kia ra hỏa quả nhiên không có tu vi. Càng ngày càng gần, Kim Bất Hoán thần sắc khẽ động, trước đó chưa từng có nghiêm túc, to con đi ở cuối cùng, chỉ cần thừa dịp bất ngờ phát động công kích, một kích đạt được lập tức rời đi. Động thủ, vị trí này cự ly hiện ra một cái thời cơ tốt nhất. Kim Bất Hoán tật phong nguyền rủa ra, thân ảnh tật như gió, lực lượng nguyền rủa ra lực lượng tỏa ra. Chết cho ta, chút vào lực lượng mạnh nhất tập trung ở trong quyền ý, cỗ này sát ý nháy mắt lan tràn đi ra. Linh nhất cùng hồn nhất đồng thời lấy lại tinh thần, Hoài Nhu ánh mắt bên trong cũng lóe qua một tia kinh ngạc. To con, Linh nhất kêu lớn lên, sinh, từ hai cỗ lực lượng càng là ở cái này một khắc bộc phát ra, nhưng Kim Bất Hoán tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền một quyền thẳng hướng Bạch Thạch. Ầm ầm nổ vang quanh quẩn. Toàn bộ mặt đất nứt ra chấn động ra nồng đậm bụi mù. Thành công, Kim Bất Hoán trong lòng không hiểu kinh hỉ, buồn cười cho phép nhưng ở một giây sau ngưng kết. Làm bụi đất tán đi thời điểm, một quyền kia xác thực đánh trúng vào Bạch Thạch, nhưng Bạch Thạch một chút không được chuyển động thân thể càng không nửa điểm tổn thương, bất quá từ mặt đất dạn nứt dấu vết đến xem, Kim Bất Hoán một kích này đủ để chí mạng. Làm sao có thể, Kim Bất Hoán hoảng sợ biến sắc, đánh không lại liền chạy đây là hắn lời lẽ chí lý. Tật Phong quấn thân vừa muốn quay người, lại phát hiện bản thân không thể động đậy. Quay đầu xem xét, đã thấy Bạch Thạch giữ chặt hắn chân, đánh người liền nghĩ chạy, ta đi ngươi đại gia. Không, vừa lên tiếng, oanh một cái liền bị che giấu, cái kia khôi ngô gia hỏa đem bản thân tả hữu lẫn nhau ngã, mặt đất truyền đến chấn động vang động, mà Kim Bất Hoán căn bản không có kháng cự lực lượng. Hắn tôn võ cảnh giới tứ trọng tu vi, càng là đế triều kim gia người, thế mà bị một cái không có chút nào tu vi gia hỏa đánh không có chút nào sức hoàn thủ. Đủ rồi, Kim Bất Hoán giận dữ, một cỗ cuồng bạo lực lượng lần thứ hai gia trì, giận dữ xuất thủ, một kích đánh vào Bạch Thạch trên cánh tay, cưỡng ép giãy khỏi khốn. Hắn giống như sinh khí, Bạch Thạch nhìn vẻ mặt oán giận Kim Bất Hoán, sờ lên đầu. Hồn nhất lườm hắn một cái, kém chút đem người cho đánh chết, có thể không tức giận sao? Người dự thi, không có ấn ký, Linh Nhất thần sắc băng lãnh, đám người lúc này mới nhìn về phía Kim Bất Hoán, tôn võ cảnh giới tứ trọng, hẳn là muốn tranh đoạt bọn họ trên người ấn tích, bất quá gia hỏa này thật đúng là có nhãn lực kinh, thế mà tuyển Bạch Thạch, không biết con hàng này là hình người cối xay thịt sao? Liền Linh Nhất đều lộ ra vẻ đồng tình, hỗn trướng, ngươi không phải nói hắn không có tu vi sao? Kim Bất Hoán cảm giác mình là đợi làm thịt cừu non, đám người này có phải hay không sớm liền phát hiện chính mình mới cố ý nói như vậy, cái này rõ ràng liền là xáo lộ. Hồn Nhất một mặt đồng tình nói ra, hắn xác thực không có tu vi a. Đánh rắm, không có tu vi có thể đem ta một cái tôn võ cảnh giới tứ trọng người đánh thảm như vậy. Kim Bất Hoán giận dữ, có thể mới vừa nói xong, Hồn Nhất thân hình liền xuất hiện ở trước mắt hắn, bàn tay vung mạnh, ba tiếng vang nhường Kim Bất Hoán mặt đỏ tới mang tai. Kim Bất Hoán thần sắc ủy khuất tức giận đến không nói nên lời, ngươi cái gì ngươi, ta đây không phải tại chứng minh ngươi quan điểm a, ngươi nhìn ta một cái võ vương đều có thể đánh ngươi, hắn làm sao lại không thể đánh ngươi? Hồn Nhất hí ngược nói, đậu xanh rau muống, Kim Bất Hoán thật vất vả biệt xuất hai chữ, Hồn Nhất lại tới một bàn tay. Ngươi tại sao lại đánh ta? Kim Bất Hoán cả giận nói, ngươi khóc lên xấu quá, cay con mắt. Kim Bất Hoán kém chút hỏng mất, hắn thề, đây là hắn đời to lớn nhất sỉ nhục, hắn đường đường Kim gia người lại bị như vậy làm nhục. Các ngươi rốt cuộc là người nào, ta thế nhưng là đế triều Kim gia người, ta muốn các ngươi chết. Đế triều Kim gia, Hồn Nhất đám người lộ ra vẻ nghi hoặc, sợ rồi sao, thức thời đem ấn tích giao ra đến, ta tha các ngươi bất tử. Ba, tát tai tiếng lại ra, Kim Bất Hoán bụng mặt, ngươi lại đánh ta mặt. Đã lớn như vậy, Kim Bất Hoán không phải là không có bị khi phụ qua. Có thể cái này trần trụi đánh mặt lại là lần đầu gặp được, trương mặt đỏ tràn đầy khuất nhục lửa giận. Ta ghét nhất kẻ khác uy hiếp, đánh ngươi mặt làm sao vậy, ta còn muốn giết ngươi. Hồn Nhất ánh mắt trừng mắt một cái, sát ý nồng đậm. Kim Bất Hoán trong lòng hung hăng run lên, hắn nội tâm vậy mà ở e ngại trước mắt cái này chỉ có võ vương cấp bậc thiếu niên. Nói khoác mà không biết ngượng, khinh người quá đáng. Kim Bất Hoán nghiến răng nghiến lợi gầm thét, càng là ở bản thân thân thể ra chỉ một đạo cường đại nhất chú pháp. Tại bốn người chú mục phía dưới, Kim Bất Hoán thân thể biến thành cao 3, 5 mét cự nhân, cái kia toàn thân bạo tạc tính chất cơ bắp tràn đầy tuyệt đối lực lượng. Khoa trương thân thể, cho mọi người mang đến như Thái Sơn áp đỉnh áp lực. Nộ hóa chú, Kim Bất Hoán triệt để bạo tẩu, nộ hóa thành ma, cái kia cự nhân thân thể một cái nắm đấm lắc lư liền có thể xé gió gào thét, nghịch chuyển sơn hà. Công kích phát ra, một tiếng vang thật lớn, bốn người lập tức né tránh. Linh Nhất cùng Hồn Nhất đồng thời xuất hiện xuất thủ. To con Bạch Thạch lại vượt lên trước một bước, lần này hẳn là đến phiên ta a. To con chiến ý giạt rào, Hồn Nhất thần sắc run lên, cái này Kim Bất Hoán cũng không phải trước đó, Bạch Thạch ứng phó được. Linh Nhất nhìn thoáng qua Hoài Nhu, cô nương ôn nhu cười một tiếng gật gật đầu. Được rồi, to con, để ngươi đến. Linh Nhất nói ra, không thành vấn đề sao. Hồn Nhất đối ngay thẳng Bạch Thạch, cũng không chán ghét. Linh Nhất nói, yên tâm đi, tuyệt đối có thể để ngươi giật nảy cả mình. Bạch Thạch tiến lên. Lắc lư thân thể xương cốt rung động, rốt cục có ta cơ hội ra tay, ân, ta liền ưa thích đơn giản như vậy thô bạo chiến đấu. Ta muốn ngươi chết, Kim Bất Hoán gào thét đều mang theo hồi âm, một đấm xuất ra, rung chuyển trời đất. Hồn Nhất cùng Linh Nhất vẫn còn có chút lo lắng, một quyền này đủ để cho người thịt nát xương tan, nhao nhao vì to con bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhưng một giây sau, bọn họ liền toát ra kinh ngạc ánh mắt. Đánh chúng Bạch Thạch nháy mắt, cự quyền dĩ nhiên đình chỉ bất động. Mà trước mắt phát sinh một màn càng là cho người rung động không thôi, Bạch Thạch chỉ dùng một tay liền chặn lại cái kia to lớn nắm đấm. To con lộ ra trắng noãn tiếu dung, người lực lượng còn chưa đủ. Bạch Thạch một cái bay lên không, đi tới Kim Bất Hoán trước mắt, nắm đấm ở giữa không trung tuôn ra, khổng lồ năng lượng gợn sóng ở không trung chấn động, Kim Bất Hoán thân thể lại bị đánh bay ngoài ngàn mét hãm sâu tại sơn lâm vách đá bên trong. Thật cường đại lực lượng, Hồn Nhất khiếp sợ không thôi. To con tuy không tu vi, nhưng nhục thân cường độ lại như quái vật. Linh Nhất mỉm cười, to con bạch thạch trên người khẳng định có bọn họ còn không biết bí mật. Quả nhiên là quái vật, Hồn Nhất trả lời một câu, một quyền liền áp chế tôn võ cảnh giới tứ trọng Kim Bất Hoán, có thể nghĩ bạch thạch thân thể lực lượng khủng bố cỡ nào. A, à, Kim Bất Hoán từ phế tích bên trong mà đến, trên người lần thứ hai ra trì chú phù lực lượng quá mạnh nhường hắn thất khiếu đổ máu, nhưng vì tôn nghiêm cùng thắng lợi, Kim Bất Hoán đem hết toàn lực một trận chiến. Một quyền này hàm chứa thiên địa đại thế, bạo phát ra bát trọng quyền đạo ý chí. Chết, cử quyền từ trên trời giáng xuống, như là thánh thủ. Hồn Nhất, Linh Nhất thần sắc biến đổi, đã thấy bạch thạch nghinh quyền mà lên, một cỗ thánh khiết bạch quang tập trung vào bạch thạch lực quyền phía trên. Ân, không phải linh lực cũng không phải nguyên lực, đây là cái gì? Hai người ánh mắt lộ ra nghi hoặc, yêu tinh trùng quyền, bạch thạch gầm thét, nắm đấm nở rộ quang hoa, tại tiếp xúc chốc lát, hai cỗ kinh khủng quyền ý đụng vào nhau. Kim Bất Hoán chỉ cảm giác mình cánh tay truyền đến nứt xương thanh âm, một tiếng vang thật lớn, hắn lại bị bạch thạch đánh bay ra ngoài trùng điệp ngã ngã trên mặt đất. Thật mạnh một quyền, yêu tinh, Linh Nhất cùng Hồn Nhất trong lòng, có một loại khó nén rung động. Xiết hắn sao, Hồn Nhất thuấn bộ đi tới Kim Bất Hoán trước người. Linh Nhất lắc lắc đầu, được rồi, không có tất yếu. Hắc hắc, thế nào, ta rất lợi hại a. To con đi tới hai người trước mặt, tựa như tranh công một dạng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nào chỉ là lợi hại, Kim Bất Hoán cánh tay tổn thương mặc dù càng nghiêm trọng, nhưng càng đáng sợ là toàn thân xương cốt đều bị cự lực vỡ nát, coi như là hai người bọn họ cũng không dám hứa chắc có thể hay không đón lấy bạch thạch kinh khủng một quyền. Chương 1016, Nam Bá Thiên cái chết. Nguyên ương cảnh, Tùng Lâm bên trong hai đạo thân ảnh không ngừng chạy vội. Đệ nhất phân đoạn chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc, bất quá tình hình chiến đấu lại càng diễn ra càng mãng liệt, những nơi đi qua thây ngang khắp đồng. Trên đường đi thần thiên cùng Gia Cát Vô Danh tạm thời không có phát hiện thiên phủ đế quốc người, đây coi như là tin tức tốt. Không đi bao lâu, thần thiên đột nhiên cảm thấy hai cỗ vô cùng quen thuộc khí tức, trên mặt thêm ra vẻ mỉm cười. Trần Huynh, có phát hiện sao? Gia Cát Vô Danh hỏi, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, chúng ta rất nhanh sẽ gặp được người quen. Thần thiên khóe miệng hơi hơi dương lên, quả nhiên không qua bao lâu, bốn đạo bóng dáng hướng về bọn họ phương hướng nhanh chóng di động. Sơn Lâm cùng Tùng Lâm giao tiếp chỗ, sáu bóng người gặp gỡ. Lão đại, quả nhiên là ngươi. Bốn người bên trong một cái tóc đen thiếu niên kích động hướng về thần thiên chạy như bay đến. A, à, cũng đã đoạt được ấn ký sao? Thần thiên ánh mắt bên trong tràn đầy khen ngợi, Linh Nhất cùng Hồn Nhất thực lực mạnh hơn, nếu là giờ phút này trở về bản thể, không dám tưởng tượng thần thiên sẽ có mạnh cỡ nào. Linh Nhất mỉm cười, vận khí tốt, gặp được đối thủ đến từ Thiên Phong Đế Quốc, thực lực không tính quá mạnh. Gia Cát Vô Danh không có nói, nhưng trong lòng nhấc lên rung động. Linh Nhất cùng Hồn Nhất, hắn vẫn là nghe nói qua, ẩn sĩ tông môn đệ tử, nắm giữ siêu cường thực lực, đánh bại Long Võ Đế Quốc thiên tài, các phương thế lực mời, cuối cùng gia nhập Vô Trần bộ hạ. Về phần trận này thì tuyển Gia Cát Vô Danh rõ ràng cỡ nào tàn khốc, mặc dù Thiên Phong Đế Quốc bài danh thứ hai đếm ngược, nhưng bọn hắn có thể lấy được ấn tích cũng không phải vận khí đơn giản như vậy. Các ngươi trên người lại có ba cái ấn tích, to còn có chút chấn kinh. Bọn họ miễn cưỡng lấy được một mai cũng là trải qua thiên tân, không nghĩ tới cái này hai người trên người lại có ba cái. Thần thiên cùng Gia Cát Vô Danh cười cười, cũng không có nói cái gì. Trần Huynh, thời gian không nhiều lắm, Gia Cát Vô Danh nhắc nhở. Sáu người hành động chung, đối với cái này Linh Nhất bọn họ bốn người là không có ý kiến, biết được 15 quốc liên hợp lại đối thiên phủ xuất thủ, cũng thống mà cái khác đế quốc người hèn hạ. Hy vọng mọi người có thể chống đỡ a. Gia Cát Vô Danh thở dài nói. Mặc dù còn lại thời gian không nhiều, nhưng không hề làm gì cũng không phải bọn họ phong cách, sáu người một đường lao nhanh, 10 mai ấn tích đồng thời di động, đưa tới oanh động không nhỏ. Cái này trên đường bọn họ tự nhiên cũng không thể tránh né gặp được những người dự thi khác, nhưng nhìn đến thần thiên bọn họ đội hình sau, rất nhiều người đều từ bỏ tranh đoạt ý nghĩ. Thần thiên cũng dựa vào ngân đồng cùng thần niệm lực lượng tránh đi không tất yếu công kích. Oanh, ngay ở thần thiên bọn họ tìm kiếm thiên phủ đế quốc người thời điểm, một tiếng to lớn oanh minh hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Sáu người ngẩng đầu lên, hướng về bạo tạc phương hướng nhìn lại, bên trên bầu trời, to lớn như ma thần thân ảnh dung chuyển thiên địa, nhất thời phong vân biến sắc. Đây là, Nam Bá Thiên khí tức, Gia Cát Vô Danh thần sắc run lên, đi, đám người không do dự, hướng về Nam Bá Thiên vị trí chạy như điên. Nhanh rời đi nơi này, thiên phủ đế quốc người điên. Đi nhanh trên đường, trước mặt mà tới là điên cuồng chạy trốn mọi người, bọn họ khắp khuôn mặt là vẻ bối rối. Gia Cát Vô Danh cưỡng ép cản tiếp theo người, phát sinh chuyện gì? Thiên phủ đế quốc người điên, muốn tự bảo, người kia nhìn thoáng qua Gia Cát Vô Danh, sau đó chạy như điên. những người này đúng là đối bọn họ trên người ấn tích không thèm để ý chút nào, một lòng chạy trốn. Thần Thiên trên mặt hiện ra một tia không ổn cảm giác, sáu người hướng về cái kia bạo tạc địa phương vội vã mà đi, lúc này trên bầu trời cái kia điên cuồng bạo ngưu ma thần chi khu cũng đã dần dần tiêu tán. Nam Bá Thiên khí tức lại đang không ngừng yếu bớt. Gia Cát Vô Danh trong lòng run lên, Nam Bá Thiên làm người mặc dù điên cuồng, nhưng thực lực không thể nghi ngờ, cái này đế triều đại tái bên trong người nào có thể đem hắn bước đến như thế cấp độ. Trong nháy mắt, đám người liền xuất hiện ở này bạo tạc địa phương, chu vi trăm dặm bên trong, sinh cơ hủy hết, trước mắt cái này hoang vu chi địa, xem người nhìn thấy mà giật mình. Thần Thiên Ngân Đồng nhìn, lại là có chỗ phát hiện. Đi, Thần Thiên phát động phi thiên toa, mang theo năm người nháy mắt xuất hiện ở bạo tạc trung tâm chi địa. Nơi đó một đạo nhuốm máu thân ảnh ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Nam Bá Thiên, Gia Cát Vô Danh hít sâu một hơi, từ lúc xuất sinh đến nay hắn chưa bao giờ gặp qua Nam Bá Thiên chật vật như thế một màn, có thể trước mắt hình ảnh không khỏi nhường hắn tâm thần rung động. Không ai bì nổi Nam Bá Thiên, dĩ nhiên đến sắp chết biên giới. Thần Thiên lập tức xuất ra kỳ tích đan, đan dược nhập thể, lại chỉ là khôi phục Nam Bá Thiên mặt ngoài tổn thương, chưa từng thấy khỏi hẳn. Thần Thiên tâm thần run lên, bắt mạch nháy mắt, trong mắt lóe qua bi thương. Làm sao sẽ tổn thương trân trọng, người nào có như thế thực lực? Gia Cát Vô Danh không dám tin tưởng, trong mắt chỉ còn lại rung động. Nam Bá Thiên, ngươi cho ta tỉnh. Đế quốc tông môn ở giữa hoặc nhiều hoặc ít có chỗ tranh đấu, nhưng là bọn họ thế hệ tuổi trẻ người thừa kế, lại ít nhiều có lấy một chút gặp nhau, gặp Nam Bá Thiên như vậy thảm trạng, Gia Cát Vô Danh trong lòng cảm giác khó chịu. Trần huynh, ngươi là đan dược sư, ngươi nhanh mau cứu hắn a. Gia Cát Vô Danh chân thành nói ra. Thần Thiên lắc lắc đầu thở dài nói, hắn sinh cơ hủy hết, võ phách cùng hồn anh đều tan nát, cũng đã không cứu nổi. Làm sao có thể? Gia Cát Vô Danh cực kỳ bi ai không thôi, ngươi quả nhiên không có chết. Nam Bá Thiên thân thể hết sức yếu ớt, kỳ tích đan mặc dù không thể vãn hồi tính mạng hắn, lại làm cho nhường khôi phục ý thức. Ngươi có cái gì tâm nguyện, thừa dịp bây giờ nói a. Thần Thiên mặc dù không thích Nam Bá Thiên, khả nhân sắp chết, hết thảy đều không trọng yếu. Bá Thiên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lấy ngươi thực lực làm sao có thể rơi vào như thế cấp độ? Gia Cát Vô Danh kích động dò hỏi. Nam Bá Thiên trong mắt lóe qua vẻ bi thương, kỹ không bằng người, ta không lời nào để nói, nhưng Long Võ Đế Quốc thực sự vô sỉ. Lại là Long Võ Đế Quốc, bọn họ đối với ngươi dùng độc. Gia Cát Vô Danh cũng có tao ngộ, tức giận mắng. Không, bọn họ thay đổi một cái danh ngạch, Long Võ Đế Quốc võ bằng phi tham gia tuyển bạt. Nam Bá Thiên trong mắt toát ra vẻ không cam lòng. Người kia rất mạnh, cường đại đến hắn không cách nào chiến thắng cấp độ. Cái gì? Gia Cát Vô Danh nghe vậy, thần sắc rung động, Long Võ Đế Quốc võ bằng phi. Thần Thiên nghe nói qua người này, Long Võ Đế Quốc thiên tài, áp đảo thái tử võ y phía trên nam nhân. Hắn thế mà tham gia đế triều tuyển bạt, cái này căn bản chính là gian lận, Long Võ Đế Quốc hỗn trướng. Gia Cát Vô Danh phẫn hận không thôi, ta không phải đối thủ của hắn. Nam Bá Thiên dĩ nhiên cúi xuống cao ngạo đầu, thừa nhận bản thân không đủ. Hắn ánh mắt nhìn hướng về phía Thần Thiên, ta đời này không có cầu qua bất kỳ người nào, ngươi là cái thứ nhất, cũng là cái cuối cùng, nếu ngươi gặp gỡ hắn, giúp ta báo thù. Nam Bá Thiên trong mắt, tràn đầy hối hận nước mắt, dạng này một cái kiêu ngạo người, vậy mà ở đám người trước mắt lưu lại nước mắt. Thần Thiên gật gật đầu, ta sẽ. Nam Bá Thiên lộ ra an ủi tiếu dung, lại mãnh liệt nhớ tới cái gì, trước đây không lâu ta gặp Tuyết Lạc Hề cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, võ bằng phi cái kia ra hỏa đang săn giết ta thiên phủ đế quốc người. Các người nhanh đi, đã chậm liền không còn kịp rồi, hai người bọn họ liên thủ cũng sẽ không là cái kia quái vật đối thủ. Tuyết Lạc Hề, Thần Thiên nghe vậy, trong mắt bộc phát ra một cỗ đáng sợ sát ý, Lạc Hề có không hay xảy ra, ta muốn người toàn bộ Long Võ Đế Quốc chôn cùng. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Thần Thiên thân thể ở trong hư không vặn vẹo, trong nháy mắt tan biến như khói. Linh Nhất cùng Hồn Nhất bọn bốn người cũng nhanh chóng đuổi theo. Vô Danh, nhìn đến ta cũng muốn theo Nguyệt Trung Âm cùng đi. Vũ Văn cũng đã chết, chết ở Long Võ Đế Quốc trong tay. Gia Cát Vô Danh tràn đầy bi thương, ngày xưa thập kiệt, dĩ nhiên món đồ hư hao hoàn toàn. Có cái kia gia hỏa làm bạn, tựa hồ cũng không cô đơn. Nói xong, Nam Bá Thiên hai mắt nhắm nghiền, qua đời. Gia Cát Vô Danh tỏa ra bi phẫn, ngửa mặt lên trời gầm thét, mang lên hắn thi thể hướng về phía trước chạy như bay. Nguyên ương cảnh bên trong, thủy thiên nhất sắc, như vẽ sơn thủy, đẹp không sao tả xiết khe núi lại bị hàn băng đông lại. Vào mắt rung động, chung quanh hàn khí bao phủ ở nơi này thủy thiên nhất sắc chi địa. Bỗng nhiên thiên không một đạo Phật quang chợt hiện, hư không bên trong càng là dẫn động thiên thủ huyễn ảnh. Thiên thủ ấn khẽ kêu thanh âm quanh quẩn, có thể mới ra trưởng ấn nháy mắt, một đạo càng đáng sợ quyền ấn oanh sát mà ra, tính cả cái kia Quan Âm đều cùng nhau hủy diệt. Hàn băng thứ, trường ấn vừa dứt, lại là từng đạo hàn mang băng thứ đánh tới. Ta không phải đã nói vô dụng sao? Một đạo lẫm nhiên lời nói vang lên, thiên địa dung luyện, hàn băng tức khắc dung hóa thành nước, cuối cùng hóa thành sương mù, tiêu tán như khói. Làm sao có thể? Hàn băng bên trong một đạo tịnh lệ thân ảnh thoáng hiện, chính là thiên phủ đế quốc Tuyết Lạc Hề, cường đại hàn băng thuộc tính, dĩ nhiên ở trước mặt nam tử này không chịu được như thế. Phó Bằng Phi, ngươi không nên xuất hiện ở nơi này. Cửu Thiên Huyền nữ xinh đẹp dung nhan, tràn đầy trắng bệch bất lực, Tuyết Lạc Hề có lẽ không biết người này, có thể Cửu Thiên Huyền nữ nhưng biết rõ Võ Bằng Phi lợi hại. Hư không bên trong, thanh niên giống như đế vương đồng dạng nhìn xuống tất cả, hắn dung mạo cũng không xuất chúng, có thể toàn thân lại lộ ra một cỗ bế nghĩa thiên hạ khí thế, một cái ánh mắt đủ để thiên băng địa liệt. Mà tâm hắn càng là cứng như bàn thạch, cho dù là đối mặt hai cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử, cũng quyết không nương tay, giao thủ mấy thua, hai nữ đã đến cực hạn, nhưng hắn khí tức chưa từng có nửa điểm hỗn loạn. Quái vật, Tuyết Lạc Hề lạnh lùng nói ra, chiếu mặt trắng, lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắn liền là quái vật, lòng võ đế quốc người mạnh nhất. Cửu Thiên Huyền nữ lạnh lùng nói ra, Võ Bằng Phi thực lực bao trùm tại Long Võ Đế Quốc tất cả thế hệ thanh niên phía trên. Võ Bằng Phi mắt sáng như đuốc, càng là lãnh khốc vô tình, Long Võ Đế Quốc Lan Hạo Nhiên cái chết nhường Võ Tông giận dữ, nếu là Võ Bằng Phi có thể giết chết Thiên Phủ Đế Quốc tất cả mọi người, là hắn có thể trở thành mới thiếu tông chủ. Võ Bằng Phi đáp ứng, tiến vào Nguyên Ương cảnh sau đó, hắn liền một mực đang tìm kiếm Thiên Phủ Đế Quốc người, sau đó gặp Nam Bá Thiên làm trễ nải không ít thời gian. Thời gian không nhiều lắm, là ta động thủ cũng là các ngươi tự sát. Võ Bằng Phi ngôn ngữ không có bất cứ tia cảm tình nào. Hắn lời nói nhường hai nữ trong lòng tỏa ra tuyệt vọng, ở cái này nam nhân tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn họ căn bản liền không có phản kháng lực lượng. Nhìn đến, các ngươi cũng không nguyện ý phối hợp, đã như thế, liền để cho ta đưa các ngươi đoạn đường a, bất quá đáng tiếc các ngươi cái này nhu mì xinh đẹp dung nhan. Thiên địa pháp tắc, làm việc cho ta, dung. Chốc lát ở giữa, thiên địa ảm đạm, một đạo kinh khủng lĩnh vực chi lực, kéo theo vô tận dung nham. Sinh tử tới gần. Chương 1017, ta muốn ngươi chết. Lạc Hề, ngươi trước đi. Vạn vật dung lô, thiên địa cực nóng. Lĩnh vực pháp tắc vừa ra, há lại chỉ có từng đó phong vân biến sắc, như là tận thế tràng cảnh, chiếu rọi tại mắt, hai nữ trong thần sắc nhiều hơn tuyệt vọng. Như Nam Bá Thiên như thế nhân vật, đối mặt Võ Bằng Phi tự thân tự bạo lại không thể tổn thương nàng mảy may, cho dù Cửu Thiên Huyền nữ cùng Tuyết Lạc Hề thực lực so nó cao hơn. Nhưng cùng Võ Bằng Phi giao thủ sau đó mới minh bạch cùng cái này nam nhân chênh lệch căn bản không ở một cái thứ nguyên. Đó là một loại khó có thể với tới thiên địa khoảng cách. Bây giờ Cửu Thiên Huyền nữ đứng ra, Quan Âm nở rộ Phật quang, thiên thủ rung động thế nhân, nhưng Huyền nữ không vì chiến, chỉ vì yểm hộ Tuyết Lạc Hề đi trước một bước. Huyền nữ tỷ, người ta quen biết không lâu lại thân như tỷ muội, ta lại sao có thể lưu ngươi sống một mình. Cửu Thiên Huyền nữ tình thâm ý trọng, Tuyết Lạc Hề lại có thể bất nhân bất nghĩa. Cửu Thiên Huyền nữ lại lắc lắc đầu, ngươi nếu không đi, chúng ta đều đi không được. Thiên thủ nở rộ thần quang, vượt khó tiến lên, đại chiến thiên địa lĩnh vực, có thể cái kia dung luyện chi lực, chỉ là một hơi, thiên thủ dập tắt không đủ một trận chiến. Đi mau, Cửu Thiên Huyền nữ trong lòng biết không phải Võ Bằng Phi đối thủ, nếu chỉ có một người có thể sống, Cửu Thiên Huyền nữ lại nguyện ý tại đại nghĩa trước mặt kính dâng bản thân sinh mệnh. Huyền nữ tỷ, Tuyết Lạc Hề tâm thần hung hăng rung động, đi, thiên thủ Quan Âm lại xuất hiện. Lại đem Tuyết Lạc Hề ném đi ra ngoài, Cửu Thiên Huyền nữ bay lên trời, độc chiến Võ Bằng Phi. Nhìn xem chạm mặt tới Cửu Thiên Huyền nữ, Võ Bằng Phi khẽ than thở một tiếng, tuy nói hai người các ngươi nhất giới nữ lưu, nhưng dù sao cũng là năng lực xuất chúng thiên chi kiều nữ, ta vốn định nhường các ngươi tự sát, có thể các ngươi không có chân quý cơ hội, ta muốn giết người, không có một cái có thể đào tẩu. Hỏng bét, Cửu Thiên Huyền nữ tâm thần khẽ động, đã thấy Võ Bằng Phi thân ảnh đã xuất hiện ở Tuyết Lạc Hề trước người. Hàn băng thần kiếm, đoạt mệnh hàn băng cự kiếm nở rộ mãnh liệt hàn ý mà đến, còn chưa tiếp cận Võ Bằng Phi quanh thân, dung luyện chi lực vừa ra, hàn tuyết hóa yên. Tuyết Lạc Hề tâm thần rung động không thôi, hàn băng thuộc tính chi lực, dĩ nhiên đối cái này nam nhân không có nửa điểm tác dụng, hắn đến tột cùng là như thế nào quái vật. Nhìn đến, các ngươi vẫn là không minh bạch giữa chúng ta chênh lệch, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, mặc kệ làm cái gì đều là phí công, ở nơi này lĩnh vực bên trong duy ngã độc tôn. Võ Bằng Phi lạnh buốt lời nói vang lên, thiên địa đã thành dung lô. Võ Bằng Phi dung luyện chi lực, có thể hòa tan thế gian vạn vật, không có bất luận kẻ nào có thể từ hắn lĩnh vực bên trong chạy ra. Lại cho các ngươi một cơ hội, tự động kết thúc a. Võ Bằng Phi bản ý hay là không muốn đối nữ nhân xuất thủ, nhưng hắn mục đích cũng không có bất luận cái gì dao động. Võ Bằng Phi, ngươi quá không coi ai ra gì, cho dù chết chúng ta cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói. Cửu Thiên Huyền Nữ biết rõ lần này đối thủ không thể coi thường, không dám chủ quan. Biết rõ phải chết tội gì khổ như thế chứ? Phó Bằng Phi lắc lắc đầu thở dài nói, bớt nói nhiều lời, người muốn giết ta nhóm, cũng phải trả giá đắt. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tuyết Lạc Hề đồng dạng cao ngạo, các nàng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cho dù biết rõ phải chết, lại cũng phải chiến đến cuối cùng. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, minh ngoan bất linh, các ngươi ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, huống chi chiến đấu, pháp tắc lĩnh vực, thiên địa vì dung lô, luyện. Thiên địa dung luyện, luyện chữ vừa ra, tận thế đổ sập, dung nham nổ tung. Các ngươi liền chết đi như thế a? Phó Bằng Phi nhẹ giọng một lời, dung nham luyện hóa, chu vi vô luận cự thạch, sơn hà, thụ mộc, bị dung luyện chi lực bao trùm nháy mắt tức khắc biến thành hư ảo. Cỗ này lực lượng, bá đạo, càng không thể nghịch chuyển, đây là siêu việt thứ nguyên lực lượng, cho dù là Tuyết Lạc Hề cùng Cửu Thiên Huyền Nữ hai người liên thủ cũng không cách nào ngăn cản cái này tuyệt đối lực lượng. Phó Bằng Phi quay người mà đi, bởi vì hắn biết rõ, ở nơi này tuyệt đối lực lượng trước mặt, tuyệt không có khả năng có bất luận cái gì kỳ tích phát sinh. Hai người tử vong, dĩ nhiên chú định, nhưng mà, ngay tại Võ Bằng Phi quay người chốc lát, thiên địa hàn ý băng phong vạn vật, chốc lát ở giữa, toàn bộ thủy thiên nhất sắc hóa thành băng xuyên, dung nham càng là ở trong nháy mắt đóng băng. Võ Bằng Phi trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, quay đầu lại đến, đã thấy Tuyết Lạc Hề toàn thân phát ra kinh thiên hàn ý, cỗ kia hàn băng lực lượng không ngừng bao trùm ở trong thiên địa. Tuyết Lạc Hề sắc mặt trắng bệch, lại mang theo tiếu dung, người nói chúng ta liền ngươi một chiêu đều không tiếp nổi, như vậy hiện tại thế nào? Lấy vô thượng hàn băng thuộc tính chi lực đáp lại, đâm thẳng Võ Bằng Phi trái tim. Hắn là Long Võ Đế quốc đệ nhất nhân, càng là không ai bì nổi thiên tài, hắn nói chuyện tại liền giống như thượng thiên ý chỉ, bây giờ có người vi phạm với hắn ý nguyện, Võ Bằng Phi tấm kia trên mặt dĩ nhiên lộ ra một vòng quỷ dị tiếu dung. Ta nói qua vô dụng, theo lấy Võ Bằng Phi thoại âm rơi xuống, nổ tung thanh âm quanh quẩn, cái kia dung nham giống như nộ long bốc lên, gào thét mà đến, kinh khủng dung luyện chi lực càng hơn trước đó. Làm sao có thể? Tuyết Lạc Hề trong mắt tràn đầy kinh hãi, dung nham lực lượng bộc phát, nàng băng phong dĩ nhiên nháy mắt hòa tan. Nếu không cách nào ngăn cản cỗ này lực lượng mà nói, nàng và Huyền Nữ hai người nhất định hài cốt không còn. Không thể bại, Tuyết Lạc Hề hàn băng thuộc tính lần thứ hai bộc phát, thôn thiên phệ địa băng thuộc tính năng lượng nở rộ giữa thiên địa, nhưng dung luyện chi lực lại không chút nào yếu bớt, một ngụm máu tươi từ Lạc Hề trong miệng thốt ra, bạch tuyết nhiễm lên đỏ tươi. Tiêu hao lực lượng nhường Tuyết Lạc Hề sắc mặt trắng bệch, Cửu Thiên Huyền Nữ sốt ruột không thôi, nhưng vì mạng sống, Tuyết Lạc Hề không thể không kéo dài sử dụng thuộc tính chi lực. Trong chốc lát, tóc xanh hóa thành bạch tuyết, một đầu tóc bạc càng là ở không trung phiêu động. Lạc Hề, không thể, Tuyết Lạc Hề sinh mệnh chi lực lại đang không ngừng yếu bớt, nếu như kéo dài dạng này chiến đấu mà nói, thắng bại chưa phân, Tuyết Lạc Hề liền sẽ bỏ mình. Không, ta không thể lui. Tuyết Lạc Hề rõ ràng, một khi nàng rút về cái này băng tuyết lực lượng, dung nham liền sẽ ở trong nháy mắt đem bọn họ bao phủ, nàng tuyệt không thể để cho dạng này sự tình phát sinh. Thực sự là tuyệt mỹ tràng cảnh, có thể cuối cùng sẽ như khói tiêu tán, tất cả đều kết thúc, luyện. Một chữ ra, ngôn ngữ lạnh lùng, dung nham nổi giận, hình thành chín đầu nộ long, quanh quẩn giữa thiên địa. Dung nham hình thành nộ long, một giọt rơi xuống đất, lại là nhường toàn bộ mặt đất sạch sành xanh hoàn toàn không có. Hống, trên mặt đất, đồng dạng một đạo long ngâm rung động, chín đầu băng long bay lên trời mà ra, song phương lực lượng cực hạn va chạm, một tiếng oanh minh nổ vang, thiên địa kinh nhảy. Hàn băng không thắng dung lô, chín đầu nộ long chôn vùi tất cả, lấy cuồng bạo chi tư, bao phủ thiên địa vạn vật. Trắng hơn tuyết đầu bạc, Tuyết Lạc Hề cũng nhịn không được nữa, Cửu Thiên Huyền Nữ bạn hai bên, nhìn xem đầy trời nộ long dung nham, lần này, các nàng trong lòng cũng không còn chèo chống tín niệm. Cửu Thiên Huyền Nữ toát ra đắng chát tiếu dung, lúc sắp chết, trong đầu không khỏi lóe qua một đạo khinh cuồng, không bị trói buộc thân ảnh, giờ phút này, Huyền Nữ trong lòng hy vọng nhường nào có thể lại nhìn nhìn hắn. Một giọt nước mắt, nguyên lai tất cả đều là một giấc mộng, cái kia đoạn tình cảm băng phong trong lòng nàng, chưa bao giờ quên qua. Nguyên ương cảnh bên trong một chỗ, mày kiếm thanh niên ánh mắt nhìn nơi xa thiên không, một khắc kia tâm hắn đau quá, liền tựa như trong nháy mắt mất đi trọng yếu nhất đồ vật, thanh niên rút kiếm, hóa thành kinh hồng mà đến. Lạc Hề, ta mà chết, ngươi không cần bi thương càng không cần hổ thẹn, tương lai thay ta báo thù. Cửu Thiên Huyền Nữ thu hồi bản thân nước mắt, hai tay chắp tay trước ngực, Quan Âm toát ra sinh mệnh bên trong cuối cùng quang mang, lại không phải vì công kích, mà là dùng bản thân sinh mệnh lực lượng làm cuối cùng thủ hộ. Huyền Nữ tỷ, không, không muốn. Tuyết Lạc Hề dĩ nhiên đầu bạc, toàn thân sinh mệnh lực không ngừng suy sụp. Giờ phút này nàng càng là không cách nào ngăn cản Cửu Thiên Huyền Nữ quyết tâm. Dung nham thoáng qua tức đến, bao phủ tất cả, làm Quan Âm quang mang bị Dung Tương Nộ Long bao trùm một khắc kia, tựa như tuyên bố tất cả kết thúc. Vô lượng bàn nhược, oanh, nở rộ ở chân trời thần Phật ánh sáng nguyên ương, nháy mắt phổ chiếu chi địa, dung nham đổ sập tán loạn, vô tận lực lượng sao lưu lại chỉ có yếu đuối thân thể. Quan Âm tiên lực biến mất, thiên địa ảm đạm tối tăm, dung nham đi qua chi địa, vẫn tất cỏ không sinh hoang vu một mảnh. Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt tập trung vào một chỗ, làm thiên địa khói đặc biến mất thời điểm, cái kia san sát tại trên không thân thể cho Cửu Thiên Huyền Nữ mang đến cuối cùng tuyệt vọng. Thất bại, nàng dốc cả một đời lực lượng phóng thích vô lượng bàn nhược, không thể thương tới Võ Bằng Phi mảy may. Mà cái này cỗ lực lượng, lại đã tiêu hao hết nàng tất cả lực lượng, cho dù không chết, nhưng cũng cùng Tuyết Lạc Hề trạng thái không khác, hai nữ chiến đến cuối cùng, nhưng nghênh đón lại vẫn là không cách nào cải biến sự thật. Võ Bằng Phi thân thể ở giữa không trung, hai nữ biểu hiện ra vượt ngoài ý liệu của hắn. Nữ lưu hạng người nhưng cũng có thể toát ra như thế lóa mắt lực lượng, nhưng ta đã sớm nói, tuyệt đối lực lượng trước mặt tất cả đều là phí công. Võ Bằng Phi trong tay dung luyện ra một chuôi xích hồng sắc dung tương chi kiếm. Võ Bằng Phi, ngươi thật sự cho rằng bản thân lực lượng vô địch thiên hạ a? Ngươi sai rồi, coi như ngươi giết chúng ta, ngươi vẫn như cũ không cách nào đánh bại tất cả thiên phủ đế quốc người. Tuyết Lạc Hề suy yếu ánh mắt nhìn hướng không ai bì nổi Võ Bằng Phi. Thiên phủ đế quốc coi như là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo Nạp Lan đế thiên cũng không phải ta đối thủ, hà tất lừa mình dối người. Võ Bằng Phi cũng không thèm để ý câu nói này. Bất quá được rồi, kết thúc. Ngôn ngữ rơi xuống nháy mắt, Võ Bằng Phi trong nháy mắt xuất hiện ở hai nữ trước mặt, giờ phút này vô luận là Tuyết Lạc Hề hay là Cửu Thiên Huyền Nữ đều cũng không còn phản kháng khí lực. Võ Bằng Phi ở trên cao nhìn xuống, trong tay dung luyện chi kiếm toát ra màu đỏ hồng mang. Không nghĩ đến cuối cùng hay là ta tự mình động thủ. Xích hồng kiếm, cao nâng ở giữa không trung, Võ Bằng Phi đối mặt hai nhân vật nữ tử, bàn thạch chi tâm vẫn như cũ chưa từng buông lỏng. Sát ý tăng vọt, dung luyện chi kiếm, sinh tử nháy mắt, Tuyết Lạc Hề hốc mắt ướt át, tương lai đường, ta có lẽ không thể bồi ở bên người ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ta sao? Nhỏ xuống nước mắt, trán phóng trong suốt nước mắt, chết, xích hồng kiếm, sát ý kinh thiên, khanh, nhưng mà ngay tại tất cả sắp kết thúc chốc lát, Lẫm Nhiên kiếm đụng thanh âm quanh quẩn ở bên trong thiên địa. Một đạo cuồng loạn thân ảnh giơ cao kiếm chắn Tuyết Lạc Hề trước người. Người nào? Võ Bằng Phi trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, cầm kiếm thanh niên, mặt mũi dữ tợn thịnh nộ, ngươi để cho ta nữ nhân rơi lệ. Cho nên, Võ Bằng Phi mang theo một tia trêu tức, ta muốn ngươi chết, như mực kiếm, ở cái kia một sát na toát ra 100 vạn vong hồn cơn giận, sát ý hiện lên, thế có thể rung trời. Chương 1018, ngươi liền là vô trần. Ta muốn ngươi chết, 100 vạn kiếm hồn, kinh thiên sát ý. Kiếm ý vừa ra, kinh thiên động địa hắc ám chảm kích đào đất mà lên, giận sông hắc ám kiếm lưỡi đao, lấy chôn vùi tất cả cuồng bạo chi tư hiện lên mà ra. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, thiên địa chỉ lưu rung động dư âm. Tất cả những thứ này nhanh đến cực hạn, đợi đến kiếm quang che mất Võ Bằng Phi thời điểm, Tuyết Lạc Hề hai mắt bên trong đúng là hiện ra vui đến phát khóc nước mắt. Nguyên bản coi là sẽ không còn được gặp lại hắn, thậm chí tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết, nhưng ở bản thân nguy cơ sớm tối thời điểm đứng ra chắn nàng trước mắt. Một loại cảm động, một loại ái mộ, Lạc Hề nước mắt, kềm nén không được nữa lưu lại, nước mắt làm ướt mỹ lệ dung nhan. Đặc biệt là một câu kia ta nữ nhân, càng làm cho nàng trong lòng ấm áp. Tiểu Thiên, Tuyết Lạc Hề tràn đầy nước mắt, Lạc Hề tỷ, nhanh ăn vào kỳ tích đan, Thần Thiên quay đầu lại đến nhìn về phía Tuyết Lạc Hề. Tuyết Lạc Hề cái này mới có cơ hội cho mình cùng Cửu Thiên Huyền Nữ ăn vào kỳ tích đan. Thần Thiên trong lòng cuối cùng thở dài một hơi, có thể ngay tại hắn quay đầu thời khắc. Một đạo cực nóng khí tức chạm mặt tới. Khom người né tránh, dung luyện chi kiếm từ bên cạnh hắn xẹt qua, trong không khí bay ra vài tóc, hữu kinh vô hiểm, dung luyện nhỏ xuống, lại là mang theo hòa tan khả năng, Thần Thiên thân thể nhanh chóng lui ra phía sau, hai người kéo ra cự ly, hai bên nhìn chăm chú đối thủ. Thế mà lông tóc không thương, có thể khiến cho Tuyết Lạc Hề cùng Cửu Thiên Huyền Nữ lâm vào tuyệt cảnh, Thần Thiên biết rõ đối thủ bất phàm, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên có thể ngăn cản Mặc Kiếm chi uy. Phải biết Mặc Kiếm uy năng liền thánh giả đều muốn nhượng bộ lui binh. Người nữ nhân, có ý tứ, ngươi chẳng lẽ là thiên phủ đế quốc người? Võ Bằng Phi thân thể xuất hiện ở bọn họ trước mắt, trên mặt mang theo ý cười. Đại danh đỉnh đỉnh Võ Bằng Phi, khi dễ nữ nhân thật đúng là có bản sự. Thần Thiên ánh mắt run lên, hiển nhiên đối với hắn làm ra xem như bất mãn, trong tay Mặc Kiếm vũ động quang huy. Ngươi biết rõ ta, ngươi giết ta đế quốc người. Võ Bằng Phi phát hiện Thần Thiên trên người ấn tích khí tức. Đây là đến từ Long Võ Đế Quốc ấn tích. Xiết lại như thế nào? Thần Thiên cố ý để cao thanh âm nói ra. Vốn coi là Võ Bằng Phi sẽ phẫn nộ hoặc là sinh khí, thế nhưng là hắn biểu lộ lại vô cùng đạm nhiên, ta đã sớm nói những cái này lâm thời chắp vá phế vật vô dụng, chết ngược lại cũng bớt lo, bất quá chung quy là ta đế quốc người, cho nên, xin ngươi cũng đi chết đi. Chết, thoại âm vừa ra, Võ Bằng Phi giống như là thay đổi một người một dạng, cái kia cuồng bạo chiến ý hiện lên, dung luyện chi kiếm lược sát mà đến. Vô Trần, cẩn thận, hắn cũng không phải người bình thường. Kinh tỉnh lại cửu thiên huyền nữ không nghĩ đến thần thiên sẽ ra tay cứu hắn nhóm, có thể cho dù là Vô Trần, cũng không nhất định có thể chiến thắng cái này quái vật nam nhân. Thần thiên đương nhiên hắn là ai, càng minh bạch đối thủ cường đại, mặc kiếm vung vẩy, hắc ám khí thức có 102 thiên địa. Vũ khí đối ta đều là vô dụng, bởi vì ta lực lượng có thể dung luyện tất cả. Võ Bằng Phi quát mắng một tiếng, dung luyện chi kiếm cùng mặc kiếm va chạm. Kinh khủng xích hồng ánh sáng, phảng phất có thể chôn vùi tất cả. Có đúng không, ta kiếm đồng dạng có thể hủy diệt tất cả. Hai kiếm cùng sáng, bắn ra cực hạn lực lượng, âm vang ầm nháy mắt, thần thiên chút vào chân linh chi lực, thôi động mặc kiếm chi uy. Hắc sắc chạm kích ở toàn bộ thiên không chấn động gợn sóng, cùng một thời gian, dung luyện chi kiếm nhuộm đỏ tà dương. Một vòng kiếm quang, xích hồng vỡ tan, mặc kiếm vạch phá dung luyện thân kiếm, hắc ám kiếm khí càng là thẳng bức Võ Bằng Phi mà đi. Kiếm gãy nháy mắt, Võ Bằng Phi trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc, tại hắn trong trí nhớ cho tới bây giờ đều là bản thân hủy đi kẻ khác vũ khí, nhưng trước mắt đối thủ, dĩ nhiên một kiếm chặt đứt hắn dung luyện chi lực. Hắc ám kiếm khí, càng lộ vẻ cuồng bạo, mắt thấy đạt được thời khắc, Võ Bằng Phi đột nhiên xuất thủ, cuồn cuộn dung luyện chi lực, đem hắc ám kiếm khí chôn vùi ở trong hư không. Song phương ánh mắt, lộ ra vẻ ngưng trọng, có thể nắm giữ ba cái ấn tích, nhìn đến cũng không phải trong tưởng tượng như vậy phế vật. Võ Bằng Phi ngữ khí vẫn như cũ băng lãnh nói ra. Thần thiên lại là cười lạnh, lòng võ đế quốc đệ nhất nhân, tựa hồ bất quá như thế. Người này danh tự, thần thiên cũng là ở tiến vào đế triều sau lần thứ nhất nghe được, có thể liên quan tới hắn tin đồn thần thiên lại sớm đã nghe qua, lúc trước võ ý trước khi đi từng nói qua, còn có một cái bao trùm ở trên hắn nam nhân. Người này, liền là Võ Bằng Phi, có lẽ bọn họ gặp gỡ vốn liền là vận mệnh. Kiến càng lay cây, run rế mà thôi. Võ Bằng Phi căn bản không thèm để ý thần thiên ngôn ngữ, giống hắn dạng này cao ngạo thiên tài, chỉ là nhục nhã, căn bản không thể để cho cái kia bản thạch chi tâm nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi chưa từng nghe qua tinh tinh chi hỏa cũng có thể đốt cháy rừng sao? Thần thiên mặc kiếm một chỉ, thần sắc lẫm nhiên. Võ Bằng Phi nghe vậy cười khẩy, run rế chung quy là run rế, như vậy đi, ta liền đứng ở nơi này, nhường ngươi ba chiêu, ngươi nếu có thể dung chuyển ta mảy may, ta liền tha các ngươi mảng chó. Ngươi xác thực nhất định phải nhường ta ba chiêu. Thần thiên toát ra một tia cười lạnh, Võ Bằng Phi tuy mạnh, nhưng hắn quá mức tự phụ, đây chính là hắn chí mạng nhất địa phương. Đáng thương, Võ Bằng Phi nhìn xem thần thiên thở dài, bản thân lòng từ bi nhường hắn ba chiêu, đối phương lại tràn đầy hưng phấn, hắn coi chính mình có thể có cơ hội sao. Bất quá Võ Bằng Phi sẽ không lại nói cái gì, bởi vì tiếp xuống hắn muốn để trước mắt người này thể nghiệm đến nhân thế gian tuyệt vọng, càng phải đánh tan đối thủ kiêu ngạo. Đáng thương hẳn là ngươi, bát trọng đỉnh phong kiếm đạo ý chí. Chớp mắt giáng lâm giữa thiên địa, kinh khủng kiếm uy nở rộ, 100 vạn vong hồn hư ảnh trong nháy mắt hiện lên ở thần thiên đỉnh đầu sau lưng. Thần thiên không định cho đối thủ cơ hội, hắn muốn để Võ Bằng Phi triệt để hối hận nhường bản thân ba chiêu. Thiên địa phủ lên hắc ám, trăm vạn hồn quỷ khóc hồn gào, hiện trường như là nhân gian luyện ngục, nếu mặc kiếm phối hợp đồ lục võ hồn sử dụng mà nói sẽ càng đáng sợ hơn, bất quá coi như không có tàn sát chi uy, 100 vạn vong hồn hò hét, đủ để nhiếp tâm hồn người. Mặc kiếm cũng là ma kiếm, thần thiên hai mắt phủ lên hắc ám, tựa hồ bị mặc kiếm lực lượng đồng hóa, nhưng cùng Diệp Phàm khác biệt là, mặc kiếm chủ đạo người vẫn là thần thiên. Đây là, Võ Bằng Phi trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc, nhưng là vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. 100 vạn vong hồn, đem hoàng vu thủy thiên nhất sắc toàn bộ vây quanh, vô số quỷ hồn tại Võ Bằng Phi quanh thân quanh quẩn, người bình thường nếu là ý chí không vững, căn bản không cần xuất thủ, mặc kiếm kiếm uy liền có thể nhường hắn tự động hủy diệt. Nhưng hiển nhiên, Võ Bằng Phi cũng không nhận kiếm hồn ảnh hưởng, hắn bất động như sơn, cứng như bàn thạch, bất quá cái này tựa hồ chọc giận kiếm hồn, 100 vạn vong hồn hóa làm kiếm, kiếm hóa quỷ, không biết là người là quỷ, là kiếm là hồn. Võ Bằng Phi nhắm mắt vừa mở, thần sắc lại đột nhiên lăng lệ, phát ngôn bừa bãi sau đó, liền chỉ là loại này bất nhập lưu trò vặt sao. Ầm vang một tiếng, một cỗ cuồng nhiệt xích hồng lực lượng tại vong hồn bên trong nổ tung, những cái kia phun trào kiếm quỷ, dĩ nhiên trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Thần thiên cũng không để ý, đột nhiên mở ra hai con ngươi, hắc ám hốc mắt, trắng bạc đồng tử có loại không nói ra được yêu dị. Thiên địa ảm đạm, hắc sắc kiếm ý bạo dạp, cho đến đỉnh phong, một giây sau cửu trọng kiếm đạo ý chí chấn động lòng người, toàn bộ thiên địa tạo thành nhân gian luyện ngục. Thần thiên kiếm điên cuồng phun trào, rộng lớn kiếm uy, càng là chôn vùi tất cả sinh linh, thiên địa bên trong, giống như chỉ còn lại cái kia một thanh đen như mực kiếm. Một trọi một cướp, kiếm thôn thiên ánh sáng, rung động chấn động, kiếm nôn yêu tà. Long võ đế quốc đệ nhất nhân, người có cảm thụ qua tử vong sợ hãi sao? Thần thiên yêu tà mắt khẽ động, trướng mắt run rẩy kinh hãi. Bằng ngươi, võ bằng phi thái sơn sụp ở phía trước sắc không thay đổi, tâm thần chưa từng có nửa điểm động dung. Thần thiên không nói nữa, kiếm thập tam thức chú lực vừa quát, phong mở tám mặt tà phong, mắt phun dị quang, kiếm chuyển vạn hồn sắc nhọn mang, một kiếm câu ngọc, hắc ám kiếm ý, tận lược sát cơ. Thấy tình thế không chịu nổi, võ bằng phi trở lại một nạp, dung luyện khí thế cũng ra, cường thế giao kích, thiên địa giống như nghịch chuyển. Mà mặc kiếm ánh sáng càng là càng ngày càng nghiêm trọng, kiếm quang hách động tiếng vang, là kiếm tâm ngâm, là thân kiếm rung động, là kiếm hồn mở ra đường sinh tử. Kiếm thập tam thức, một kiếm chi uy, cướp tận thôn thiên kiếm ánh sáng, kiếm ý kinh hồng, ở trong bóng tối mở ra sinh tử chi kiếm. Đệ bát kiếm, tối cường chi kiếm dẫn động 100 vạn vong hồn, nương theo cái kia đoạt hồn tâm hồn giết người một kiếm, toàn bộ hắc ám luyện ngục lại bị một kiếm đâm thủng bầu trời. Kiếm giả quang hoa, toát ra cái kia chí mạng một kiếm. Võ bằng phi tấm kia bình tĩnh gương mặt, tại tiếp xúc kiếm ý nháy mắt hoảng sợ biến đổi lớn, không có chút nào gợn sóng hai con ngươi, càng là lóe ra trước đó chưa từng có rung động. Đây chính là đến từ tử vong sợ hãi. Không, hắn võ bằng phi là long võ đế quốc mạnh nhất thiên tài, cho dù là tử vong cũng không thể để cho hắn e ngại. Luyện cho ta, dung luyện chi lực bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, kinh khủng kiếm quang cùng chiếu rọi. Hai cỗ kinh thiên động địa lực lượng ở đoàn người chú mục dưới toát ra chói mắt nhất quang mang. Quang mang kéo dài thật lâu, lóa mắt đến cho người không mở ra được hai mắt. Thẳng đến hắc ám cùng xích hồng đồng thời tiêu tán giữa thiên địa thời điểm, tất cả khôi phục bình tĩnh. Thần thiên cầm kiếm thân ảnh, san sát phía trước, hắn thân ảnh không nhúc nhích, ánh mắt nhìn phía trước. Cho đến khói bụi tiêu tán, võ bằng phi thân ảnh xuất hiện ở hắn trước người. Kinh khủng kiếm ý chi uy, nhường võ bằng phi thân thể lui về phía sau trọn vẹn ngàn mét. Mà hắn quanh thân tất cả đều là dung luyện chi lực lưu lại dấu vết. Một kiếm này, chưa phân thắng bại, nhưng cho dù như thế, thần thiên thực lực lại còn ở cửu thiên huyền nữ trong lòng nhấc lên khó nói lên lời rung động, nàng và Tuyết Lạc Hề liều chết một trận chiến không thể đụng vào võ bằng phi mảy may, tự thân ngược lại tiêu hao tất cả lực lượng, mà thần thiên lại đem hắn chính diện đánh lui. Thất bại sao, võ bằng phi còn sống, thần thiên đối bản thân một kiếm rất có lòng tin, lại không nghĩ rằng không thể thương tới đối thủ mảy may. Mà đối với võ bằng phi tới nói, thần thiên một kiếm kia quả thật làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp, thậm chí là có một loại tử vong sợ hãi lan tràn. Hai người không nói gì, qua hồi lâu võ bằng phi lạnh giọng nói ra, các ngươi hẳn là cố mà trân quý cái mạng này, lần sau liền sẽ không có cơ hội như vậy. Thần thiên cười lạnh, câu nói này, hẳn là ta nói mới đúng. Võ bằng phi khí tức không có nửa điểm hỗn loạn, thần thiên cũng là như thế, phóng xuất ra cái kia cường đại một kiếm sau đó, khí tức càng là không giảm. Hai người làm ra giống nhau quyết định, bỏ chiến. Thiên phủ đế quốc, ta chưa thấy qua ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Quay người chốc lát, võ bằng phi mắt sáng như đuốc. Thần thiên nói, thiên phủ, vô trần, nguyên bản cũng đã chuẩn bị rời đi võ bằng phi đột nhiên quay đầu lại đến, trong mắt bộc phát ra kinh thiên sát ý, ngươi liền là vô trần. Chương 1019, áp đảo ý chí phía trên. Ngươi liền là vô trần, đột nhiên tới một trường, dung luyện chi lực muốn hủy diệt tất cả. Thần thiên nhìn thấy, kiếm vung mãnh liệt, phong ngậm quỷ khí phản chế, tức khắc huyễn sóng lại nổi lên, lực lượng bàng bạc giao nhau, riêng phần mình rung động. Hai người đập vào mắt một đôi, lại là thịnh nộ lại xuất hiện. Võ bằng phi ngươi ý tứ gì? Thần thiên hoành kiếm phía trước, sát ý run sợ phát hiện. Ngươi hẳn là chết, võ bằng phi tàn khốc nói. Nguyên lai là vì việc này, không sai, nếu không phải mệnh ta lớn xác thực đã chết ở ngươi long võ đế quốc trong tay. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng trong lòng nhắc lên nội ý. Ta sư tôn ở đâu? Võ tông lão tổ đúng là võ bằng phi sư tôn. Ngươi nghĩ biết sao? Thần thiên mang theo gây hân ý. Nói, ngươi nghĩ gặp hắn, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Thần thiên không hề nhượng bộ chút nào. Võ bằng phi đương nhiên không tin thần thiên có thể giết hắn sư tôn. Sắc mặt run lên, tỏa ra sóng lớn lửa giận, ngươi tự tìm cái chết. Dung luyện uy năng hóa thành quyền, tức khắc trưởng phong gào thét, tiếng quát chấn khắp nơi. Võ bằng phi mang hủy thiên chi uy mà đến, chiêu chiêu rung động đe dọa. Thần thiên kiếm ra đoạt mệnh, võ bên trên tranh phong, chiến đấu, chỉ thấy võ bằng phi vận chuyển pháp tắc khả năng, kinh khủng thiên uy tràn ngập chân trời, thiên địa hóa dung lô, thức thành, thôn thiên mà ra. Xiếp na phương hoa, thần thiên không còn bảo lưu, bạt kiếm thuật cao nhất đến cảnh giới đoạt thế mà ra, một cái chớp mắt càng đem thiên địa dung lô một chia làm hai, nhất thời thế lui, hai người lại xuất hiện giằng co. Người có thể đánh bại Võ Ý nhìn đến cũng không phải là may mắn. Liền trình độ nào đó mà nói, Võ Bằng Phi xem như công nhận thần thiên thực lực, chỉ ít kiếm đạo thiên phú không kém với hắn gặp qua bất kỳ người nào. Ta tất nhiên có thể bại Võ Ý, cũng có thể bại ngươi. Thần thiên trong lòng biết chiến không thể tránh, huy kiếm càng hơn, mặc kiếm đồng hóa chi uy, lần thứ hai phủ lên yêu tà đồng tử. Ngươi nghĩ bại ta, người si nói mộng. Võ Bằng Phi một tiếng tàn khốc, trong trời đất một cỗ đáng sợ uy năng bao phủ thần thiên toàn thân. Võ Bằng Phi, còn có hai chiêu, ngươi đừng chết mới hối hận. Thần thiên không muốn nhiều lời, khói tiêu nặng, giết phân chướng, đối xử lạnh nhạt vừa chiếu, kiếm mở sinh tử cục, mặc kiếm vừa ra, luyện ngục tại phát hiện, kiếm hồn thanh âm rung động, như yêu ca quỷ ngâm, như yêu quái oán khóc, ảm đạm phong vân, một giật mình thiên địa, tập phách xâm thần, nhiếp tâm hồn người. Một kiếm trăm vạn hồn, thần thiên nạp tận mặc kiếm chi uy, thoáng chốc gió nổi mây phun dường như giả thiên, kiếm mang lóe lên, đột nhiên cảm giác gió hàn phong càng lạnh, 100 vạn vong hồn gào thét, kiếm quỷ thôn thiên mà ra. Kịch liệt nhất giao phong, bắn ra cực đoan nhất chiến hỏa. Một kiếm chi uy, phần thiên diệt địa, đây chính là ngươi mạnh nhất một kiếm sao? Đối mặt lẫm nhiên mà tập kinh khủng kiếm mang, Võ Bằng Phi bất phi sở động, kiếm ý tiến đến nháy mắt, một tiếng luyện chữ rung động thiên địa. Thần thiên kinh khủng một kiếm, lại hắn trước người biến phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng hóa thành khói lửa, không còn sót lại chút gì. Quá yếu, loại trình độ này thật đánh bại Võ Ý sao? Vốn coi là có thể đánh bại Võ Ý, thực lực hẳn là càng mạnh mới đúng, nhưng từ một kiếm này lực lượng đến xem, thần thiên biểu hiện lại làm cho Võ Bằng Phi toát ra vẻ thất vọng. Làm sao có thể, một kiếm này liền danh kiếm vô ngân đều không cách nào ngăn cản. Thần thiên hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Võ Bằng Phi nghe vậy, nguyên lai như thế, người đánh bại danh kiếm vô ngân, đáng tiếc là, danh kiếm vô ngân cùng ta cũng không tại một cái thứ nguyên. Không ở một cái thứ nguyên, thần thiên trong lòng, hung hăng chấn động một cái. Hắn có thể cảm nhận được Võ Bằng Phi tuyệt không phải nói chuyện giật gân, chênh lệch thật có như thế to lớn. Kết thúc, cùng lắm người bất quá là 16 quốc bên trong nhất lưu thiên tài mà thôi, cùng chân chính thiên tài ở giữa có một đạo không thể vượt qua khe rãnh. Phảng phất nháy mắt, Võ Bằng Phi lại đi đến thần thiên trước người, bàn tay nhắm ngay hắn ngực, thần thiên dự cảm đến không ổn thời điểm lại lúc này đã trễ, dung luyện bạo, uy năng kinh thiên mà ra, to lớn tiếng vang quanh quẩn giữa thiên địa, một tiếng oanh minh, thân ảnh lấy 10 dặm có hơn. Tuyết Lạc Hề Nguyệt Ngân Vũ Bộ kinh hiện, vốn định mượn nhờ thần thiên, nhưng cỗ kia lực đạo lại làm cho hai người đồng thời bay ra, thần thiên mãnh liệt kinh tỉnh lại, mặc kiếm xuống đất 3 thước, dưới mặt đất lưu lại ngàn mét vết kiếm miễn cưỡng dừng lại thân thể. Nhưng sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất. Tiểu thiên, ngươi không sao chứ? Tuyết Lạc Hề trong mắt tràn đầy sốt ruột, thần thiên ăn vào kỳ tích đan, thương thế phi tốc khỏi hẳn, trong lòng lại là hoảng sợ, vẻn vẹn một trường liền để bản thân kém chút mất đi ý thức. Kinh khủng dung luyện chi lực, càng là từ nội bộ luyện hóa, nếu là không có kỳ tích đan mà nói, hắn đã là một bộ thi thể. Đây chính là Long Võ Đế quốc đệ nhất nhân, thần thiên cắn răng, lại là bất khuất ý chí hiện lên. Nhìn đến các ngươi trên người có không sai đồ vật, Võ Bằng Phi nhãn lực kinh người, trước đó hấp hối Tuyết Lạc Hề cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là ở ăn vào cái này đan dược sau khôi phục như lúc ban đầu, hiện tại thần thiên cũng là như thế, phải biết vừa mới một kích kia thế nhưng là chính diện đánh trúng vào đối thủ. Khởi tử hồi sinh đan dược, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Võ Bằng Phi cũng không dám tin tưởng. Võ Bằng Phi, người nói không giữ lời Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ kêu, Võ Bằng Phi cũng đã chính miệng thừa nhận nhường bọn họ rời đi, có thể hiện tại mà lật lọng. Đại trưởng phu nói là làm, nhưng hắn là vô trần thì coi là chuyện khác. Võ Bằng Phi lạnh lùng một đạo, vô trần là Long Võ Đế quốc tất sát người. Ngươi vô sỉ, Tuyết Lạc Hề cũng nổi giận mắng, ta có thể buông tha hai người các ngươi, nhưng vô trần phải chết. Võ Bằng Phi trong lời nói lộ ra tất sát thần thiên quyết tâm. Muốn để Tuyết Lạc Hề cùng Cửu Thiên Huyền Nữ từ bỏ xuống vô trần, cái này càng thêm không có khả năng. Võ Bằng Phi, có ta ở ngươi nói đều sẽ không chết, vừa mới loại kia có thể giết ta cơ hội, cũng sẽ không có lần thứ hai. Thần thiên thương thế khỏi hẳn, chiến ý kinh thiên nở rộ. Ta có thể giết ngươi một lần liền có thể giết ngươi hai lần, bất quá bây giờ ta cải biến chú ý, ngươi nói người nào cũng sẽ không chết, vậy ta cũng phải nhìn xem ngươi có thể cứu người nào. Tiếng nói rơi, Võ Bằng Phi thân hình lóe lên nhanh như cực quang, hắn mục tiêu lại là Tuyết Lạc Hề cùng Cửu Thiên Huyền Nữ. Thần thiên há có thể nhường hắn toại nguyện, mặc kiếm vung vẩy, kiếm quang rung động. Thiên địa vì dung lô, luyện, thiên địa pháp tắc phát hiện, nhanh không kịp nháy mắt, Võ Bằng Phi dung luyện chi lực đem Tuyết Lạc Hề cùng Huyền Nữ vây quanh ở bên trong, kinh khủng dung nham lần thứ hai nhấc lên đằng phi nộ long. Hiện tại, người muốn làm thế nào đây? Quái dị dung nham xúc tu, đem Huyền Nữ cùng Tuyết Lạc Hề đồng thời trói buộc, Thần Thiên trong mắt lóe qua một tia ngưng trọng. Phó Bằng Phi, người đối thủ là ta. Thần Thiên phẫn nộ không thôi, ngươi cho rằng ngươi cũng xứng làm ta đối thủ. Phó Bằng Phi ánh mắt đột nhiên biến dữ tợn, ngươi là nam nhân liền thả các nàng. Thần Thiên bay về phía thiên không, nghênh chiến dung nham chi long, một kiếm trăm vạn hồn, thuấn sát nộ long, có thể nộ long thân thể bất tử bất diệt, lần thứ hai sôi trào mà ra, những cái này dung nham không ngừng không cách nào triệt để hủy diệt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Có bản sự, ngươi liền đem các nàng cứu trở về, bất quá ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, cho ta dung. Xúc tu lực lượng, nhưng Tuyết Lạc Hề cùng Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ có thể phòng ngự, nhưng là cái kia đáng sợ lực lượng rất nhanh liền đem các nàng lực lượng chôn vùi, quần áo hòa tan, lộ ra mảng lớn tuyết bạch. Phó Bằng Phi, ta muốn ngươi chết. Nương theo lấy Thần Thiên phẫn nộ hò hét, Thần Thiên trong tay song kiếm vừa ra, xuất phân cùng mặc kiếm, đồng thời toát ra kinh thiên quang trạch. Kiếm thập tam thức, kiếm phá thương khung, kiếm uy cuồn cuộn, Phó Bằng Phi lại bất phi sở động, thiên địa dung lô biến hóa sức phòng ngự, to lớn xích hồng dung nham đem hắc ám kiếm mang ngăn cản. Ngươi kiếm bất quá như thế. Phó Bằng Phi băng lãnh một đạo, Thần Thiên khóe miệng phù hiện một tia cười lạnh. Ân, Phó Bằng Phi trong mắt lóe qua một tia kinh khủng thần sắc, Thần Thiên ở trước mắt hắn hóa thành một đạo hắc lôi, đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, dung nham xúc tu cũng đã hóa thành hai đoạn, mà Tuyết Lạc Hề cùng Cửu Thiên Huyền Nữ bị Thần Thiên dẫn tới chu vi ngoài trăm dặm. Ngươi vừa mới làm cái gì? Phó Bằng Phi thân thể cũng trong nháy mắt mà tới, nhìn về phía Thần Thiên đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, thế mà có thể ở chính mình dưới mắt cứu người. Người chết không cần biết rõ đáp án. Thần Thiên quát lớn một tiếng, hắc lôi lập lòe, to lớn lôi thần hư ảnh hiện lên ở Thần Thiên sau lưng hư không bên trong. A, lôi thuộc tính lực lượng. Phó Bằng Phi lấp lóe vẻ kinh ngạc, lôi thần nộ, thiên phạt lôi quang, kinh thiên lạc lôi từ trên trời giáng xuống, lôi thần chi nộ càng là gào thét mà đến. Có ý tứ, bất quá ngươi cho rằng như vậy thì có thể thắng ta? Thiên địa pháp tắc luyện cho ta. Song phương lực lượng cùng sáng, kinh thiên lôi quang chợt hiện, có thể ngay tại công kích trong nháy mắt hóa thành hư không. Thần Thiên sau lưng lôi thần càng là chớp mắt chôn vùi. Thần Thiên tâm thần mãnh liệt rung động, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ta tại cũng đã nói, ngươi không phải ta đối thủ, đánh bại Danh Kiếm Vô Ngân cùng Võ Ý, ngươi cho rằng ngươi liền là một nhân vật sao? Đế triều đại tái ngươi liền có thể trổ hết tài năng sao? Sai rồi, liền lĩnh vực chi lực đều không có ngươi, căn bản là không xứng làm ta đối thủ, ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì là tuyệt đối lực lượng. Phó Bằng Phi thần sắc run lên, phi thân giữa không trung. Ngôn ngữ rơi xuống nháy mắt, rộng lớn thiên uy chấn động, một giây sau phong vân biến sắc, toàn bộ thiên không dính vào một mảnh xích hồng, Thần Thiên bên người tất cả, đúng là hóa thành dung lô, từng đạo đáng sợ dung nham ở trước mắt hắn hóa thành nộ long, hàng ngàn hàng vạn dung nham chi long, phát ra kinh thiên tiếng gầm. Chung quanh tất cả đều biến thành dung nham, Thần Thiên ba người trong mắt, tràn đầy rung động, mà Tuyết Lạc Hề cùng Cửu Thiên Huyền Nữ càng lộ vẻ tuyệt vọng, Phó Bằng Phi trước đó chiến đấu căn bản vô dụng bản thân toàn lực, đây mới là hắn chân chính lực lượng. Ta kiếm đạo ý chí biến mất, càng làm cho Thần Thiên cảm thấy kinh khủng là, kiếm đạo ý chí lực lượng dĩ nhiên không cách nào sử dụng, hắn nội tâm vậy mà ở cỗ này lực lượng trước mặt rung động. Không chỗ nào không kịp Thần Thiên, dĩ nhiên cảm nhận được e ngại. Phó Bằng Phi trên người phát ra lực lượng, nhưng vạn vật cúi đầu, hắn quanh thân một cỗ không cách nào ngôn ngữ lực lượng, rung động tâm linh. Có phải hay không phát giác bản thân ý chí chi lực không cách nào sử dụng? Phó Bằng Phi cười lạnh, thì tính sao? Cho nên ta nói ngươi căn bản không xứng làm ta đối thủ, ý chí chi lực cũng không phải là không cách nào sử dụng, mà là biến mất. Biến mất, Thần Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn đến ngươi cái gì đều không biết ha, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi tốt, đế triều 16 quốc bên trong, có thể xưng là mạnh nhất người, bọn họ trên người đều nắm giữ như ta như vậy lực lượng, mà cái này có lực lượng bao trùm ở trên ý chí, bị xưng là vực. Bao trùm ở trên ý chí lực lượng, xưng là vực, Phó Bằng Phi mà nói. Ở Thần Thiên trong lòng nhấc lên khó có thể lắng lại gợn sóng.